vẫn là chị từ nhà tôi tốt. Không cần cảm ơn, cậu không phải nói trở về sẽ cảm ơn chị sao? Ha ha, đến lúc đó rồi nói sau, đúng không? Từ Yến cười nói. Đổng Học Bân đỏ mặt lên, cái kia. Là phải cảm ơn, là phải cảm ơn. Cái cảm ơn này, hiển nhiên không phải loại cảm ơn miệng chân chính, mà là trong chăn. Cậu thật sự đáp ứng. Hả? Từ Yến bất đắc dĩ nói, lần trước điện thoại không gọi xong thì cúp, chị còn chưa nói với tên nhóc cậu, ngay cả chị đều dám đùa giỡn, không muốn sống nữa, hạ khụ khụ, không có không có. Được rồi, không nói giỡn nữa, hai ta bên này có lúc khác biệt, chị hiện tại cũng không rảnh như cậu, ngủ đi, sớm trở về một chút. Tốt, ngài yên tâm đi. Ừm, có việc thì nói cùng lão Trương, không cần khách khí, chị và cô ấy là cái loại nói cái gì cũng không dùng cấm kỵ, đừng sợ phiền phức cô ấy. Được. Ngủ ngon. Ngài cũng ngủ ngon. Điện thoại cúp, Đổng Học Bân cũng kiên định chuẩn bị giấc ngủ. Đem chăn kéo lên, Đổng Học Bân nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Một tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ. Cũng không biết tới mấy giờ, Đổng Học Bân hình như cảm giác bên cạnh có động tĩnh, mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn một chút. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Đổng Học Bân lúc đó thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống. Má nó. Tình huống gì? Trên giường sao có thêm một người? Đó là thân thể của một người trưởng thành, Đổng Học Bân vừa nhìn thì nhận ra là Trương Long Quyên. Vẫn là Trương Long Quyên một thân khăn tắm lẳng lặng nằm ở bên cạnh mình, hai chân đáp cùng một chỗ, nhẹ nhàng cọ, con mắt còn cười dài nhìn mình, Đổng Học Bân nhìn mà sợ hãi. Cái gì là cái này sai, cái này là cái gì? Hơn nữa đêm ngày chạy đến giường tôi làm gì? Lại dùng một tạo hình và động tác dụ hoặc như thế. Gần sáng. Trong một phòng ngủ. Thấy bên cạnh có thêm một người phụ nữ, Đổng Học Bân theo phản xạ có điều kiện bật dậy khỏi giường, nhưng hắn vẫn còn giật mình nhảy dựng. Chị Trương. Đổng Học Bân ngạc nhiên nói, ngài đến đây lúc nào? Trương Long Quyên nằm trên giường cười cười, tới một hồi rồi, nhìn tên nhóc cậu ngủ Đổng Học Bân a một tiếng, cái này, nam nữ thụ thụ bất thân, vậy. Ngài cái này. Trương Long Quyên nở nụ cười ha ha một tiếng, hai chân cũng cọ cọ lại với nhau một cách mê hoặc, ngón tay thì đang mò mẫm ở khăn tắm trên người, cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, bên này cũng không chú ý nhiều như vậy, chị ngủ không được, cho nên muốn tìm cậu trò chuyện tán gẫu, ai ngờ cậu ngủ nhanh như vậy, chị cũng không đánh thức cậu, nằm bên cạnh không lên tiếng, đúng lúc có thể xem nhóc đẹp trai của chúng ta ngủ. Đổng Học Bân cười khổ nói, ngài đây là chế giễu tôi mà, chị nói thật, càng nhìn cậu càng thấy đẹp, ha ha. Trương Long Quyên cười nói. Đổng Học Bân hết chỗ nói, giả vờ nói, chị Trương, tôi đã sớm kết hôn rồi chị biết, lão Từ đã nói với chị rồi. Trương Long Quyên nhìn hắn, bất quá chị thấy cậu thì đặc biệt thích, cái này làm sao bây giờ? À, không biết vậy để cho chị nhìn một chút nữa đi trời, sắp sáng rồi, ngày mai còn phải dậy sớm không sao, buổi sáng buổi tối cũng như nhau nhưng. Ngài nhìn tôi ngủ không yên vậy trò chuyện với chị đi, chị cũng không ngủ được nói nữa ngày. Trương Long Quyên cũng không nghe vào, Đổng Học Bân cũng không có biện pháp, biết chị Trương đây là không nói đạo lý, vậy ngài muốn trò chuyện cái gì? Ha ha, tâm sự chuyện của cậu và lão Từ đi. Ngài có thể ngồi dậy trước được không? Nằm thoải mái hơn, không ngồi, nói một chút đi, lão Từ trên giường biểu hiện thế nào? Một giọt mồ hôi lớn từ trên trán của Đổng Học Bân chảy xuống, ngài nói cái gì vậy? Trương Long Quyên cười thoải mái, lão Từ khi đến trường thì đã đặc biệt bảo thủ, chị còn không biết trên giường thì cô ấy sẽ thế nào? Tò mò mà, mau nói với chị đi, chị khẳng định sẽ giữ bí mật thật không có. Lão Từ có rên lớn hay không? Trời, tôi làm sao biết? Chị nghĩ lão Từ khẳng định là kêu rất lớn phải không? Nhìn càng bảo thủ, trên giường càng như vậy, thế nào? Chị Trương cậu nói có đúng hay không? Ha ha, chị biết mà không phải. Hai người bình thường là một lần bao nhiêu lâu? Chị Trương. Tôi và chị Từ thật sự không có gì. Không nói thì thôi, ha ha, tên nhóc cậu thích người lớn tuổi hơn mình sao? Không có. Không có. Vậy cậu và lão Từ vì sao lên giường? Chúng tôi thật sự không có gì. Vậy cậu là thích người hơn 30 tuổi? Cũng phải, lần trước nói chuyện qua hình với lão Từ, có cảm giác như cô ấy thoáng trẻ lại 10 tuổi, chị nhìn mà còn hâm mộ. Mẹ cậu bao nhiêu? 50 hơn. Vậy cũng được, tôi nhỏ hơn mẹ cậu không ít tuổi, tuổi như chị cậu tiếp nhận không? Nói thật đi, đừng gạt chị Trương. Ngài không dám nói. Vậy chính là có thể tiếp nhận. Cậu được đấy, người lớn, khẩu vị lại rất nặng, ha ha, bất quá chị thích. Trương Long Quyên cười nhìn hắn, đưa tay vuốt mái tóc dài, còn quay đầu vung một chút, tóc dài vuốt qua rơi trên mặt của Đổng Học Bân, khiến cho khuôn mặt hắn ngứa ngứa, thế nào? Thấy chị Trương cậu có được không? Có muốn nếm thử tư vị của chị cậu không? Đổng Học Bân mồ hôi đầm đìa, ngài đừng nói giỡn. Trương Long Quyên cười ha ha nói, chị không có giỡn, nếu như trong nước, chị không dám đào góc tường của lão từ đâu, sức chiến đấu của lão từ chị biết, chị khẳng định là đánh không lại cô ấy, lão từ một chiêu là có thể phế chị đi, ha ha, bất quá ở đây không phải trong nước. Nói xong, đùi đẹp xúc cảm 10 phần của Trương Long Quyên hơi dơ lên, cách lớp chăn gác thẳng lên người của Đổng Học Bân, đầu ngón chân còn trượt trên đùi của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cả người rung lên, dở khóc dở cười nói, chị Trương nếu như là người khác, Đổng Học Bân đã sớm đứng dậy rời đi, nhưng đây là bạn học cũ của Từ Yến, còn là một mỹ phụ, Đổng Học Bân cũng không tức giận nổi. Trương Long Quyên cũng không nói gì, tiếp tục cười và dùng đầu ngón chân chọc ghẹo chân của Đổng Học Bân, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Đổng Học Bân, lông mi dài mang theo mê hoặc vô tận. Ngài hút thuốc không? Đổng Học Bân đem chân co lại, chuyển hướng câu chuyện. Ừm, hút một điếu đi. Trương Long Quyên tùy ý nói. Đổng Học Bân đưa tay tìm tìm, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc Trung Hoa, nhưng phát hiện bên trong chỉ còn lại một điếu, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đưa cho Trương Long Quyên nói, ngài hút đi, cậu không hút. Một điếu cuối cùng, tôi chỉ mang theo một hộp. Trương Long Quyên kẹp lấy thuốc, Đổng Học Bân liền mồi thuốc cho. Đổng Học Bân vốn định bảo Trương Long Quyên quay về phòng của cô ấy lấy thuốc đến, như vậy hắn cũng có thể nhân cơ hội mặc quần áo vào, ai mà ngờ chị Trương vẫn cứ nằm như thế, không hề động đậy. Đổng Học Bân trong lòng kêu khổ, một đại mỹ nhân nằm bên cạnh như vậy, hỏi mình làm sao mà mần ăn. Khói thuốc lượn lờ. Nhìn cô ấy hút, cơn nghiện thuốc lá của Đổng Học Bân cũng nổi lên, nuốt nuốt nước bọt, bởi vì chỉ mặc một cái quần lót, cho nên cũng không dám làm bậy. Trương Long Quyên đã nhìn ra, cười cười đưa tay qua chỗ hắn, kẹp theo điếu thuốc dơ dơ lên. Nào, hút một hơi đi, nhóc đẹp trai đừng giả khách khí có phải không? Đổng Học Bân nghĩ tới, trên đường đi đã hút qua thuốc lá có nước bọt của Trương Long Quyên, cái này cũng không có gì, thẳng thắn cúi đầu, tìm đến tay của Trương Long Quyên, hùng hăng hút một hơi. Cái này mới đúng. Trương Long Quyên cũng không ghét bỏ hắn, sau đó đưa thuốc lá đến bên môi, ngậm ngay chỗ Đổng Học Bân vừa mới hút mà hít vào một hơi. Tiếp. Đổng Học Bân cũng mặc kệ giá nào, ai sợ ai chứ. Bầu không khí có chút mờ ám, hai người cứ chị một hơi tôi một ngụm, cứ thế mà hút. Trương Long Quyên hút thuốc lá thì thích cắn vào cán thuốc, còn Đổng Học Bân hút thuốc thì ngậm ở môi, cho nên sau khi hút hết điếu thuốc, trên cán thuốc tất cả đều là dấu răng và nước bọt. Trương Long Quyên đem tàn thuốc dụi tắt, tiện tay ném gạt tàn thuốc lên bàn, phù một tiếng, lại một lần nữa nằm trở về, lần này còn đoạn lấy chăn trên người của Đổng Học Bân, kéo qua tùy tiện đắp trên người mình, ha ha, ngày hôm nay ngủ cùng nhóc đẹp trai giường rất rộng, nhưng mà chăn thì không dư. Chị Trương vừa tiến vào như thế, thân thể của hai người dưới chăn nhất thời khó tránh khỏi va chạm. Tóc gáy toàn thân Đổng Học Bân nổi lên, chỉ cảm thấy trên đùi mơ hồ đụng phải da thịt nhẵn nhụi, trên cánh tay trái thì có xúc cảm khăn tắm, trong chăn thì truyền ra mùi vị thơm ngào ngạt của đàn bà, Đổng Học Bân hô hấp bị kìm hãm, máu đều sôi trào lên một chút. Má nó! Cái này cũng quá mở rồi. Đổng Học Bân trong lòng ngay cả nói cũng không nổi. Bất quá kích động thì kích động, Đổng Học Bân trong lòng vẫn biết rõ, trong chăn này chính là bạn học cũ của Từ Yến. Hơn nữa lần này hắn đến ước M chính là làm việc, đương nhiên không dám đụng vào, không thể làm gì khác hơn là đem thân thể cứng ngắc của mình nhích ra bên ngoài, cười khổ không thôi nhìn Trương Long Quyên nói, chị Trương, ngài như vậy không phải khiến cho tôi rơi vào tình huống khó xử sao, vậy cái này. Khụ khụ, hai ta sao có thể ngủ cùng một chỗ, không thể như vậy. Trương Long Quyên không cho là đúng, cười cười nói, có gì mà sợ, ha ha, da mặt còn rất mỏng nha chị Trương, ai da, ngài đừng quyến rũ tôi nữa được không? Cũng được. Trương Long Quyên mỉm cười nói, bất quá cậu phải xoa bóp vai cho chị, ngày hôm nay bận việc cả ngày mệt mỏi, thoải mái rồi thì chị trở về ngủ. Cái này có thể Đổng Học Bân chỉ muốn cô ấy nhanh chóng trở về, bằng không thì mình đúng là không giữ được. Ngồi dậy nhích qua, ngài cũng ngồi dậy. Trương Long Quyên nghiêng người qua, không ngồi, chị nằm sấp được rồi, nằm sấp thì cứ nằm sấp đi. Đổng Học Bân đã đem tay đặt lên trên vai trơn của cô ấy, da của Trương Long Quyên rất ấm áp, còn ấm hơn là nhiệt độ bàn tay của Đổng Học Bân, sờ vào vô cùng thoải mái. S-s-s-s. Bóp bóp bóp bóp. Trương Long Quyên thoải mái nhắm mắt lại, trong miệng ở vài tiếng, khống chế âm thanh một chút cũng không có, tự như không nghĩ là có gì không thích hợp, chỉ cần Đổng Học Bân khiến cho cô ấy thoải mái, cô ấy sẽ ở một tiếng, làm cho Đổng Học Bân nghe mà tâm càng ngày càng nóng. Sau đó không lâu. Được rồi, cảm ơn nhóc đẹp trai. Trương Long Quyên cười nói. Không có gì, thủ pháp không tồi, bình thường hay xoa bóp cho lão từ à ạc, không có. Vậy chúng ta ngủ đi. Cũng không còn sớm hả? Ngài không phải vừa nói. Được rồi, Trương Long Quyên cười cười vuốt tóc một chút, tiêu sái xốc chân lên xuống giường, cười tủm tỉm nhìn hắn, chọc tên nhóc cậu chơi thôi, cậu còn coi là thật hả? Chị lớn tuổi như vậy rồi mà còn quyến rũ cậu. Chị không thấy mất mặt hả? Đổng Học Bân. Thế vừa rồi ngài làm cái quái gì? Trương Long Quyên hình như biết được Đổng Học Bân đang suy nghĩ cái gì, từ trong một ngăn kéo lấy ra một gói thuốc lá, ném cho Đổng Học Bân, liệu thuốc trong ngăn tủ đều có, hút cái này trước đi. Dùng lại một chút, ha ha. vừa rồi là thử tên nhóc cậu một chút, nhìn định lực của cậu, giúp lão Từ khảo nghiệm cậu. Ừm, không tồi, vẫn có thể chịu đựng được khảo nghiệm của chị. Ha ha, lão Từ có tiểu tình nhân này chiếu cố, tôi cũng an tâm trời đất, có khảo nghiệm như thế sao? Bất quá trải qua vài tiếng đồng hồ tiếp xúc, Đổng Học Bân đã có một chút làm quen với tác phong hành sự của Trương Long Quyên, dù sao cũng là người không theo đường lối nào cả. Chị trở về, cậu ngủ sớm đi được, vậy ngài ngủ ngon ngừng, ngủ ngon lúc gần đi. Trương Long Quyên còn ném cho Đổng Học Bân một cái mị nhãn. Đổng Học Bân nhìn thấy làm cho trong lòng rung lên, ngứa đến khó chịu. Thấy Đổng Học Bân trên giường thần sắc khó chịu, Trương Long Quyên cười ha ha, nhoẻn miệng huýt sáo một cái, sau đó mới cười cười đóng cửa lịa ho hắn. Ai, rốt cục đã chịu đi. Trương đại tỷ này, thật đúng là một lão yêu tinh. Kéo chăn nằm lại xuống giường, nghe mùi thơm phụ nữ còn lưu lại trong chăn cùng với nhiệt độ cơ thể của Trương Long Quyên, Đổng Học Bân con mắt nhắm lại, đi vào giấc ngủ rất nhanh. Buổi sáng, 7 giờ hơn. Đổng Học Bân còn đang ngủ trong chăn, phật một cái, đột nhiên cảm giác chăn bị xốc lên, trên người lạnh run, thằng nhãi này bị lạnh tỉnh lại. Vừa mở mắt, chăn quả nhiên không còn. A Đổng Học Bân không rõ ràng, còn mơ hồ. Bên giường, Trương Long Quyên cười nhìn hắn, dậy đi, nhóc đẹp trai. Đổng Học Bân dụi mắt, chị Trương à, làm tôi sợ hết hồn, mấy giờ rồi? Sắp 8 giờ rồi, thu dọn tắm rửa một chút đi, buổi sáng đều chuẩn bị xong rồi. Gò gò gò. Trương Long Quyên nói như ra lệnh. Sao lại làm phiền ngài làm bữa sáng? Cảm ơn Đổng Học Bân vừa nghe cũng nhanh chóng rời khỏi giường. Ha ha, cái này không phải do nhìn tên nhóc cậu thích mắt sao, nếu như là người khác chị cũng lười quản, đi nào được. Vậy tôi đánh răng rửa mặt Đổng Học Bân rời giường duỗi lưng một cái, ai, ngủ thật thoải mái. Dưới lầu. Trong nhà ăn. Trên bàn cơm là một vài món ăn kiểu dáng Tây Âu mà Đổng Học Bân đều gọi không ra tên, đầy cả một bàn, hắn nhìn mà hoa cả mắt. Chị Trương, sao nhiều quá vậy? Phải khoản đãi cậu thật tốt, cũng không nhiều lắm quá phiền phức, ai, tôi cũng thấy ngại nữa ăn đi, không cần phải khách khí, dù sao cũng không phải tôi tự tay làm, một cú điện thoại là đem đến hai người mặt đối mặt ngồi xuống, bắt đầu ăn điểm tâm. Trương Long Quyên ngày hôm nay vẫn ăn mặc vô cùng gợi cảm, giày cao gót màu hồng cùng với vớ chân màu da cộng thêm váy cổ ngực thấp màu đen, bình thường người có tuổi rất ít dám mặc quần áo như thế, nhưng Trương Long Quyên thì lại thoải mái mặc vào. Cái gì cũng không nghĩ. Thật ra Đổng Học Bân cũng cho rằng cô ấy mặc như thế cũng rất mê người, dù sao thì vừa ăn cơm, ánh mắt của Đổng Học Bân cũng không nhịn được len lén ngắm nghía vài lần. Các phương diện trên người của Trương đại tỷ đều hấp dẫn ánh mắt của hắn cả, ai, bảo dưỡng thật là tốt, cho dù là những chỗ già nua cũng bị cô ấy dùng đồ trang điểm che khuất. Rất biết cách ăn mặc. Quên đi, vẫn là đừng nhìn nữa. Nếu như để cho Trương đại tỷ mà phát hiện thì sẽ xấu hổ lắm. Đổng Học Bân có cái tâm tư này, nên cũng cúi đầu chuyên tâm ăn. Hơn 10 phút sau, điểm tâm cũng ăn xong rồi. Trương Long Quyên nhìn về phía hắn nói, ha ha, hôm nay chuẩn bị đi chỗ nào chơi? Đổng Học Bân suy nghĩ, muốn đi phía Tây nhìn một chút. Vậy, nếu như ngài bận thì không cần để ý đến tôi tùy tiện đi một mình nhìn là được cô, sợ chị như thế sao? Không phải, vừa ăn của ngài vừa ở của ngài, lại khiến cho ngài dẫn tôi đi ra ngoài du ngoạn, tôi thật sự. Trương Long Quyên trêu đùa, chị còn chưa có bị tên nhóc cậu ăn đâu, cho nên không cần phải khách khí. Đổng Học Bân đổ mồ hôi một chút, cái gì nói ra từ miệng của Trương đại tỷ, thì mùi vị cũng hoàn toàn không bình thường. Đi thôi, vào ga ra tìm một chiếc xe, chị mang cậu đi dạo. Trương Long Quyên dẹp dao nĩa xong thì đứng lên đi trước dẫn đường, tiện tay lấy một điếu thuốc ra, động tác rất thoải mái. Trong ga ra, hai người đi vào. Thích chiếc nào? Trương Long Quyên hỏi. Bên trong có 3-4 chiếc xe, chiếc BMW Lux thể thao ngày hôm qua cũng có mặt. Đổng Học Bân đương nhiên là thích chiếc Lamborghini màu đỏ rồi, cái này phỏng chừng là chiếc đắt nhất bên trong, hơn 10 triệu thậm chí là 100 triệu, nhưng mà hắn biết mục đích ngày hôm nay của mình, vì vậy chỉ vào chiếc bút màu đen không bắt mắt ở trong góc tường, nói, chiếc này đi. Trương Long Quyên cười nói, cậu xác định. Ừm, cái này không chói mắt. Đổng Học Bân cười khổ nói. Được, vậy nghe lời cậu. Trương Long Quyên cũng không nói cái gì. Mở cửa lên xe, đi. A Đổng Học Bân đi theo, ngồi xuống vị trí bên cạnh người lái. Trên xe, Trương Long Quyên cười nói, xe này bình thường công ty có khách chị mới dùng tới, rất điệu thấp, rất ổn trọng, ha ha, chỉ là chạy có chút chậm, bên công ty ngài có bận không? Bình thường, có chuyên gia xử lý rồi, không xử lý được mới gọi điện cho chị vậy được, chủ yếu là tôi sợ làm lỡ công tác của ngài không có việc gì, được rồi, đi phía Tây. Bên này rất nhiều đường không phân Nam Bắc, không giống như ở trong nước, phía Tây cụ thể là chỗ nào? Ừm, tôi cũng không biết, tùy tiện nhìn thôi được. Mang dây an toàn vào, ngồi yên dưới tiếng động cơ gầm rú vang lên, chiếc Buick nhanh chóng lao ra gara. Một chiếc xe thương vụ mà Trương Long Quyên lái có thể cho ra cảm giác của xe thể thao, Đổng Học Bân đúng là không còn nói được gì. Phía Tây. Trên một con đường. Đổng Học Bân nhớ lại vị trí đánh dấu trên bản đồ trong đầu, nếu như không nhầm lẫn, thì bên này hẳn là phương hướng của viện nghiên cứu. Trương Long Quyên vừa lái xe vừa giới thiệu cho hắn, bên này là mấy khu dân cư xa hoa của phía Tây, còn có bên kia là nông trường, nuôi bò và heo hoàn cảnh thật tốt cũng là ít người, không có nhiều xe chị Trương, quanh đây còn có kiến trúc gì không? Kiến trúc hả? Không có, nếu đi hướng Tây nữa thì cũng là một thành phố, mấy tiệm ăn cũng rất có tiếng, mùi vị không tệ, về phần cái khác. Dừng lại một chút, Trương Long Quyên nghĩ tới một thứ, đúng rồi, phía trước hẳn là không thể tiếp tục đi hướng Tây nữa, phải quẹo lên hướng Bắc hoặc quanh xuống phía Nam một chút vì sao? Có một khu công nghiệp quân sự, có thể là viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật gì đó, chị cũng không rõ ràng, nhất là gần đây trên đường có quân đội tuần tra. Đổng Học Bân con mắt khẽ động, tuần tra. Có thể đã xảy ra chuyện, ai mà biết được, ban đêm hình như nghe được tiếng súng, cũng không biết là huấn luyện hay là cái gì nghe vậy, trong lòng Đổng Học Bân không khỏi trầm xuống. Tạ Quốc Kiến đã nói qua, các đồng chí đã từng được phái đi nghỉ biện pháp cứu Chung Lệ Trân tự hồ đã hy sinh hoặc là không rõ tung tích. Nghĩ đến đây, lông mày của hắn hơi nhíu lại, ánh mắt cũng phát ra một tia lạnh lẽo mơ hồ. Hẳn là ở đây. Sai, khẳng định là ở đây. Xe đi về phía trước, quả nhiên thấy được một chiếc xe jeep của quân đội chạy vượt qua bọn họ. Khu công nghiệp quân sự tám phần là ở phía trước, bất quá chị không qua được. Trương Long Quyên chỉ phía tây cho hắn, sau đó chuyển lên hướng bắc bên kia chặn đường, chúng ta chỉ có thể đi vòng qua trong mơ hồ. Đổng Học Bân tự như thấy được một tòa kiến trúc xa xa, cao 3-4 tầng, hoặc là 5-6 tầng, nói chung không thấy rõ, bất quá xung quanh đều là mặt cỏ trống trải. Là chỗ đó. Bất quá không có che lấp gì, cái này làm sao đi qua, Đổng Học Bân ánh mắt hơi nhíu, thật ra cũng đã sớm đoán được, loại viện nghiên cứu quan trọng như vậy đương nhiên không có khả năng đóng quân tại một nơi náo nhiệt, muốn đi vào khẳng định không dễ dàng. Làm sao bây giờ? Làm sao xông vào? Dọc đường đi, Đổng Học Bân cũng không có nói cái gì, tùy ý để cho Trương Long Quyên dẫn mình đi dạo bốn phía, vui chơi giải trí, đi nhìn một chút, có đôi khi còn xuống xe đi ngó qua những thắng cảnh nổi danh, chỉ là tâm tư của Đổng Học Bân không ở chỗ này, mà toàn bộ đều đặt vào trong viện nghiên cứu. Hắn không có nhiều thời gian. Khẳng định phải nhanh chóng làm ra quyết định. Buổi tối, 8 giờ. Vùng ngoại ô Phất Châu, nhà chị Trương. Ở bên ngoài chơi cả ngày, Đổng Học Bân và Trương Long Quyên lái xe trở về, xe vào gara, hai người bọn họ mở cửa vào bên trong. Ngày hôm nay, dưới yêu cầu có ý thức của Đổng Học Bân, bọn họ hầu như đem xung quanh viện nghiên cứu có thể đi đều dạo một lần. Đổng Học Bân biểu hiện ra là du ngoạn, trên thực tế cũng tại tự hỏi cái khác, lo lắng làm sao lẻn vào trong viện nghiên cứu. Chị Trương, khổ cực ngày hôm nay. Ha ha, có nhóc đẹp trai cùng đi, cũng không khổ cực. À, dù sao sau này có việc ngài cứ nói, nước ngoài tôi không được, trong nước bên kia tôi còn có thể nói một ít, ngài cứ việc tìm tôi. Ồ, khẩu khí không nhỏ. Khụ khụ, tôi chỉ nói như thế. Ha ha, đi thôi, chờ trở về nước chị tìm cậu. Vậy không thành vấn đề, hai ta đổi số điện thoại di động đi, đến lúc đó liên hệ. Ừm, cậu đem số nói cho chị biết chị gọi qua cho, điện thoại nhà tôi có muốn hay không? Đều phải lấy, sau này ngài về trong nước nhất định phải cho tôi một cơ hội chiêu đãi ngài. Tên nhóc, sao chị nghe lời này của cậu có chút như là cáo từ vậy hả? Không phải tới du ngoạn sao? Ừm, cũng không làm lỡ công tác của ngài, sáng mai tôi muốn một mình đi ra ngoài, tùy tiện nhìn một cái. Cậu ở chỗ này đều không nhận ra, một mình có thể đi đâu. Vẫn là chị mang cậu đi. Thật không cần, lúc đầu ngày hôm nay đã đủ phiền phức ngài, lại quấy rối tôi cũng thấy ngại. Nhưng lão từ đem cậu giao cho chị không thể không quản. Như vậy đi, cậu cũng đừng nói, có chuyện gì ngày mai rồi nói. Vậy. Được rồi. Cái này là được rồi, tới, uống chút rượu. Được, vậy tôi đi thay quần áo. Đổng Học Bân lên lầu, sau khi vào phòng, đem cánh cửa đóng lại, thậm chí còn khóa trái từ bên trong, bởi vì hắn biết Trương Long Quyên có thói quen không gõ cửa mà vào. Đi tới bên giường. Đổng Học Bân từ trong túi lấy ra một phần bản đồ, so sánh với tin tức vừa rồi trong đầu một chút, đã cơ bản xác định tình huống đại khái xung quanh của viện nghiên cứu. Địa điểm của viện nghiên cứu cũng được làm rõ ràng. Tuy nói Đổng Học Bân vừa rồi đáp ứng Trương Long Quyên ngày mai rồi nói, bất quá hắn cũng không chuẩn bị quấy rối, mà là quyết định ngày mai thì ra tay, mặc kệ thành công cũng tốt, thất bại cũng được, bại lộ thân phận Đổng Học Bân đều không có khả năng quay về chỗ Trương Long Quyên, bởi vì không muốn liên lụy cô ấy. Bản đồ. Kính râm lớn. Hai con dao từ trong bếp của nhà chị Trương Thuận Lợi lấy ra. Đổng Học Bân đem đồ của mình chỉnh lý một lần, thu dọn xong, tâm tư cũng hơi định lại, thở ra một hơi. Đem đồ cất đi, xuống lầu chuẩn bị cùng Trương Long Quyên uống một chút rượu để có giấc ngủ tốt, cho ngày mai tinh thần của mình dư thừa. Dưới lầu. Trương Long Quyên một thân váy gợi cảm màu đen đang lấy rượu từ trong tủ rượu, cầm theo một chai rượu whisky và rượu vang do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn cửa. Buông chai rượu đi ra nhấn một cái, Trong màn hình biểu hiện ra tình huống quay chụp của camera ngoài cửa, người nhấn chuông ông cửa chính là một người nam, hơn 30 tuổi. Trương Long Quyên dùng tiếng Anh nói, "Hello." Người nam ngẩng đầu nhìn, "Xin chào, xin hỏi là Trương Tổng sao?" Nghe là Hán ngữ. Trương Long Quyên cũng nói, "Tôi đây, ai thế? Có chuyện muốn mời ngài hỗ trợ, tôi có thể đi vào rồi nói không?" "Ở đây nói không tiện." Người kia nói. Trương Long Quyên cũng không nói cái gì, mở cửa ra để hắn vào nhà, "Có việc nói mau, nhà tôi trông còn có khách." Người nam quan sát cô ấy một chút, hồn nhiên không nhìn một thân trang phục khêu gợi của Trương Long Quyên, chỉ là nhìn mặt của cô ấy, "Tôi muốn xác nhận một chút, xin hỏi ngài là Trương Long Quyên Trương Tổng sao?" Trương Long Quyên cười nói, "Là tôi, chuyện gì? Xin hỏi hiện nói chuyện tiện không?" Người nam rất cẩn thận. Trương Long Quyên nhìn trên lầu, "Tiện, nói đi." Người nam từ trong lòng lấy ra một giấy chứng nhận, đưa cho Trương Long Quyên xem, "Tôi là người của quốc an, từ trong nước khẩn cấp tới, bởi vì Lữ tiên sinh và Trần tiên sinh mấy ngày trước hy sinh trong công tác bên này tạm thời giao cho tôi, xin lỗi, còn chưa kịp giao tiếp công tác, tôi chỉ là nhìn tư liệu cá nhân của ngài, ảnh chụp hẳn là không có vấn đề, nhưng tôi còn muốn xác nhận một chút chứng minh của ngài, dù sao chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt." Trương Long Quyên chớp mắt, nhìn hắn một hồi, lập tức chậm rãi bước đi tới một ghế sofa, từ trong túi sách lấy ra một giấy chứng nhận thân phận ném cho hắn. Người nam xem xong, khẽ gật đầu, lúc này mới vươn tay nắm lấy tay cô ấy. Nhưng đột nhiên, trên lầu truyền đến tiếng bước chân, Đổng Học Bân chậm rãi xuống lầu. Trước khi xuống, Đổng Học Bân hình như mơ hồ nghe được tiếng chu ông cửa, cho nên nghe ở dưới có người nói chuyện cũng không lưu ý, tưởng bạn bè hoặc là bạn làm ăn của Trương đại tỷ. "Chị Trương." "Tiểu Đổng à, thay quần áo xong rồi." "Ừm, có khách." "Vậy ngài bận?" Đổng Học Bân đến đây cũng là hỏi một tiếng, sau đó đã muốn lên lầu trở lại, ai mà ngờ không đợi hắn xoay người, Đổng Học Bân sau khi liếc mắt dưới lầu thì ngẩn người, "Địch ca, đây chẳng phải là Địch Lỗi ngồi cùng hắn trên máy bay sao?" Người nam cũng ngẩn ra, "Tiểu Đổng." Trương Long Quyên chớp mắt mấy cái, "Sao? Các người nhận thức?" Người nam liền nói, "Nhận thức trên máy bay, chúng tôi ngồi kề bên." Trương Long Quyên nói, "Vậy thật đúng là trùng hợp, Tiểu Đổng, đây là bạn tôi." Đổng Học Bân đi xuống tới cười nắm tay, "Chúng ta đây là có duyên phận đấy Địch ca, lại gặp mặt." "Đúng vậy." Người nam nhìn qua có chút không có tâm tư, chỉ là có lệ vài câu với Đổng Học Bân. Trương Long Quyên nói, "Tiểu Đổng, cậu lên lầu ngồi một chút đi, tôi cùng Tiểu Địch nói chút chuyện." "Tốt lắm, các người trò chuyện đi." Đổng Học Bân trong lòng thật ra đã nghĩ có chút không đúng, nhưng vẫn không lên tiếng, đi nhanh lên lầu. Trùng hợp như thế. Trên đường gặp phải ở chỗ này cũng gặp phải. Hơn nữa Địch Lỗi trên máy bay không phải nói tới bên này công tác sao? Hơn nữa cũng là rất ít tới Phất Châu. Sao nhận thức Trương đại tỷ? Nhận thức trong nước. Nhưng hai người vì sao không giống như là người quen hả? Đổng Học Bân công tác tại cục công an không ít, ý thức rất mẫn cảm, hắn nhạy cảm giác ra bên trong khẳng định có chuyện. Không được. Phải nhìn. Đổng Học Bân nhất thời dùng lệnh stop. Không khí ngưng lại. Tất cả đều tĩnh. Đổng Học Bân đi tới phòng lại quay người trở về, xuống lầu đi tới phòng khách, thời gian dừng lại, chỉ thấy người nam và Trương Long Quyên đang chuyển thân tựa như muốn đi khách phòng trên lầu 1, đi bên trong nói. Đổng Học Bân liền vào khách phòng trước, tìm tìm chung quanh, cũng không có tủ quần áo, cũng không có chỗ che, được, vẫn là dưới giường an toàn nhất, hắn liền tiến vào. Đổng Học Bân không muốn lãng phí thời gian, lập tức mặc niệm stop giải trừ. Thời gian khôi phục. Vài giây sau, tiếng bước chân đến gần, cửa phòng đã bị người mở ra. Dưới giường Đổng Học Bân có thể thấy chân của hai người, một là chân đẹp bọc trong giày cao gót màu đỏ hồng của Trương đại tỷ, còn lại là giày da của Địch Lỗi. Phòng cửa đóng lại. Hai người bọn họ đều vào. Bên này nói có thể. Người nam nói. Trương Long Quyên ừ một tiếng, đặt mông ngồi ở trên giường, chân bắt chéo nhất lên chút rút ra một điếu thuốc, tùy ý hút một hơi, nói đi, chuyện gì? Tiểu Đổng kia là một người bạn của bạn học tôi, tới bên này du ngoạn. Du ngoạn? À, vậy không thành vấn đề. Đổng Học Bân trong lòng nói thần bí như thế, quả nhiên có việc. Quả nhiên, sau một giây chợt nghe người nam nói, xin chào, tự giới thiệu một chút, tôi là Địch Thuận, trước đây là tổng liên lạc phụ trách khu vực này, ngài có thể gọi tôi lão Địch hoặc là tiểu Địch, đều không sao cả, lão Lữ hy sinh, công tác mấy ngày này tại Phất Châu bên này ngài có thể trực tiếp liên hệ tôi, do tôi toàn quyền phụ trách tiếp quản, đương nhiên tôi ở bên này cũng không nhất định sẽ bao lâu, công tác sau này cấp trên sẽ sai người liên lạc mới cho ngài. Địch Thuận. Anh không phải là Địch Lỗi sao? Tổng liên lạc. Cái khu vực này. Có ý gì? Điều này sao có chút cảm giác của quốc an vậy hả? Đổng Học Bân núp dưới giường vừa nghe thì hít vào một hơi, cái phát hiện này khiến cho hắn quá kinh ngạc. Hơn nữa Địch Thuận nếu như là người của Quốc An, hắn nói cùng Trương Long Quyên như vậy, Trương Đại Tỷ cũng là Quốc An. Trương Long Quyên nhàn nhạt hút thuốc nói, thật ra các người thay đổi ai tôi cũng không sao cả, lão Lữ. Tiểu Lữ gầy mặt sao? Tên nhóc kia tôi cũng 5-6 năm trước mới thấy qua một lần, tôi nhớ kỹ tôi lúc trước nói rất rõ ràng, tôi không phải người của Quốc An, cũng sẽ không gia nhập vào. Địch Thuận cười khổ nói, đối với ghi chép của chúng tôi, ngài quả thật là nhân viên ngoại vi. Theo hắn biết, Trương Long Quyên gia nhập Quốc An còn sớm hơn so với hắn rất nhiều, tuổi cũng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa còn có thân phận của Trương Long Quyên, cho nên Địch Thuận cho dù điều đến đây phụ trách khu vực này, cũng phải nói một tiếng ngài với Trương Long Quyên, lãnh đạo đều vô cùng coi trọng ngài, lần này tôi muốn mời ngài giúp một chút. Trương Long Quyên ngắt lời nói, tôi trước đây nói rất rõ ràng, hiện tại cũng vẫn là cái quan điểm này, các người đòi tiền, tôi có thể cho, vì nước nhà xuất lực tôi đương nhiên là nghĩa bất dung từ của, bất quá. Chuyện khác hắn không nên tìm tôi không muốn quản nhiều chuyện như vậy, tôi cũng quản không được. Trương Tổng, mời trở về đi. Trương Tổng, lần này là nhiệm vụ cấp 1. Trương Long Quyên lông mày hơi nhíu lại, nở nụ cười một tiếng, một chỗ nhỏ hẻo lánh sao có nhiệm vụ cấp 1. Tuy rằng không có vào Quốc An, nhưng chuyện bên trong cô ấy vẫn biết. Địch Thuận sắc mặt rất nghiêm túc, lão Lữ bọn họ là vì nhiệm vụ này mà hy sinh, ngài cũng biết chúng tôi ở đây khai triển công tác cũng không thuận lợi, cho nên bất đắc dĩ mới tìm ngài, hy vọng ngài có thể giúp chúng ta một lần, cho dù không vì lão Lữ, vì quốc gia cũng xin lo lắng một chút. Hít vào, Địch Thuận mặt nghiêm túc nói, lão Lữ là bạn học cùng kỳ của tôi. Tôi không muốn hắn hy sinh uổng phí. Trương Long Quyên im lặng không nói chuyện, tàn thuốc ném xuống đất, bị giày cao gót của cô ấy hung hăng giẫm lên, trước tiên là nói về chuyện đó cho tôi nghe một chút. Buổi tối, nhà chị Trương, dưới giường trong phòng khách trên lầu. Nghe giọng điệu của Trương Long Quyên rốt cuộc có thay đổi, Địch Thuận cũng không có nhiều giấu giếm, đem nội dung nhiệm vụ nói cho cô ấy. Ngài là đồng chí cũ của Quốc An chúng tôi, trên tư cách còn lớn hơn tôi, được rồi, cho dù ngài không thừa nhận, nhưng mà chuyện ngài viện trợ tài chính cho Quốc An chúng tôi cũng có ghi chép, đối với ngài chúng tôi cũng không có gì để giấu giếm, chuyện tình là như thế nào, chúng tôi có một nhà khoa học tên là Chung Lệ Trân, nghiên cứu ra một kỹ thuật hạng nhất, cụ thể là cái gì chúng tôi cũng không rõ ràng, dù sao cấp trên cũng vô cùng coi trọng, cô ấy hiện tại đang bị nước M khống chế, muốn trở về đền đáp tổ quốc nhưng không được. Vì vậy cấp trên ra nhiệm vụ cấp 1 cho chúng tôi bằng bất cứ giá nào cũng phải đem Chung Lệ Trân đồng chí an toàn trở về nước. Trương Long Quyên nhìn một cái hắn, viện nghiên cứu gì? Địch Thuận chỉ sườn tây, cũng là chỗ đó. Cái kia. Trương Long Quyên ánh mắt lạnh lẽo, tôi nói hèn chi gần đây chỗ đó sao phòng bị nghiêm mật như thế? Thì ra còn có loại sự tình này. Hèn chi. Địch Thuận nhìn cô ấy nói, đây là đại sự liên quan đến quốc gia, cho nên. Trương Long Quyên ngắt lời nói. Tiểu Lữ và các đồng chí khác vì sao hy sinh? Địch Thuận chần chờ một chút, sắc mặt đen lại nói, lão Lữ là muốn lẻn vào viện nghiên cứu tra xét tình huống thì bị phát hiện hy sinh, vài người khác bị liên quan bắt đi, cũng có bị quân đội tìm hiểu nguồn gốc tìm được nơi ở đánh gục, lúc đầu công tác trong cuộc khai triển tại Phất Châu đã. Hiện tại càng trắc trở, Trương đồng chí, Trương tổng, tôi biết ngài là nhân sĩ ái quốc, một lòng nghĩ về tổ quốc, lần này chúng tôi cũng là không có cách nào. Cho nên mới tìm ngài, muốn mời ngài trợ giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bằng không chỉ dựa vào lực lượng của chúng tôi, khẳng định là không cách nào đem Chung Lệ Trân đồng chí cứu ra, không nói cứu người, chúng tôi hiện tại ngay cả cô ấy có ở viện nghiên cứu hay không đều không rõ ràng. Các người cũng quá coi trọng Trương Long Quyên tôi rồi. Lực ảnh hưởng và mạng lưới quan hệ của ngài tại địa phương đều không phải thứ chúng ta có thể so sánh. Nếu không bất đắc dĩ, tôi cũng sẽ không trực tiếp đến tìm ngài. Trương Long Quyên rất nhanh lại rút ra một điếu thuốc, bắt chéo chân nói, các người muốn tôi hỗ trợ thế nào? Trước nói một câu, có một số việc tôi cũng không muốn xen vào. Địch Thuận lập tức nói, xin ngài cung cấp chúng tôi một ít tài chính, giúp chúng tôi đi qua quan hệ tìm hiểu tình huống cụ thể trong viện nghiên cứu. Tốt nhất có thể tìm được vị trí cụ thể của Chung Lệ Trân đồng chí. Trương Long Quyên lập tức lắc đầu, tài chính không có vấn đề, cái phía sau không được, tôi không phải không hỗ trợ, là tôi cũng không có loại quan hệ này, hơn nữa tôi là người của nước Cộng Hòa, nếu như tôi đứng ra đi hỏi thăm tin tức, khó tránh khỏi sẽ làm người khác hiểu lầm, tôi còn nuôi sống mấy ngàn công nhân. Lỡ như chính phủ đứng ra chèn ép công ty của tôi, hoặc là thẳng thắn bắt tôi đi chỗ nào nói lý lẽ. Yêu cầu này quá lắm. Tôi cho dù sai tôi cũng phải chịu trách nhiệm với bản thân, cũng chịu trách nhiệm với công nhân, với gia tộc của tôi, các người mời Cao Minh khác đi. Địch Thuận hơi trầm ngâm. Tốt lắm, chúng tôi chỉ cần viện trợ tài chính. Cái này có thể, muốn bao nhiêu? Trương Long Quyên thống khoái nói. Cụ thể còn không rõ ràng lắm, phải chờ kế hoạch định được phương án mới biết được. Hơn nữa tôi muốn xin ngài hỗ trợ mang chúng tôi đi viện nghiên cứu một lần. Không phải đi vào, chỉ cần bên ngoài là được. Các người không đi qua sao? Tôi đối với bên này không quen, mấy người đồng chí quen thuộc cũng đều hy sinh, hiện tại đồng chí còn ở nơi này khai triển công tác, đã không nhiều lắm. Trương Long Quyên suy nghĩ một chút, chỉ là nhìn một cái. Được rồi, cái này có thể, thời gian lúc nào? Càng nhanh càng tốt, sáng mai đi, hơn nữa người biết càng ít càng tốt. Địch Thuận nói. Cái này tôi biết, được, sáng mai tôi tự mình lái xe mang cậu đi, bất quá chỉ có thể ở bên ngoài, tình huống bên trong tôi cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa đề phòng nghiêm mật như thế, muốn đi vào cũng là không có khả năng, tôi đại khái cũng chỉ có thể làm được điểm này, tôi nói rồi, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, ngoại trừ cung cấp viện trợ tài chính, sau này bất luận chuyện gì cũng không cần tìm tôi còn muốn ở đây buôn bán. Cái này chúng tôi rõ ràng, ngài yên tâm. Vậy quyết định như thế, sáng sớm cậu tới tìm tôi. Đến lúc đó tôi có thể sẽ mang một người, cũng là quốc an, hắn là chuyên gia trong phương diện này. Có thể, tới thế nào thì các người quyết định, dù sao tôi chỉ phụ trách dẫn đường, coi như là mang các người du ngoạn một chút, cái khác tôi mặc kệ. Được, cảm ơn Trương Tổng. Không khách khí, cứ như vậy đi. Ừm, tôi cáo từ trước, ngày mai gặp. Địch Thuận cáo từ rời khỏi, không quấy rối Trương Long Quyên. Trương Long Quyên cũng đi ra ngoài, sau khi tiễn người, ngay tại phòng khách vừa lắc đầu vừa uống rượu, cũng không có gọi Đổng Học Bân trên lầu, hình như đang suy nghĩ chuyện gì. 1 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Đợi một hồi, Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai dùng stop tỉnh thời gian, từ dưới giường đi ra phòng khách, bước nhanh lên lầu trở về phòng, lúc này mới giải trừ stop thời gian. Ngồi ở trên giường, Đổng Học Bân có chút suy nghĩ. Sự tình hôm nay thật sự khiến hắn kinh sợ, hắn thật sự không ngờ rằng Trương Long Quyên lại có thể có liên hệ cùng quốc an, Từ Yến không phải nói Trương Đại Tỷ không phải người của quốc an sao? Là Trương Đại Tỷ chưa từng nói qua với Từ Yến. Thật ra cũng đúng, Trương Long Quyên vừa rồi cũng nói qua, cô ấy chỉ là cung cấp viện trợ tài chính, cũng không tham dự chuyện tình, cũng không thừa nhận cô ta là người của quốc an. Đổng Học Bân biết, Trương Đại Tỷ hẳn là cái loại nhân sĩ ái quốc thuần túy, người như thế tại ngoại vi quốc an là rất nhiều, nói đúng ra cũng không tính trực thuộc của quốc an, bởi vì hàm nghĩa trực thuộc là vì quốc an cung cấp ủng hộ, sau đó đồng dạng cũng sẽ xin giúp đỡ phụ thuộc vào quốc an, nhưng Trương Long Quyên chỉ là cung cấp trợ giúp tài chính, cũng không dựa vào, cũng không cần quốc an vì công ty và sinh ý của cô ấy làm cái gì, đơn phương ủng hộ, cho nên không tính. Bất quá cho dù Trương Long Quyên không phải người của quốc an. Ai, chuyện tình cũng có chút phức tạp. Sao Trương Đại Tỷ cũng xen vào? Đổng Học Bân nghĩ có nên làm rõ cùng Trương Long Quyên hay không, nói một câu thử ý đồ đến, thế nhưng vừa nghĩ liền quên đi, hiện tại thời cơ tự như còn chưa thuần thục, chủ yếu hắn cũng không biết nên nói như thế nào, Trương Đại Tỷ chỉ là một người làm ăn, cũng không muốn tham dự việc này, nói với cô ấy ngược lại không tốt. Đổng Học Bân có dự định, cũng sẽ không dự định nói thẳng, nhưng vừa nghĩ đến mình ngày mai sẽ đi viện nghiên cứu thử xem làm sao cứu người, mà địch lỗi. Sai, đây là tên giả, hiện tại hắn là gọi Địch Thuận, hắn ngày mai cũng muốn Trương Long Quyên dẫn hắn đi làm quen hoàn cảnh và vị trí viện nghiên cứu, nói như vậy. Sao chuyện này đều chạy tới cùng nhau? Vậy phải làm sao bây giờ? Để Trương Đại Tỷ đi cùng bọn họ. Đổng Học Bân thật sự có chút lo lắng, chuyện này cũng có chút rối loạn. Ngày hôm sau, sáng sớm, Đổng Học Bân làm chu ông báo cho mình, mới 5 giờ hơn đã từ trên giường ngồi dậy, thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh, hắn vào phòng tắm bắt đầu tắm, sau khi đi ra Đổng Học Bân đơn giản sấy tóc, nghi mặt lạnh đem hai con dao sắc bén thu vào trong tay áo, lại cái hai tay áo, tiện tay lắc lắc, thấy dao không rớt ra Đổng Học Bân mới khẽ gật đầu, hắn cũng không có hành lý gì, đã đem tấm bản đồ và kim chỉ nam các loại thu vào trong lòng, cho dù là đơn giản chuẩn bị sắp xếp. Tại nước ngoài khẳng định không thể chuẩn bị đầy đủ giống như trong nước. Ừm, tính ra cũng không khác biệt lắm, vũ khí của Đổng Học Bân không có nhiều. Thu dọn xong, Đổng Học Bân lúc này mới xuống lầu đi đến tầng 1, chóp mũi hít vào một ít mùi thơm chân giò hun khói, khiến cho bụng hắn không nhịn được kêu lên. Chị Trương. Ồ, dậy sớm như vậy. Ừm, hôm qua ngủ tương đối sớm. Chị cũng đang muốn gọi cậu đi, ha ha, tới ăn đi. Tôi từ xa đã ngửi thấy mùi vị, thật thơm, là chân giò hun khói. Ừm, chân giò hun khói và bánh mì lạp xưởng, vẫn là cơm tây, có thể chứ. Đều được, ngài làm cái gì tôi đều thích ăn, cảm ơn. Coi cái miệng ngọt của cậu kìa, bất quá chị thích nghe, ha ha, mau tới đây nhóc đẹp trai. Ngày hôm nay Trương Long Quyên mặt vẫn gợi cảm như vậy, có thể bởi vì trời đầy mây, cô ấy không mặc váy, mà là mặc quần da màu đen, vô cùng căng, đem đường cong của đùi và cái mông đều hiện ra rõ ràng, trên thân là áo ngực thấp màu đỏ. Trước ngực tự như tùy thời muốn căng rách áo ra, bộ quần áo này tuyệt đối không phải cùng cỡ với cô ấy, mà là nhỏ hơn một hai số, Trương Đại Tỷ có thể là cố ý mặc như thế, cố ý đem vóc người và bộ ngực thể hiện ra, đương nhiên, số đo quần áo nước M và trong nước có thể cũng không như nhau. Cái này Đổng Học Bân cũng không biết, dù sao hắn nhìn thích mắt là được rồi. Mang đôi giày cao gót cao 5 phân, Trường Long Quyên mặc tạp dề vừa hút thuốc vừa múc đồ ăn. Đem chân giò hun khói đun nóng lên bàn. Ăn cơm. Hai người đi nhà ăn nhỏ. Thế nào Tiểu Đổng? Mùi vị thật không sai. Thật ra cũng là mua sẵn, hầm nóng lên. Vậy cũng rất ngon. Vừa nhìn ngài làm cơm là biết không tồi rồi. Ha ha, cái này tính tên nhóc cậu nói đúng, chị làm cơm vẫn là học của lão Từ, cơm Trung có thể không so được với cô ấy, bất quá làm cơm Tây cô ấy khẳng định không bằng chị. Đang ăn cơm, chu ông cửa vang lên. Trương Long Quyên nhìn Đổng Học Bân buổi sáng hẹn bạn có việc, chị đi mở cửa. Đổng Học Bân làm bộ hào không thèm để ý, mà là quay lại bữa sáng tiếp tục ăn. Trương Long Quyên cười cười, đứng lên, đi qua mở cửa Tiểu Địch tới. Bên ngoài cũng là Địch Thuận, hắn gật đầu cũng không nói cái gì, bước nhanh vào trong. Mà khi thấy Đổng Học Bân ăn điểm tâm, hắn hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Trương Long Quyên. Trương Long Quyên không lưu ý ăn chưa? Chúng tôi ăn rồi. Địch Thuận đáp. Vậy cậu ngồi xuống uống chút trà đi. Trương Long Quyên nói. Được, ngài dùng cơm trước đi, không cần để ý đến tôi. Địch Thuận ngồi xuống. Đổng Học Bân lúc này cũng nuốt xuống một ngụm chân giò hun khói cuối cùng, khách khí bắt chuyện cùng Địch Thuận Địch ca, xin chào. Địch Thuận trong đầu tất cả đều là chuyện nhiệm vụ, tâm tư không ở chỗ này, miễn cưỡng nở nụ cười chào cậu Tiểu Đổng. Lau lau miệng, Đổng Học Bân giả ngu nói, được rồi chị Trương, Địch ca là bạn là ăn của ngài à, ngày hôm qua lên lầu tôi liền ngủ, cũng chưa kịp hỏi. Trương Long Quyên rất tự nhiên nói, ha ha, coi như là bạn làm ăn vậy. Đổng Học Bân mỉm cười nói, cái này thật đúng là trùng hợp, duyên phận. Địch Thuận ư có lệ một tiếng ngừng, là rất có duyên. Trương Long Quyên lúc này cũng ăn xong buổi sáng, thoải mái lấy tay khăn lau miệng, ném cho Đổng Học Bân một điếu thuốc rồi rút cho mình một điếu và ưu nhã kẹp trong tay hút. Ánh mắt nhìn Đổng Học Bân, Tiểu Đổng à, hôm qua chị còn nói muốn cùng cậu đi chơi, bất quá xem ra không đi được, chị cùng Tiểu Địch có chút việc muốn đi ra ngoài, bằng không chị gọi điện thoại an bài cho cậu một tài xế khiến cho hắn mang cậu đi. Nếu không cậu ở trong nhà tùy tiện xem TV. Phía sau có bể bơi, ở nhà chờ chị trở về rồi nói. Đổng Học Bân chớp chớp mắt ngài là quay về công ty. Trương Long Quyên nói, cũng không phải, Tiểu Địch vừa tới, chị cũng là dẫn hắn tùy tiện đi dạo, thuận tiện bàn một ít chuyện trên công tác, đại khái buổi chiều là có thể trở về. Đổng Học Bân cười nói, chị Trương, vậy cũng tiện mang theo tôi. Trương Long Quyên vừa nhìn hắn tên nhóc cậu cũng đi. Cậu đi để làm gì? Đổng Học Bân nói, mấy người không phải đi dạo sao? Tôi cũng là tới du ngoạn, cũng muốn nhìn một cái. Địch Thuận nhất thời nhíu mày, ngắt lời nói, chúng tôi là bàn một ít chuyện công tác, Tiểu Đổng à, tôi thấy vẫn là lần sau đi. Đổng Học Bân làm bộ nhìn không thấy sắc mặt của hắn, nói, ha ha, các người bàn của các người, tôi cũng không phải người trong vòng tròng, cho tôi nghe cũng nghe không hiểu, tôi cũng sẽ không để lộ bí mật, cũng để lộ bí mật không ra, Địch ca, anh coi tôi là không khí là được, tôi cũng là muốn tùy tiện đi dạo. Địch Thuận nhíu mày, trong lòng nói người này sao một chút ánh mắt cũng không có. Trương Long Quyên vui vẻ, chỉ vào Đổng Học Bân nói, tên nhóc cậu thật ra thích vô giúp vui. Ngày hôm qua còn cùng chị khách khí, hôm nay không khách khí nữa à hả? Đổng Học Bân cười ha ha nói, cái này không phải là quen thuộc rồi sao? Trương Long Quyên cũng không có cách, lắc tay với Địch Thuận. Địch Thuận vẫn kiên trì lắc đầu, biểu thị không đồng ý, tôi đi phòng vệ sinh trước. Đổng Học Bân biết bọn họ có chuyện nói, cố ý lưu ra thời gian cho bọn họ. Cửa phòng vệ sinh đóng lại. Địch Thuận lập tức nói, Tiểu Đổng không thể đi, màn hắn đi thì tính là chuyện gì xảy ra nhi? Lần này chúng tôi đi chấp hành nhiệm vụ, bất luận quấy rầy gì đều không được. Trương Long Quyên đem tàn thuốc gạt vào trong gạt tàn thuốc, tôi chưa từng nghĩ cùng các người chấp hành nhiệm vụ gì, tôi cũng là một thương nhân bình thường, tôi nói rồi, chuyện tình của các người tôi không xen vào, ngày hôm nay cũng là mang các người tùy tiện đi dạo bên ngoài viện nghiên cứu, chuyện khác tôi cũng mặc kệ. Cho dù không phải nhiệm vụ, vậy cũng không thể mang một người ngoài, lỡ như hắn không đáng tin. Tiểu Đổng là do bạn cũ tốt nhất giao cho tôi chiếu cố, hắn tuyệt đối đáng tin, cái này tôi có thể đảm bảo. Trương Long Quyên chớp mắt, nếu như cậu là bạn học của Tiểu Lữ hẳn là đã nghe nói qua về tôi, con người tôi trọng nhất là sĩ diện, Tiểu Đổng đều nói như vậy, tôi không có cách nào từ chối. Địch Thuận chật lưỡi. Trương Long Quyên nói, bằng không tôi cùng Tiểu Đổng đi một chiếc xe, chúng tôi ở phía trước dẫn đường, các người lái xe ở phía sau, như vậy cũng có thể. Như vậy không tiện. Quên đi, vậy cùng nhau đi. Ha ha, cái này là được rồi, các người làm việc cũng là quá cứng nhắc, như vậy ngược lại không an toàn, một hồi không nên quá nghiêm túc. Bên kia cảnh giới rất nghiêm. Tôi biết. Cửa phòng vệ sinh mở ra, Đổng Học Bân đi ra. Trương Long Quyên cười hô, đi Tiểu Đổng. Cùng nhau đi. Được. Đổng Học Bân nhìn thời gian, vừa 7 giờ. Sở dĩ muốn theo bọn họ, thứ nhất là Đổng Học Bân không quá yên tâm an toàn của Trương Đại Tỷ, thứ hai là viện nghiên cứu cách bên này có chút xa, Đổng Học Bân nếu như ngồi phương tiện giao thông khác hoặc là mượn xe của Trương đại tỷ, khó tránh khỏi sẽ bại lộ, dù sao hắn chỉ có một người, không thể cho hắn giải quyết hậu quả tốt, cho nên Đổng Học Bân mới nghĩ cùng Địch Thuận và Trương Long Quyên bọn họ cùng nhau đi, lúc cần thiết Đổng Học Bân cũng có thể cho Địch Thuận thấy mục đích, dù sao vô. Luận thế nào, ngày hôm nay buổi sáng Đổng Học Bân đều chuẩn bị lẻn vào viện nghiên cứu để cứu người. Bên ngoài, một chiếc buốt đậu ở chỗ này. Đổng Học Bân nhìn bốn phía, bên này là tòa nhà độc lập, xung quanh không có cameras, cho dù trên đường cũng không có, cho nên cũng không cần lo lắng bị quay lại. Địch Thuận đi nhanh lên xe. Đổng Học Bân biết hắn muốn dặn người trên xe, cũng không lưu ý. Địch Thuận sau khi mở cửa xe thì quay vào tài xế trong xe nói, Lão Hồng, có một người ngoài sẽ đi cùng chúng ta, không nên nói thì đừng nói. Người ngoài? Có thể tin được không? Lão Hồng đa nghi nói. Địch Thuận thở dài, hẳn là tin được, Trương đồng chí đảm bảo. Lão Hồng gật đầu, tốt lắm. Bọn họ những người này làm việc tự nhiên cẩn thận và cẩn thận, bởi vì tính chất công tác, hơn nữa bên này là nước ngoài, càng phải chú ý, một cục bã chuột cũng có thể phá hủy cả một nồi nước. Bên kia, Đổng Học Bân và Trương Long Quyên cũng lên xe. Địch Thuận ngồi ở bên cạnh người lái, Đổng Học Bân và Trương đại tỷ ngồi ghế sau. Lên xe, Đổng Học Bân chào hỏi tài xế, cũng nghe Địch Thuận giới thiệu người này gọi là Lão Hồng, một người nam nhìn qua hơn 30 tuổi, bất quá giữ lại chút râu mép, có vẻ tuổi giống như 40, nghĩ người này cũng là người chuyên nghiệp mà Địch Thuận nói qua, chờ Trương Long Quyên dẫn bọn hắn quen thuộc chung quanh, phỏng chừng là muốn Lão Hồng phân tích vị trí và xác định kế hoạch. Đổng Học Bân giả ngu rất khá, loại sự tình này hắn làm qua không ít, chị Trương, chúng ta đi chỗ nào? Trương Long Quyên cười ha hả một tiếng, cũng là con đường mà ngày hôm qua chị mang cậu đi, bên kia ăn không ít, ngày hôm nay đến nếm thử. Lập tức quay đầu lại Địch Thuận nói, tối hôm qua gọi điện thoại đặt phòng cho các người, cách công tác chỗ của các người rất gần, một hồi cũng đi xem. Chỗ công tác? Viện nghiên cứu? Địch Thuận hỏi, nhà ở tiện không? Tiện, làm thế nào cũng không có chuyện. Trương Long Quyên nói. Địch Thuận rõ ràng, nhà ở hẳn là Trương Long Quyên đi qua quan hệ đặc thù tìm tới, cho dù sau bị phát hiện, cũng khẳng định không truy tra được Trương Long Quyên. Cái này cũng là vì sao Địch Thuận đầu tiên đến tìm Trương Long Quyên, cô ấy coi như là đầu xà của bên này, khi Lão Lữ và mấy người đồng chí hy sinh, công tác liên lạc quốc an tại Phất Châu toàn diện bị tê liệt, cũng chỉ có Trương Long Quyên mới có thể đến giúp bọn họ, bằng không Địch Thuận và vài người hắn mang đến đều nửa bước khó đi, một chút vô ý còn có bị cả lưới bắt hết. Buổi sáng, Phất Châu. Một chiếc buốt chạy nhanh trên đường cao tốc. Trương Tổng, Lão Hồng không biết đường, bây giờ nên đi như thế nào? Địch Thuận hỏi. Vẫn là đi hướng Tây, tiếp tục đi, đúng rồi, buổi trưa chúng ta có đi ăn chút gì không? Trương Long Quyên hỏi. Địch Thuận có thể là cố ý khống chế, sắc mặt cũng không căng thẳng, nghe theo ngài, tôi và Lão Hồng đều tùy tiện, chỗ ít người là được. Trương Long Quyên nhìn về bên cạnh, Tiểu Đổng, cậu chọn chỗ nào? Đổng Học Bân cười nói, tôi nghĩ chúng ta đi quán bò bít tết hôm qua cũng được ha ha, tên nhóc cậu thật tinh mắt, đúng là không tồi, được rồi, vậy chỗ đó. Đổng Học Bân nhìn Trương Long Quyên, bây giờ còn sớm, vậy chúng ta là... Trương Long Quyên nói, tùy tiện đi dạo, lần trước chúng ta đi đường phía Bắc, lần này đi phía Nam. Nói xong, thấy chung quanh có xe có người, Trương Long Quyên từ khe ngực rút ra một kính râm lớn đeo trên mặt. Đúng vậy, rút ra từ khe ngực, Đổng Học Bân ngay từ đầu đã chú ý đến kính râm ngay khe ngực của cô ấy. Ngực của cô ấy rất lớn, không cần lo lắng kính sẽ bị rớt xuống, khe ngực cũng đủ sâu. Đổng Học Bân nhìn mà có chút ho khan, không chỉ hắn, ngay cả Địch Thuận và Lão Hồng cũng cười khổ một tiếng. Quá cởi mở. Gặp phải một đại tỷ như thế, Đổng Học Bân cũng phải bó tay. Suy nghĩ một chút, Đổng Học Bân cũng từ trong lòng lấy ra một kính mát đeo lên mặt, che khuất hầu như là phân nửa khuôn mặt, người không quen hẳn là không nhận ra hắn. Trương Long Quyên vui vẻ nói, học theo tôi. Đổng Học Bân ừ một cái, tia sáng bên này quá chói mắt. Trên thực tế thì Đổng Học Bân đương nhiên không phải vì vấn đề tia sáng, hắn còn chưa có chú ý như vậy, kính mát là thứ hắn đã chuẩn bị trước, để làm ngụy trang thích hợp. Nếu có camera giám sát hoặc là người khác nhìn thấy, thì cũng sẽ không ghi nhớ diện mạo của hắn, dù sao thì Đổng Học Bân cũng không giống như quốc an, sau khi về nước còn muốn xuất đầu lộ diện tại nơi đông người. Đương nhiên không muốn chuyện bên này ảnh hưởng công tác của hắn, cho nên tự nhiên phải bảo hộ mình chu toàn. Đổng Học Bân phỏng chừng Trương Long Quyên cũng là có cái suy nghĩ này. Chị Trương, bên này có cái gì để chơi? Đến bên kia thành phố, có một khu giải trí, bất quá ngày hôm nay không được, ngày mai nếu như không có việc gì thì chị dẫn cậu đi chơi. Vậy đương nhiên là tốt, dọc đường đi, chỉ nghe Đổng Học Bân và Trương Long Quyên nói chuyện thôi. Đổng Học Bân cực kỳ giống như một người tới du ngoạn, cái gì cũng đều hỏi, và liên tục ngắm phong cảnh. Địch Thuận và Lão Hồng thì không như vậy. Địch Thuận tuy rằng thường hay cười đáp một chút, nhưng có thể nhìn ra được trong lòng tất cả đều nằm ngoài xe. Lão Hồng càng như vậy, vừa lái xe vừa nhìn hai bên đường. Phía trước là một viện nghiên cứu. Trương Long Quyên bỗng nhiên nói. Địch Thuận ánh mắt khẽ động, tới rồi sao? vì vậy nhanh chóng nhìn qua. Lực chú ý của lão Hồng cũng căng thẳng lên, mục đích của bọn họ lần này là quan sát tình huống chung quanh để định ra kế hoạch cứu Chung Lệ Trân đồng chí. Bầu không khí trong xe chợt căng thẳng. Trương Long Quyên thật ra rất tùy ý, vẫn hút thuốc, sau đó dùng loại giọng điệu giới thiệu rất tự nhiên nói cho Địch Thuận và lão Hồng nghe tình huống đại khái xung quanh. Nghe xong, Địch Thuận và lão Hồng nhìn nhau, sắc mặt đều không tốt lắm, bọn họ đều đã nhìn ra, tình huống cụ thể bên này còn trắc trở hơn tin tức bọn họ nhận được, bốn phía trống trải không gì sánh được, cỏ cũng không cao, căn bản là không che được một người, nhìn viện nghiên cứu xa xa có vài chiếc xe tuần tra của quân đội. Đối với cái nhiệm vụ cấp 1 này, hai người bọn họ càng không nắm chắc. Nghiêm mật như thế, làm sao cứu người? Bất quá bọn họ cũng không muốn buông tha, tiếp tục nhìn. Lão Hồng nhẹ nhàng lấy ra một cái máy ảnh đưa lưng về phía Đổng Học Bân chụp hình, sau đó vừa lái xe vừa suy nghĩ, tựa như đang suy tính kế hoạch. Đổng Học Bân thật ra thấy được, nhưng làm bộ không phát hiện, tiếp tục trò chuyện phiếm với Trương Long Quyên. Không phải Đổng Học Bân có kế hoạch, mà là nếu như hắn muốn đi cứu người căn bản là không cần phải quản địa hình và hoàn cảnh các loại, trực tiếp xông vào là được. Hắn làm việc từ đó đến giờ đều là như vậy, chuyện quá phức tạp nghĩ không rõ ràng thì không nghĩ, vũ lực giải quyết là tốt rồi. Xe tiếp tục chạy. 10 mét, 50 mét, 100 mét. Trương Long Quyên hỏi, hoàn cảnh cũng được chứ? Địch Thuận nói, tốt hơn so với trong nước. Trương Long Quyên cười nói, vậy hiện tại thế nào? Bởi vì có Đổng Học Bân, cho nên Địch Thuận nói chuyện rất chú ý, đi một vòng xuống phía nam đi, công ty cũng muốn mua một khối đất bên này, đúng lúc có thể khảo sát được, vậy quẹo ở phía trước. Trương Long Quyên nhắc nhở. Lão Hồng cho xe chuyển hướng, một đường đi thẳng xuống hướng nam. Nơi này ngày hôm qua Đổng Học Bân không có đi qua, cho nên cũng không nhịn được quay đầu ra ngoài nhìn. À, nếu tôi có tiền, cũng xây một căn biệt thự ở đây. Trương Long Quyên mỉm cười nói, được đấy, nếu như cậu đến Phất Châu sinh sống lâu dài, chị tặng cậu một căn. Đổng Học Bân không biết cô ấy có phải là nói giỡn hay không, đổ mồ hôi nói, đừng đừng, ai lại làm thế, ha ha, có ý gì, vậy cậu còn muốn ở cùng với chị hả? Cũng được, chị cũng không có ý kiến gì, chỉ sợ lão Từ trở mặt với chị. Trương Long Quyên cười rất vui vẻ. Đổng Học Bân hết chỗ nói, càng nói càng bó tay. Địch Thuận và lão Hồng thì không có tâm tư nghe hai người bọn họ nói nhảm, ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Ơ, phía trước xảy ra chuyện gì? Lão Hồng đang nhìn, thần sắc bỗng nhiên căng thẳng. Làm sao vậy? Đổng Học Bân và Trương Long Quyên bọn họ cũng nhìn qua, nhất thời, hai chiếc xe quân đội đập vào mắt. Xe trên đường bên này cũng có một ít, bất quá đều bị hai chiếc xe quân đội phía trước chặn lại, có 7-8 quân nhân nước M cầm súng đi xuống, tới trước mặt người trong xe nói mấy câu tiếng Anh gì đó, sau đó cửa xe mở ra, mấy người nước M trong xe nghi hoặc nhìn bọn họ, quân nhân cũng không nói cái gì, trực tiếp vào xóa xe, cũng bắt bọn họ đưa ra giấy tờ. Bên trong xe, cốp sau xe, thậm chí còn soát người. Mấy người nước M kia phát ra vài tiếng phẫn nộ và oán giận, nhưng mấy người quân nhân không nghe, vẫn tiếp tục tiến hành kiểm tra bọn họ. Không tốt. Lão Hồng lập tức dừng chiếc buốt lại. Trương Long Quyên cũng biến sắc, sao có trạm kiểm soát soát người? Các người. Nhìn về phía Địch Thuận hai người. Địch Thuận nghiêm mặt lắc đầu, cúi đầu nhìn chỗ cẳng chân, hơi phồng lên, có thể là một khẩu súng. Thật ra ở nước M rất nhiều dân cư cũng có súng, bất quá súng của Địch Thuận hẳn không phải là công khai, cho nên không thể bị lục soát. Trương Long Quyên cũng không ngờ là sẽ có trạm kiểm soát, trước đây cô ấy đi ngang qua không hề phát hiện, nếu không cũng không có khả năng mang Địch Thuận bọn họ đến đây, không nịn được căng thẳng lên. Tiêu rồi. Trên đường, tình thế hết sức căng thẳng. Trên xe Địch Thuận và lão Hồng sợ rằng không chỉ là trên người có súng, vật tùy thân khác mang theo cũng tuyệt đối không chịu được quân đội lục soát, hơn nữa mặt của bọn họ là người trong nước. Bọn họ khẳng định sẽ bại lộ, đây là nghĩ cũng không cần nghĩ, có thể khiến cho quân đội lục soát nghi mật như thế, khẳng định có quan hệ cùng chuyện của Chung Lệ Trân, khẳng định là đám người lão Lữ hy sinh khiến cho quân đội cảnh giác, lúc này mới đột nhiên lập trạm kiểm soát. Sơ sót. Bọn họ quá sơ sót. Địch Thuận âm thầm tự trách, hắn là đối với nhiệm vụ lần này quá coi trọng, cho nên mới mang theo súng, nhưng tự như gây ra hiệu quả ngược, bất quá thật ra cũng không trách hắn, ai cũng không ngờ, loại chuyện này hắn cũng không có biện pháp dự liệu, đi ra chấp hành nhiệm vụ sẽ đối mặt nguy hiểm bại lộ, ai đều tránh không được. Đồng chí hy sinh bên ngoài đều là hằng hà rồi. Địch Thuận và lão Hồng cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là Địch Thuận nhìn về phía Trương Long Quyên bên cạnh, xin lỗi Trương tổng, lần này có thể liên lụy ngài. Trương Long Quyên cũng không còn là biểu tình cười ha ha bình thường, mà là thay đổi một mặt nghiêm túc, tôi hẳn là không có việc gì, nhiều lắm là công ty chịu một ít liên lụy. Địch Thuận đối với những cái này vẫn là rõ ràng, không có khả năng không có việc gì. Trương Long Quyên nở nụ cười một chút, mặc kệ, muốn thế nào thì thế đó. Lão Hồng vội la lên, hiện tại làm sao bây giờ? Quay đầu lại trở về. Còn kịp sao? Địch Thuận thở dài nói, vừa rồi phanh lại, bọn họ đã để ý chúng ta, tính năng xe của chúng ta so ra kém bọn họ, chạy cũng không thoát. Lão Hồng vội hỏi, thử một lần. Địch Thuận hít vào nói, được, ngồi ổn trước, tìm xem thời cơ. Tôi rõ ràng. Lão Hồng căng thẳng đáp. Mấy người quân nhân phía trước thấy chiếc bua không nhúc nhích, cũng tạm thời không đến đây, mà là lục soát hai xe phía trước, từ trong đến ngoài soát rất tỉ mỉ. Đổng Học Bân trong lòng nói may là mình theo, nếu không hậu quả thật sự không thể lường được, trên mặt hắn không có biểu tình khẩn trương. Vô nghĩa, lúc trước đối mặt hơn 10 khẩu súng tự động Đổng Học Bân ngay cả con mắt cũng không chớp qua, càng không nói mấy người quân nhân, hắn căn bản là không để vào mắt, chỉ là còn chưa nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ, vì vậy vẫn đang giả dạng như một thằng ngốc nói, chị Trương, Địch ca, làm sao vậy? Địch Thuận nhìn hắn, xin lỗi tiểu Đổng. Đổng Học Bân chớp mắt nói, cái gì mà xin lỗi? Chúng ta vì sao phải chạy? Không được vạn bất đắc dĩ, Đổng Học Bân là không muốn bại lộ trước mặt của Trương Long Quyên và Địch Thuận, hắn nghĩ có thể còn có lối thoát. Đổng Học Bân hiện tại danh tiếng đã thối, hắn không muốn bị thêm mắm thêm muối một phen, mục đích của mình nếu có thể bảo mật thì bảo mật, càng nhiều người biết, đối với phát triển sau này của hắn càng bất lợi, Đổng Học Bân gần đây tương đối chú ý ảnh hưởng, cho nên làm việc cũng cẩn thận rất nhiều. Xin lỗi. Trương Long Quyên cũng nói, ngày hôm nay không nên cho tên nhóc cậu cùng đi, ai, chuyện này tại tôi. Địch Thuận nói tiếp, hiện tại còn không biết chạy được không, nếu như bị bắt, cậu cũng có một chuẩn bị, chúng tôi là người của Quốc An. Quốc An. Đổng Học Bân làm bộ sửng sốt. Nếu như để cho bọn họ soát người, chỉ có một đường chết. Địch Thuận nói. Trương Long Quyên nói, loại sự tình này không cần nói cùng tiểu Đổng, hắn biết càng ít càng an toàn, cho dù bị bắt, tiểu Đổng cũng không nhất định có việc. Lão Hồng nói, Trương Tổng, ngài nghĩ quá đơn giản. Địch Thuận thở dài nói, đúng vậy, sao có thể không có việc gì? Dứt lời, cho Trương Long Quyên và Đổng Học Bân một cái cúi đầu thật sâu, ngày hôm nay là chúng ta liên lụy các người, lúc đầu cũng chuyện không liên quan các người, thật sự xin lỗi, tất cả mọi người ngồi ổn, chúng tôi thử xem có thể chạy thoát hay không. Lão Hồng dò hỏi, Địch ca. Đến đây đi. Địch Thuận cắn răng một cái nói. Lúc này, mấy người quân nhân phía trước cũng kiểm tra xong, cho đi, chờ xe xa, bọn họ mới hướng đi tới xe của Địch Thuận bọn họ. Vù. Chiếc bua bỗng nhiên khẽ động, xe chạy. Mấy người quân nhân sửng sốt, lập tức có người giơ súng lên nhắm bọn họ hô một câu tiếng Anh. Lão Hồng đương nhiên sẽ không nghe, xe quay đầu, bỗng tắng tốc chạy đi. Mấy người quân nhân cũng không nổ súng, vội vàng chạy lên hai chiếc xe Jeep, rất nhanh đuổi theo. Do có ý định, chiếc bua tự nhiên vượt lên một khoảng, xa xa ở phía trước, tốc độ đã chạy đến lớn nhất, nhưng dù sao chỉ là xe thương vụ, trọng lượng còn không nhỏ, hai xe Jeep quân dụng phía sau đều được cải trang, chớp mắt mấy cái đã đuổi theo bọn họ. 100 mét, 50 mét, 20 mét, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lão Hồng tiến vào bụi cỏ. Địch Thuận quát. Lão Hồng nghe lời, bẻ tay lái lao vào trong bụi cỏ, nghĩ thông qua phương thức này cắt đuôi xe phía sau, có thể. Trong khoảng thời gian ngắn hai xe Jeep quả thật không có phản ứng, qua một lúc mới đuổi theo. Nhưng theo thời gian trôi qua, tính năng vẫn hiển lộ ra, lần thứ hai đuổi kịp. Lão Hồng thở dài nói, không được. Địch Thuận cũng đen nghiêm mặt nói, có thể chạy được bao nhiêu cứ chạy. Nói xong, súng lục từ trên chân cũng lấy ra, lên đạn một tiếng, lúc cần thiết tôi che chắn bọn họ. Vô luận như thế nào cũng phải cho Trương Tổng và Tiểu Đổng thoát đi. Đây là chuyện của chúng ta. Không quan hệ với bọn họ. Được. Tôi rõ ràng. Lão Hồng cũng làm chuẩn bị liều mạng. Địch Thuận tại thời khắc mấu chốt làm ra quyết định này, hắn cũng là được ăn cả ngã về không, quân nhân này còn không thấy được tướng mạo của Đổng Học Bân và Trương Long Quyên, hơn nữa hai người còn mang theo kính râm lớn, cho nên nếu như thật sự chạy thoát, điều tra cũng tra không được Trương Long Quyên bọn họ. Trương Long Quyên nhíu mày nói, Tiểu Địch. Địch Thuận giơ súng nói, không cần phải nói Trương Tổng. Một hồi các người đi mau. Đổng Học Bân trong lòng cũng có chút cảm động, cũng không ngờ rằng bọn họ sẽ làm đến nước này. Lão Hồng vừa nhấn ga vừa cũng đưa tay lấy súng, lên đạn, sắc mặt cũng hung hăng lên. Nhìn ra được, hai người bọn họ đã ôm quyết tâm liều chết, Địch Thuận quát, Trương Tổng. Trình độ coi trọng của cấp trên đối với ngài vượt xa tưởng tượng của ngài rất nhiều. Các người là nhân sĩ ái quốc không cầu hồi báo. Là người Địch Thuận tôi cả đời bội phục nhất. Là bởi vì tôi làm phiền hàng ngày. Tôi và Lão Hồng cho dù hy sinh cũng sẽ không ngủ yên. Lần này là nhiệm vụ cấp 1. Hai chúng tôi lúc tới đã sớm chuẩn bị hy sinh. Di thư cũng sớm lưu lại trong nhà. Cho nên không cần để ý đến chúng tôi. Các người đi đi. Trương Long Quyên sắc mặt nhục nhã nói, còn có cơ hội. Nói vậy là cái gì? hiện tại không rảnh chuyện phiếm. Các người nhanh chuẩn bị. Chúng tôi không kéo dài được bao lâu. Địch Thuận lớn tiếng nói, đã đuổi theo. Lão Hồng. Lão Hồng nói, được. Giết được thằng nào thì hay thằng đó. Địch Thuận cười ha ha, nói cho đúng. Cũng coi như báo thù cho lão Lữ. Còn có thể bỏ qua bọn họ. Trương Long Quyên cũng không muốn mắt mở trừng trừng nhìn hai người bọn họ hy sinh, huống chi cho dù chạy, cô ấy phỏng chừng mình và Đổng Học Bân cũng trốn không thoát, không được thì đầu hàng rồi nói. Tôi tìm quan hệ đem chúng ta đi ra. Nhà tôi ở đây vẫn có lực ảnh hưởng. Vô dụng. Địch Thuận nói, liên quan đến lợi ích quốc gia, mặt của ai bọn họ cũng không cho, huống chi là quân đội. Căn bản sẽ không chờ ngài đi tìm người nhờ quan hệ. Có thể. Đừng nói nữa. Lão Hồng chuẩn bị dừng xe. Bọn họ tới. Tiểu Địch. Ngài mau dẫn Tiểu Đổng đi. Phía sau quân xe đã đến, rầm một tiếng, hung hăng đụng vào đuôi chiếc Bui, xe thay đổi hình một chút, phương hướng cũng bỗng nhiên biến đổi, đang chạy tốc độ cao mà đột nhiên đổi hướng là trí mạng, chiếc Bui hơi nghiêng, ầm ầm một tiếng lật xe. Túi khí phồng ra. Một vòng. Hai vòng. Lăn đủ vài vòng xe mới bình tĩnh trở lại. Lộn một vòng trên mặt cỏ. Trong xe Đổng Học Bân bị đụng đến thất điên bát đảo, đầu rất mơ hồ, miễn cưỡng mới mở mắt, cật lực nhìn một chút tình huống của Trương Long Quyên và Địch Thuận. Trương đại tỷ ngất đi, cái trán cũng chảy máu. Địch Thuận và Lão Hồng bị túi khí đè làm không thể động đậy, đầu hình như cũng bị đụng, ý thức đều không rõ ràng, nhìn qua cũng bị thương. Mẹ nó! Đổng Học Bân giận. Kính chắn gió đều nát, phía sau có thể nghe được âm thanh xe, đám quân nhân tới. Trương đại tỷ. Đổng Học Bân cắn răng đẩy Trương Long Quyên bên cạnh một chút, Trương đại tỷ. Tỉnh tỉnh. Trương Long Quyên mơ mơ màng màng mở mắt ra, thần sắc biến đổi, cũng phát hiện tình cảnh nguy hiểm hiện tại, gian nan từ trong xe thử cử động. Đùng. Đùng. Tiếng súng vang lên. Là Lão Hồng nổ súng, hắn đã từ vị trí lái xe thoát mở, cũng không có nhắm vào, chỉ là đưa tay về phía sau bắn liên tục hai phát. Đoàn đoàn đoàn. Lần này là quân nhân phía sau xạ kích. Thùng xe nhất thời hiện ra tia lửa, có một viên đạn thậm chí từ trên cửa sổ sau xoẹt qua lỗ tai Đổng Học Bân vào trong xe. Phục do gun đao. Phía sau truyền đến một tiếng quát tiếng Anh. Đổng Học Bân nghe không hiểu, cũng nghe không rõ ràng, dù sao phỏng chừng khẳng định là bắt bọn họ từ trong xe đi ra hoặc là buông vũ khí đầu hàng các loại. Đi mau. Địch Thuận lúc này cũng hồi phục một ít, nhịn đau đứng lên, từ phía dưới nhặt lên khẩu súng vừa rồi rơi xuống, cũng nổ súng. Đùng đùng. Đoàn đoàn đoàn. Đi mau Trương Tổng. Chạy đi. Địch Thuận hét lớn. Đạn của Lão Hồng đã hết, băng đạn để thay cũng làm rớt, hắn cũng không có biện pháp đổi đạn. Vừa chờ Trương Long Quyên đá văng cửa xe bên cạnh chuẩn bị dưới sự yểm hộ của Địch Thuận bọn họ kéo Tiểu Đổng đi ra ngoài, cạch cạch cạch, tiếng súng lên đạn vang lên trước người, một cái chớp mắt, 7-8 tên quân nhân đã xông tới, súng của Địch Thuận cũng bị đánh bay. Không có hỏa lực, làm sao yểm hộ? Mấy người quân nhân trực tiếp vọt tới vây quanh bọn họ, họng súng tối om chỉ về phía Trương Long Quyên Lão Hồng và Địch Thuận ba người. Chỉ có Đổng Học Bân không đứng lên, bởi vì hắn còn trong xe ngay cả thân thể chưa lộ ra. Địch Thuận biết đại thế đã mất, hùng hăng khẽ cắn môi. Lão Hồng cũng mắng một câu thô tục. Trong tất cả mọi người ở đây, tự như chỉ có Đổng Học Bân không chút hoang mang, Địch Thuận và Trương Long Quyên đều cho rằng Đổng Học Bân là bị dọa choáng váng, nhưng không biết, Đổng Học Bân căn bản không đem loại tràng diện này để vào mắt. Buổi sáng, vùng ngoại thành Phất Châu, trong một khu hoang vu. Chiếc Buick đang bị lộn ngược đã bị 7-8 quân nhân vây quanh, 7-8 khẩu súng quân dụng chỉ vào trán của Trương Long Quyên, Địch Thuận và Lão Hồng. Buông vũ khí. Từ trong xe đi ra. Một người quân nhân nghiêm mặt lạnh nói. Dù sao cũng không có đạn, Lão Hồng và Địch Thuận nhìn nhau, đều ném khẩu súng đi. Xin lỗi Trương Tổng. Địch Thuận thở dài một hơi thật sâu, có chút tự trách. Không được nói. Đi ra. Toàn bộ đi ra. Quân nhân đem bán súng hung hăng vỗ vào đầu của Địch Thuận. Địch Thuận bị đau sắc mặt nhăn lại, nhưng không nói một tiếng, cùng Lão Hồng từ trong xe đi ra ngoài. Còn có mày. Ba người khác đi soát người của Địch Thuận Lão Hồng, một quân nhân khác đem súng chỉ vào Trương Long Quyên. Trương Long Quyên không nghe bọn họ, mà là quay đầu nhìn về Đổng Học Bân phía trong xe bị chỗ ngồi kẹp lấy chân, xin lỗi nói, Tiểu Đổng, lần này là chị liên lụy cậu. Đổng Học Bân bình tĩnh nói, không quan hệ. Trương Long Quyên cười khổ, sợ rằng chúng ta lần này là giữ nhiều lành ít, sao lại không quan hệ. Chị cũng là quá sĩ diện, ngày hôm nay thật không nên mang cậu đến đây. Mẹ nó. Tôi cũng thật là, biết rõ tới bên này sẽ có nguy hiểm, còn mang cậu cùng nhau tới. Thật không có việc gì. Đổng Học Bân thản nhiên nói. Tôi không còn mặt mũi gặp lão Từ, ai? Trương Long Quyên nói, một hồi tôi thử can thiệp với bọn họ một chút, nếu như không được, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Tên quân nhân kia đem súng chỉ cô ấy, mau ra đây. Đừng nhiều lời. Trương Long Quyên vẫn không nghe, dưới sự cảnh giác của đám quân nhân sờ đầu. Cũng không quản bọn họ phản ứng gì, Trương Đại Tỷ tự rút ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, mồi lên hút một ngụm, biểu hiện vẫn là rất bình tĩnh, sau đó dùng tiếng Anh nói, tôi là chủ tịch của công ty Long Quyển Trương Long Quyên, hai người này là bảo tiêu của tôi hiện tại đưa ra kháng nghị nghiêm trọng đối với các người. Luật sư của tôi lập tức sẽ đến. Mấy người quân nhân đều nở nụ cười một chút. Trương Long Quyên thản nhiên chỉ Đổng Học Bân, còn có người này, trên đường đi nhờ xe. Hắn không liên quan. Bên trong một người quân nhân vừa bị Lão Hồng hay là địch thuận bắn trúng cánh tay cũng cười dữ tợn, căn bản không nghe cô ấy nói, túm tóc Trương Long Quyên. Đem cô ấy từ trong xe lôi ra. Trương Long Quyên đau đến cắn răng một cái, hít vào một hơi, nhưng không kêu. Ngay sau đó, tên quân nhân bị thương vung cái tát lên trên mặt của Trương Long Quyên. Mặt của Trương Đại Tỷ lập tức sưng hồng lên, nắm dấu tay khắc trên mặt, rất mạnh. Trương Long Quyên ánh mắt lạnh lẽo, ra tay với người dân. Đây là tố chất của quân đội các người. Tên quân nhân kia mắng một câu thô tục, lại một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt của Trương Long Quyên, cái này so với cái trước còn mạnh hơn rất nhiều. Đổng Học Bân vừa nhìn liền nổi nóng. Mẹ nó! Các người đây là muốn chết. Thế nhưng chân hắn bị kẹt, chỉ có thể cố sức kéo kéo. Muốn thoát ra cũng khó. Trương Long Quyên môi bị đánh có chút run, nhưng vẫn không chớp mắt cười nhìn bọn họ, đem máu trong miệng hung hăng phun trên mặt đất, được đấy. Ha ha! Tiếp tục đi! Tên quân nhân thấy thế, cười giận dữ, lại vung cánh tay đánh qua. Nhưng lúc này đây, Trương Long Quyên lại đột nhiên phát lực, một cước từ phía dưới đá tới, trực tiếp đá vào đũng quần của tên quân nhân. Tên quân nhân đau kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt liền trắng lại, ông thằng nhỏ đổ mồ hôi hột quỳ xuống. Trương Long Quyên cười ha ha! Thằng nhóc con! Còn kiêu ngạo với tao! Bà đây lúc ở Phất Châu làm ăn mày còn chưa có sinh ra. Tên quân nhân lúc đó liền lên đạn, chỉ vào đầu của Trương Long Quyên. Trương Long Quyên hồn nhiên không hãi sợ nhìn hắn cười nói, tới đi, có bản lĩnh nổ súng thử xem. Nhìn ra được, Trương Long Quyên cũng phát hỏa. Địch Thuận vội la lên, Trương Tổng. Chị Trương. Đừng. Lão Hồng cũng nói. Bên cạnh một lão binh kéo tên quân nhân kia, được rồi. Đừng nổ súng. Mang về giao cho cấp trên. Một người khác hình như là đội trưởng nói. Tên quân nhân bị thương chỉ có thể đè cơn tức xuống, nhưng nhìn Trương Long Quyên cười ha ha, hắn có chút phẫn nộ, ánh mắt ngưng lại, hung hăng cầm lấy súng lục đè xuống, đè lên bộ ngực đầy ắp của Trương Long Quyên, cố sức nhấn thật mạnh, còn đem họng súng đảo xung quanh. Bộ ngực của phụ nữ là một nhược điểm rất lớn, mặt ngoài có thể không có việc gì, nhưng nếu như hung hăng đâm vào, cái loại đau đớn này hầu như là không cách nào hình dung. Trên trán Trương Long Quyên lúc đó chỉ thấy mồ hôi, hiển nhiên là rất đau. Thấy cái biểu tình này của cô ấy, tên quân nhân bị thương càng cười cuồng một tiếng. Lại một lần nữa đem súng đâm tới, trên ngực của Trương Long Quyên. Trương Long Quyên nhíu mi, cũng không kêu rên. Xung quanh mấy người quân nhân đều nở nụ cười, tự như nghĩ rất thú vị. Địch Thuận liền phát hỏa, nhào đến tên quân nhân bên cạnh, nhưng đối phương cũng là quân nhân trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, hơn nữa tự như đều là tinh anh, không đợi Địch Thuận làm cái gì, đã có một người ngăn cản Địch Thuận, một cước đá vào bụng của hắn. Địch Thuận thống khổ ôm bụng ngồi xổm xuống. Lão Hồng cũng nhìn không được Trương Long Quyên bị người khi nhục như thế. Dù sao Trương Tổng thuần túy là bị bọn họ kéo xuống nước, vì vậy Lão Hồng cũng phản kháng một chút. Nhưng kết quả đều là như nhau. Một động tác còn chưa làm xong, Lão Hồng cũng bị chế trụ. Thấy hai người này không chỉ nổ súng với bọn họ, bây giờ còn phản kháng, mấy người quân nhân bên cạnh nhất thời tung quyền đấm đá, cũng là vì tiêu diệt sức chiến đấu của bọn họ, tránh cho nhân tố không thể dự liệu. Lão Hồng và Địch Thuận rất nhanh đã bị đánh đến nỗi không thể đứng lên. Bên kia, Trương Long Quyên cũng như vậy. Ngực bị họng súng giả vào như giả gạo, Trương Long Quyên cũng không nhịn được nữa, ôm ngực ngồi trên mặt đất, đau đến nỗi cô ấy hít từng ngụm khí lạnh, nhưng Trương Long Quyên vẫn không kêu ra, híp mắt lạnh lùng nhìn những quân nhân này, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Được rồi, mang đi. Chơi một chút. Ha ha. Nhũ câu còn rất sâu. Vóc người không tồi. Con nhỏ này tuyệt đối là một vưu vật. Một quân nhân trẻ tuổi cười ngắt trên mặt của Trương Long Quyên một cái, con kỹ nữ già. Còn rất cay. Bọn họ đóng quân tại viện nghiên cứu, bình thường căn bản không có nhiệm vụ gì, ngoài trừ huấn luyện cũng là huấn luyện, hiện tại thật vất vả chấp hành một lần nhiệm vụ bắt được một ít người, lực khống chế và tố chất của bọn họ tự nhiên không có cách nào so sánh với quân nhân trên chiến trường, cho nên thấy Trương Long Quyên có tư sắc và vóc người như vậy, liền có chút không được, bất quá quân đội vẫn có kỷ luật, bọn họ cũng không có khả năng làm ra cái gì, bất quá đùa giỡn cô ấy một chút, tự. Tiêu Khiển tự vui vẻ một chút vẫn là có thể, vì vậy mới không vội và bắt người trở lại. Một người lão binh cẩn thận nói, công ty Long Quyển tôi có nghe qua, tại Phất Châu rất có danh, nếu như cô ấy thật sự là chủ tịch, mấy tên nhóc các người vẫn là chú ý một chút. Không có việc gì. Đúng vậy, con nhỏ này khẳng định là gián điệp. Bắt nó rồi sau này cũng đừng nghĩ đi ra được. Cũng phải, ngay cả cơ hội mời luật sư đều không có. Thấy Trương Long Quyên vẫn là biểu tình như vậy, một người quân nhân tuổi còn trẻ nhất thời túm tóc cô ấy nhấc lên, tên quân nhân bị thương nở nụ cười dâm đãng một tiếng, súng trên tay hơi trật xuống, áo ngực thấp của Trương Long Quyên đã bị họng súng kéo xuống một ít, lộ ra đồ lót màu tím. Ha ha! Rất gợi cảm. Con nhỏ này vừa nhìn là biết rất dâm rồi. Mấy người quân nhân đều nở nụ cười, liên tiếp thưởng thức. Dừng tay. Địch Thuận quát. Muốn tới thì tôi tới. Lão Hồng cũng nói. Địch Thuận và Lão Hồng tức giận không ngớt, sớm nghe tố chất của binh lính nước M rất kém cỏi, nhưng không ngờ rằng như vậy, trong lòng đối với Trương Long Quyên càng ấy nấy sâu. Thật ra bọn họ cũng đều biết, lần này bị bọn chúng bắt, đừng nói hai người, Trương Long Quyên và Tiểu Đổng cũng đại khái không có khả năng có cơ hội thấy ánh mặt trời, đây là hỏi đều không cần hỏi, Tiểu Đổng thì không cần hỏi, một người tới du ngoạn, cho dù bị quân đội điều tra xong, quân đội sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn, dù sao hắn đã biết nhiều thứ, mà Trương Long Quyên Trương Tổng, ngay cả là chủ tịch của công ty Long Quyển, lần này cũng sẽ không sống khá giả, bởi vì công ty Long Quyển chỉ là một công ty, hiển nhiên không có khả năng chống lại thế lực của quốc gia. Bọn họ xong rồi. Ai cũng biết kết quả. Lúc này, quân nhân bị thương càng đem họng súng nhét vào trong áo ngực lộ ra bên ngoài của Trương Long Quyên, như muốn búng áo ngực của cô ấy xuống khiến cho thân thể bại lộ ra. Song óp thê biết. Địch Thuận hét lớn một tiếng. Trương Long Quyên cũng không có biểu tình xấu hổ gì, chỉ là lẳng lặng nhìn đám quân nhân, hình như căn bản không quan tâm đến. Tên quân nhân bị thương cười to nói, được đấy, tao thấy mày có thể kiên trì tới khi nào. Bên này. Trong xe. Đổng Học Bân rốt cục thoát khỏi chỗ ngồi đè ép, đem chân rút ra, nhìn về đám quân nhân phía này đang đùa giỡn Trương Long Quyên, Đổng Học Bân ngược lại nở nụ cười. Thiên đường có lối mày không đi. Địa ngục không cửa mày xông tới. Chờ một chút. Làm sao vậy? Trong xe còn có một người, cẩn thận một chút. Hắn. Vừa rồi cũng không thấy hắn nổ súng. Bởi vì Đổng Học Bân trên người không có súng, tướng mạo bình thường, không có một chút uy thế, tất cả quân nhân đều không đem Đổng Học Bân để vào mắt, cũng như Đổng Học Bân không đem bọn họ để vào mắt. Đổng Học Bân từ trong xe đi ra. Vì cẩn thận, vẫn có một quân nhân đem súng chỉ vào trán của hắn. Đổng Học Bân cười cười với bọn họ, cúi đầu khom lưng, từ trên mặt đất nhặt lên điếu thuốc vừa rồi bị Trương Long Quyên làm rơi xuống, ngậm trong miệng hút hai hơi. Ồ, lại một người kiêu ngạo. Mấy người quân nhân đều bị hành động của Đổng Học Bân làm vui vẻ. Trương Long Quyên thừa dịp thời gian này đem áo ngực kéo lên, Tiểu Đổng. Đừng như vậy. Nghe lời bọn họ. Cũng ít chịu tội. Câu này là Hán ngữ. Đổng Học Bân cười lạnh nói, bọn họ chịu tội hay là tôi chịu tội, cái này còn không nhất định. Địch Thuận quát, Tiểu Đổng. Cậu làm gì? Đổng Học Bân hút thuốc, hoạt động vai, các người đều nằm xuống đi, đám người này giao cho tôi, bọn họ muốn chết. Vậy tôi sẽ thanh toàn bọn họ. Khu hoang dã. Phía trước chiếc bui. Lời của Đổng Học Bân nói Trương Long Quyên Địch Thuận bọn họ cũng không nghe hiểu, cũng căn bản là không biết hắn đang nói cái gì, giao cho cậu. Cái gì gọi là giao cho cậu hả? Đổng Học Bân là một du khách Địch Thuận bọn họ vẫn đều là cho rằng như thế, hơn nửa tuổi của Đổng Học Bân, cho nên bọn họ chưa từng nghĩ cái khác, đều cho rằng Đổng Học Bân có phải là bị trận thế của hiện trường dọa choáng váng, bằng không cái gì gọi là bọn họ muốn chết cậu sẽ thanh toàn bọn họ. Trương Long Quyên vội vàng nói, Tiểu Đổng. Địch Thuận cũng nói, đừng lộn xộn. Bọn họ 7-8 người lận. Đâu chỉ là 7-8 người. Vừa rồi ra tay Địch Thuận bọn họ đã biết, cái này không chỉ có là 7-8 quân nhân, là tinh anh trải qua rất huấn luyện chuyên nghiệp, thân thủ và thuộc bắn súng đều không chê vào đâu được, càng không nói trên người đều mang theo vũ khí trang bị, kém cỏi nhất trên người cũng có một khẩu súng lục quân dụng, súng tự động các loại người ta thậm chí cũng không có lấy ra, cái tình huống này làm sao đánh? Căn bản không có cách nào đánh. Thực lực chênh lệch quá lớn. Càng đừng một người du khách tay không tất sắc. Nhưng mà Đổng Học Bân căn bản không có nghe bọn họ nói, vừa hút thuốc vừa nhìn mấy người quân nhân ở đây, ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, nụ cười đậm hơn. Cái biểu tình này, người nhận thức Đổng Học Bân đều biết, hắn phát hỏa. Tàn thuốc ném xuống đất, Đổng Học Bân đưa tay vào trong túi quần, vừa chậm rãi đi đến hướng tên quân nhân bị thương vừa rồi đùa giỡn Trương Long Quyên. Tiểu Đổng, cậu làm gì? Địch Thuận và Lão Hồng đều kêu hắn một tiếng. Đổng Học Bân đưa lưng về phía bọn họ lắc lắc tay, vẫn tiếp tục đi. Mấy người quân nhân liếc nhau, đều là nở nụ cười một tiếng, có chút hứng thú nhìn Đổng Học Bân. Tên quân nhân bị thương cũng như vậy, cười cười, cũng không tức giận, mà là trực tiếp đem khẩu súng nhắm ngay Đổng Học Bân, nói một chuỗi tiếng Anh. Đổng Học Bân nghe không hiểu, cũng không chuẩn bị nghe. Trương Long Quyên vội vàng phiên dịch nói, hắn kêu cậu đưa tay sau lưng nằm úp xuống. Tiểu Đổng, làm theo lời hắn nói đi. Đổng Học Bân vẫn mắt điếc tai ngơ, lộ vẻ mỉm cười từng bước tiếp cận hắn, mí mắt hờ khép một ít. Trương Long Quyên và Địch Thuận Lão Hồng ba mọi người trong lòng căng thẳng, trong lòng nói tên nhóc này có phải là điên rồi. Đối mặt một họng súng, Tiểu Đổng dĩ nhiên ngay cả con mắt cũng không chớp một chút. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nhiều quân nhân vũ trang hạng nặng như vậy, hắn thật đúng là nghĩ có thể chạy đi. Trốn không thoát. Cậu trước nằm úp xuống đừng nhúc nhích. Địch Thuận bọn họ sợ Đổng Học Bân vờ ngớ ngẩn, nhanh chóng nhắc nhở. Nhưng Đổng Học Bân quay đầu lại nhìn bọn họ. Lòng tin mười phần nói, giao cho tôi đi, chỉ là 7-8 người mà thôi, không cần phải chạy 7-8 người. Còn chỉ là mà thôi. Địch Thuận Lão Hồng nghe được có chút mơ hồ, cái khẩu khí này cũng quá lớn. Nhưng đột nhiên, chỉ nghe Trương Long Quyên hô, Tiểu Đổng. Phía sau, Địch Thuận Lão Hồng nằm trên mặt đất cũng cấp tốc nhìn qua, chỉ thấy tên quân nhân bị thương giống như nổi điên, lúc Đổng Học Bân nói, dùng bán súng từ phía sau đánh tới, nhắm ngay cái óc của Đổng Học Bân, xem độ mạnh. Cũng là cực ác. Nhưng Đổng Học Bân ngay cả đầu cũng không có quay về. Còn đang nhìn Địch Thuận bọn họ, đều đừng nhúng tay, chờ tôi một chút. Phía sau cậu. Cẩn thận. Nguy hiểm. Đổng Học Bân vẫn không quay đầu lại. Tên quân nhân cười dữ tợn, bán súng đã tới gần trong gang tấc. Dưới ánh mắt căng thẳng của Trương Long Quyên và Địch Thuận bọn họ, bao gồm quân nhân xung quanh, một cảnh khiến cho tất cả mọi người trừng to mắt ra xảy ra. Đổng Học Bân lưng hơi nghiêng tránh được tập kích phía sau. Ngay sau đó tay kia động, rất tùy ý vung lên. Mọi động tác chỉ là nhoáng lên, thậm chí đều không thấy rõ Đổng Học Bân làm cái gì. Sau đó ánh mắt của tên quân nhân bị thương trong nháy mắt dại ra, trong con ngươi dường như phát ra một tia không thể tưởng tượng, há mồm giật giật, âm thanh từ trong cổ họng phát ra. Bị đặc. Bị đặc, mày làm gì thế? Bọn họ đứng phía sau của tên quân nhân bị thương, cho nên còn không có phản ứng. Sau một giây đồng hồ, máu tươi phụt một tiếng từ trong cổ bị đặc phun ra. Lúc này mọi người mới phát hiện, trong tay Đổng Học Bân không biết lúc nào đã xuất hiện một con dao ăn bén nhọn, sớm cắm vào cái cổ của bị đặc. Bị đặc. Mấy người quân nhân sắc mặt đại biến. Trương Long Quyên kinh ngạc, Địch Thuận và Lão Hồng cũng là có chút khiếp sợ nhìn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân biểu tình vẫn là cười nhàn nhạt, đem dao ăn từ trong cổ bị đặc rút ra lau máu, chà chà bên cạnh, lại tiếp tục đi đến hướng tên quân nhân mới vừa rồi đánh qua Trương Long Quyên, một tay khác cắm vào túi quần cũng lấy ra, hơi rung lên, đồng dạng cũng là dao ăn. Cho phép nổ súng. Đội hữu đã chết, quân nhân đều nổi giận. Đổng Học Bân nói với Trương Long Quyên bọn họ, đều nằm úp xuống. Trương Long Quyên nghe theo, cúi đầu quỳ trên mặt đất, Địch Thuận và Lão Hồng càng không cần phải nói, lúc đầu cũng là nằm, cái này lần thứ hai đem đầu đè thấp xuống một ít. Nhưng để cho bọn họ kinh ngạc chính là, Đổng Học Bân kêu bọn họ nằm úp né đạn, còn hắn không nằm xuống càng không tìm công sự che chắn, cứ như thế sững sờ đi đến hướng mấy người quân nhân, khiến cho Địch Thuận và Trương Long Quyên chợt biến sắc. Tiểu Đổng, mau tránh ra. Hành động của Đổng Học Bân hoàn toàn không phải thứ bọn họ có thể lý giải. Đoàn đoàn đoàn. Tiếng súng vang lên. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người nổ súng, chỉ là đối phó một người mà thôi, chỉ có hai người nổ súng về hướng Đổng Học Bân, bọn họ đối với thuật bắn súng của mình cũng rất tự tin, cự ly gần như thế, bọn họ không có khả năng bắn hụt, đám quân nhân bên cạnh cũng nghĩ như vậy. Nhưng khiến cho mấy người quân nhân đều kinh khủng chính là động tác của Đổng Học Bân. Tiếng súng vừa vang lên một giây, Đổng Học Bân tùy tiện hơi nghiêng đầu, một viên đạn vượt qua đầu của hắn bay về phía xa xa, theo sau đó nghiêng người đi bên trái một bước, viên đạn thứ hai cũng từ cánh tay Đổng Học Bân bay qua, đồng thời một viên bắn về hướng cánh tay hắn cũng đi luôn. Khi viên đạn thứ tư cũng là viên đạn cuối cùng bay đến, trọng tâm của Đổng Học Bân lúc này đã không quá ổn, đạn tới vai của Đổng Học Bân cũng không thèm để ý, tránh không thoát thì tránh không thoát, hắn không chút hoang mang dùng dao ăn trên tay trái chém qua. Viên đạn cuối cùng tới. Một ánh lửa tóe ra trên dao ăn, phát ra âm hưởng chói tai, rồi bay vòng qua vai Đổng Học Bân. Dao ăn chỉ chém ngang qua, cũng không phải tiếp chính diện, chỉ là ma sát một chút, cho nên gần cổ tay Đổng Học Bân bị chấn rất đau. Bốn phát đạn đều thất bại. Đổng Học Bân yên ổn tiếp tục đi phía trước, không hề bị thương. Lần này, mấy người quân nhân đều là sắc mặt trắng nhợt. Không tốt. Nhanh nổ súng. Nổ súng. Trong bụi cỏ, tình thế đột nhiên biến đổi. Lúc đầu ai cũng đều cho rằng Đổng Học Bân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hai người quân nhân bắn ra 4 phát đạn cũng là rất tự tin, bọn họ không phải loại người nghiệp dư, mà là quân nhân trải qua huấn luyện chính quy, thậm chí từng có một ít kinh nghiệm thực chiến, nhưng ai biết Đổng Học Bân chỉ né đầu nghiêng người mà né tránh toàn bộ, trên mặt cũng không đổi sắc, thật giống như tùy tiện ngáp một cái, cảnh này khiến cho 7-8 quân nhân đối diện đều biến đổi ánh mắt, Trương Long Quyên và Địch Thuận Lão Hồng trên mặt đất cũng ngẩn ngơ. Bọn họ thật không thể giải thích Đổng Học Bân. Đạn với hắn mà nói căn bản là không hiệu quả. Đổng Học Bân cũng không gấp, sau khi né tránh những cái này, tiếp tục thông thả tiến từng bước một đến hướng đám quân nhân, tựa như căn bản không có nhìn thấy họng súng của bọn họ. Mấy người quân nhân này đương nhiên không biết sức chiến đấu của Đổng Học Bân, càng không biết đạn với hắn mà nói có ý nghĩa gì, lập tức tiến hành nổ súng đợt thứ hai. Đoàn đoàn. Đoàn đoàn đoàn đoàn. Hơn 10 phát đạn bay đến đây. Tiểu Đổng. Nhanh nằm xuống. Trương Long Quyên lớn tiếng nói. Nguy hiểm. Địch Thuận và Lão Hồng cũng hét to một tiếng nhắc nhở. Nhưng Đổng Học Bân vẫn bình thản, vừa đi vừa nghiêng thân xuống dưới, né qua 3 phát đạn đầu tiên, lập tức hơi đem thân thể dừng một bước, lần thứ 2 né 3 phát, Đổng Học Bân sau đó thì đi nhanh về phía trước một chút, hầu như là trong lúc đám quân nhân này siết cò súng lúc liền xông lên trước một bước, lại né tránh vài phát, lúc này hắn đã cách đám quân nhân trong gang tấc. Hơn 10 phát vẫn không trúng. Cái kết quả này làm cho đám quân nhân hoảng sợ. Một lần là trùng hợp. Hai lần là trùng hợp, né tránh nhiều đạn như vậy, sao có thể vẫn là trùng hợp? Mấy người quân nhân ánh mắt đặc biệt ngưng trọng, biết lần này đụng phải thứ dữ. Thì ra người trẻ tuổi ở trong xe không chớp mắt, dĩ nhiên là nhân vật lợi hại nhất. Đương nhiên, bọn họ cũng không cho rằng Đổng Học Bân thật có bản lĩnh có thể né tránh đạn, mà là nghĩ là phản ứng thần kinh tương đối tốt. Trong nháy mắt khi người khác nổ súng thì phán đoán ra quỹ đạo của đạn, lựa chọn ra phương hướng, như vậy mới có hiệu quả tránh đạn. Nhưng mặc dù là như vậy, bọn họ không thừa nhận cũng không được, chiêu thức ấy bọn họ tuyệt đối không thể đạt được. Tốc độ cần phản ứng quá nhanh. Còn phải trải qua rèn đúc thực chiến. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Không ai dám coi thường người trẻ tuổi trước mắt. Hiện tại kẻ ngu cũng nhìn ra được, Đổng Học Bân tuyệt đối không phải người bình thường. Nổ súng. Nổ súng. Mấy người quân nhân vừa quát, tiếp tục nổ súng. Gần như vậy, mục tiêu cũng lớn. Tốc độ nổ súng cũng nhanh, không gian tránh né và thời gian phản ứng cũng giảm đi, khẳng định là bất lợi của Đổng Học Bân. Đoàn đoàn. Nhưng mà sau vô số tiếng súng, mấy người quân nhân khiếp sợ phát hiện, vô luận bọn họ nổ súng thế nào, tự như cũng đều không trúng được một cọng tóc của Đổng Học Bân. Đây là cái phản ứng gì? Nhiều đạn như vậy đều có thể tránh được. Nhưng không đợi bọn họ tiêu hóa cái này thì một tin tức khác truyền đến. Đổng Học Bân đã đi tới trước mặt bọn họ, người khác đều không thấy được hắn có động tác gì. Hình như chỉ là bàn tay cầm dao ăn hơi rung lên, một tên quân nhân cách hắn gần nhất sắc mặt liền dại ra, phục một tiếng phun ra máu từ giữa ngực. Một giây đồng hồ. Hai giây. Tên quân nhân ngã xuống. Không đứng lên. Xung quanh mấy người quân nhân giận tím mặt, có vài người thay đạn, có người lần thứ hai nổ súng, còn có hai người từ phía sau lấy ra súng tự động nhắm ngay hắn. Súng còn chưa có vang được vài tiếng, Đổng Học Bân đã động. Một người lão quân nhân chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Đổng Học Bân hình như lại đột nhiên xuất hiện trước mắt. Ông ta sững sờ, vừa muốn vô thức nổ súng, thân thể đã không có biện pháp nhúc nhích, từ từ, lão quân nhân ngã xuống, ngực xuất hiện một con dao ăn, vô cùng chói mắt. Đổng Học Bân rút dao ăn ra vẫy vẫy máu, ánh mắt nhìn về phía một người khác. Hiện tại biểu tình của hắn có thể có chút đáng sợ, lộ vẻ nhàn nhạt, trong ánh mắt căn bản không có chút dao động. Tính ra, mấy năm nay hắn giết người thật sự quá, phần tử phạm tội, hải tặc, căn bản vô số kể. Cho nên bản thân cũng càng ngày càng chết lặng, càng lúc càng mờ nhạt, Đổng Học Bân cũng không biết cái này rốt cục là chuyện tốt hay là chuyện xấu, bất quá tình hình hiện tại, cơ bản cũng là một loại không phải mày chết cũng là tao mất mạng, cũng không được phép hắn do dự. Ba người. Còn thừa lại năm người. Bỗng nhiên, đùng đùng đùng đùng. Hai khẩu súng tự động phun ra ánh lửa. Súng lục còn dễ nói, dù sao cũng là một phát, nhưng súng tự động thì không giống, hầu như là bắn phá toàn bộ phạm vi, mấy người quân nhân đều cho rằng cho dù phản ứng thần kinh có linh mẫn, cũng không có khả năng né tránh súng tự động bắn phá, nói vậy cũng là đang đóng phim. Đổng Học Bân cũng quả thật là tránh không thoát. Trên người, bên cạnh, trước người, trong nháy mắt đều bị đạn bao trùm. Nếu như chỉ có những quân nhân này, Đổng Học Bân sau khi dùng stop đình chỉ thời gian đạt được di động trong nháy mắt trong mắt của bọn họ, sau khi đánh gục bọn họ cũng không người sẽ biết, nhưng phía sau còn có đám người Trương Long Quyên Địch Thuận nhìn, Đổng Học Bân tự nhiên không có khả năng làm như vậy, tránh không thoát. Vậy không tránh. Hắn còn có biện pháp. Stop. Đổng Học Bân trong lòng mặc niệm. Trong nháy mắt, thời gian xung quanh toàn bộ dừng lại. đạn đang lao nhanh đến dừng giữa không trung, có 7-8 viên thậm chí đã tiếp cận vị trí trán và ngực của Đổng Học Bân. Phía trước là một rừng đạn. Đổng Học Bân con mắt hơi mị, cũng không nói nhiều, đem hai thanh dao ăn đều giao cho tay trái, sau đó đi tới chụp lấy hai viên đạn đang xoáy nóng rực. Dưới thời gian tĩnh, những vật thể tĩnh này cũng đều mang theo chút trọng lực. Đổng Học Bân hung hăng dùng sức mới chụp vào trong tay, sau đó hắn lại đi lên một bước chụp lấy viên đạn thứ ba, thứ năm, thứ sáu. Không bao lâu, trong tay đã đầy. Đổng Học Bân đem đạn cất vào, xoay người lại đi tới vị trí cũ, còn dùng ánh mắt nhìn động tác của bọn họ. Stop giải trừ. Thời gian khôi phục. Tràng diện yên tĩnh ngay lập tức, lặng ngắt như tờ. Khiến cho tất cả quân nhân đều nghẹn họng nhìn trân trối chính là, Đổng Học Bân vẫn đang vững vàng đứng ở nơi đó bình yên vô sự, đạn đi qua hình như là vào không khí, cái hiệu quả gì cũng không có sinh ra, mắt thường của người đương nhiên không cách nào thấy quỹ đạo của đạn, cho nên cũng không ai biết đạn là bị Đổng Học Bân toàn bộ thu vào đâu, còn tưởng rằng là toàn bộ bắn lên trời hết rồi. Tại sao có thể như vậy? Vì sao bắn không được hắn? Mấy người quân nhân rốt cục biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Nổ súng. Tiếp tục nổ súng. Người kia là ai? Trong bụi cỏ, tiếng súng và tiếng la giao tạp thành một mảnh. Bọn họ tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, cho dù là kiến thức rộng rãi, người nào cũng đều kiến thức qua nhiều thứ, nhưng Đổng Học Bân người như thế bọn họ thật đúng là lần đầu tiên thấy, đấu tay đôi tự như không phải đối thủ của hắn, súng lục bắn không được hắn. Súng tự động cũng bắn không được hắn. Cái này đều là cái gì? Trong lòng bọn họ nhất thời sinh ra một loại cảm giác vô lực, một người ngay cả đạn còn không sợ, một người ngay cả súng tự động bắn phá đều có thể dễ dàng né tránh, cái này con mẹ nó làm sao mà đánh? Nhanh! Nổ súng! Đạn bắn không được hắn! Giữ chân hắn! Báo lên cấp trên! Xin trợ giúp! Shit! Người này rốt cuộc là đâu ra? Khi một người quân nhân cầm thiết bị muốn gọi trợ giúp, Đổng Học Bân cổ tay rung lên, dao ăn đột nhiên bay ra, đâm thẳng vào trong thiết bị liên lạc, còn xỏ xuyên qua cái cổ của tên quân nhân, hắn ta trợn tròn mắt lên, ngưỡng mặt ngã xuống đất. Bốn người. Còn lại bốn người. Mấy người quân nhân đều có chút rối loạn. Đạn càng ngày càng không chính xác, nổ súng lung tung hướng Đổng Học Bân. Đổng Học Bân thản nhiên nghiêng người né tránh, nhìn viện nghiên cứu xa xa mơ hồ có chút nhìn không thấy, biết tiếng súng bên này sẽ hấp dẫn quân nhân khác tới, cũng không dám chậm trễ thời gian, còn mắt hơi mị, bỗng nhiên xông tới, lao đến hướng đạn. Đoàn đoàn đoàn. Nghiêng người. Cúi đầu. Khom lưng. Chuyển hướng. Đổng Học Bân lần lượt né tránh. Tránh ra. Lui lại. Mấy người quân nhân hô to. Thế nhưng không còn kịp rồi, tốc độ của Đổng Học Bân bọn họ đương nhiên là không có biện pháp so sánh. Trong tay hắn chỉ có một thanh dao ăn, nhẹ hơn mấy người quân nhân vũ trang hạng nặng rất nhiều. 3 mét. 2 mét. 1 mét. Quân nhân vừa nổ súng vừa lui về phía sau, nhưng Đổng Học Bân đã đuổi kịp. Một tên quân nhân cách hắn gần nhất mặt hung ác, ném súng trong tay lao đến đánh Đổng Học Bân. Bọn họ đều qua hệ thống huấn luyện, đấu tay đôi đương nhiên cũng trong nội dung huấn luyện. Nhìn hắn ta trước đó dễ dàng khống chế Lão Hồng là biết, thân thủ của hắn vô cùng tốt. Nhưng hắn đối mặt chính là Đổng Học Bân. Tất cả kỹ thuật đánh nhau, tất cả chiêu thức kỹ xảo, tại trước mặt Đổng Học Bân đều không có bất luận tác dụng gì. Đã có tâm tư tốc chiến tốc thắng nên Đổng Học Bân chỉ giật giật tay, vượt thoáng qua tên quân nhân kia, lúc mọi người không ai thấy rõ. Tên quân nhân muốn đấu tay đôi với Đổng Học Bân ngã xuống đất. Trước ngực chậm rãi chảy ra một vết máu, ướt cả mặt cỏ. Có thể thấy được, trong mắt hắn còn lưu lại một tia khiếp sợ. Ngã khắc. Ngã khắc. Một cái đối mặt. Ngã khắc ngay cả một cái đối mặt đều qua không được. Còn thừa lại ba quân nhân, sau khi thấy đến đây mặt đều tái lại. Từ đầu đối với của Đổng Học Bân không nhìn, đến sau đó là khinh thường chẳng đáng, đến sau đó nữa là kinh ngạc, sau đó là chấn động. Hiện tại bọn họ rốt cục rõ ràng, bọn họ và người trẻ tuổi trước mắt căn bản không cùng một cấp bậc. Rõ ràng lúc này vẫn là ba đấu một, nhưng bọn họ lại biết, người trẻ tuổi cầm một con dao ăn bọn họ tuyệt đối không thể đối phó. Một người quân nhân mắng một câu thô tục. Người quan quân quyết định thật nhanh nói, lui lại. Lui lại. Hai người quân nhân còn lại không nói hai lời. Xoay người bỏ chạy, vừa đem súng bắn trả yểm hộ. Nhưng Đổng Học Bân làm sao để bọn họ chạy? Vừa tránh đạn vô mục đích, vừa đi nhanh hướng bọn họ. Hắn tới. Yểm hộ. Nổ súng. Ngăn cản hắn. Đừng cho hắn đến đây. Một người quân nhân hơn 30 tuổi lập tức chặn lại, xoay người rút súng lục, lao tới đầu của Đổng Học Bân nổ súng. Cự ly quá gần, hắn cho rằng không ai có thể né tránh. Thế nhưng, một màn khiến cho cả đời này của hắn đều không thể quên xuất hiện. Đổng Học Bân chỉ nhấc tay, sau một khắc, Viên đạn từ trong họng súng lục bắn rõ ràng bị động học bân kẹp ở giữa ngón trỏ và ngón giữa. Thượng đế ơi! Đây là cái gì? Hắn có thể kẹp đạn. Tên quân nhân ngơ ngác, hét lớn, hắn có thể. Không đợi hắn nói ra, thanh dao ăn cắm vào mi tâm của hắn, trong nháy mắt lại rút ra. Tên quân nhân dương miệng lớn tiếng muốn nói cái gì, thế nhưng khí lực dần dần mất đi, ngã xuống. Còn thừa lại hai người. Đổng Học Bân ném viên đạn trong tay xuống, tiếp tục đuổi theo hai người kia. Bọn họ hiện tại đã cách Trương Long Quyên và Địch Thuận rất xa, vừa đưa lưng về phía bọn họ, cho nên Đổng Học Bân cũng không cần sợ cảnh này bị người thấy, về phần hai người quân nhân còn đang chạy trốn cũng không sao cả, bởi vì bọn họ lập tức sẽ chết. Vô luận Đổng Học Bân làm ra cái hành động gì, bọn họ cũng không có biện pháp nói cùng người khác. 10 mét, 5 mét, 1 mét. Đổng Học Bân đuổi theo một người quân nhân, né tránh công kích của đối phương. Tên quân nhân quát lên, rút dao ra tìm đến, động tác vô cùng sắc bén. Đổng Học Bân nhẹ nhàng đem dao ăn dơ lên cản một chút, hai thanh dao chạm vào nhau phát ra tiếng vang, Đổng Học Bân tiện tay vung cánh tay lên, sau đó cũng không quay đầu lại đuổi theo tên cuối cùng. Sau khi hắn vừa lao ra 2 giây, tên quân nhân trước đó cầm dao đã ngã xuống đất, máu cũng vẩy ra. Chỉ còn một người. Người này hẳn là đội trưởng của cả đám, vẫn đều là hắn ta ra lệnh. Tên quan quân kia trong lòng biết không địch lại, lập tức giơ súng lên, nói một chuỗi tiếng Anh dài, hình như là đầu hàng. Đổng Học Bân nhìn hắn, chậm rãi nói, lúc đầu tao tới bên này không dự định giết người, nhưng cái này là bọn mày bức tao, cũng đừng trách tao, Trương đại tỷ từ sau khi tao tới Phất Châu đã tận tâm tận lực chiếu cố tao, cô ấy bị bọn mày khi nhục như thế. Bọn mày nói xem mặt của anh em để ở chỗ nào được đây? Bọn mày kêu tao làm sao ăn nói với chị Từ? Cho nên xin lỗi, trong nước tao có câu là tự làm bậy không thể sống, lời này tao tặng cho bọn mày, kiếp sau mở to mắt một chút. Đối đãi đừng quá kiêu ngạo. Lời nói đều là Hán ngữ, tên quan quân nước M cũng nghe không hiểu, coi như là Đổng Học Bân lẩm bẩm. Quan quân nghe không hiểu, nhưng thấy biểu tình của Đổng Học Bân cũng biết ý đại khái, lệ khí trên mặt chợt lóe, không hề dấu hiệu ra tay. Nhưng Đổng Học Bân ngay cả con mắt cũng không nhìn hắn một chút, tiện tay khẽ động dao ăn, sau đó liền chậm rãi bước về hướng Trương Long Quyên bọn họ. Thân thể của tên quan quân dừng lại một giây đồng hồ. Phù phù, ngã xuống mặt đất, không còn thở. Lúc đi qua xác của một tên quân nhân, Đổng Học Bân khom lưng, rút dao ăn ra khỏi cổ họng của hắn ta lau lau, một lần nữa thu vào tay áo. Dao ăn vẫn dùng rất tốt, ít nhất Đổng Học Bân dùng rất thuận lợi, một hồi vào trong viện nghiên cứu phỏng chừng còn có một trận đánh ác liệt phải đánh. Hắn tự nhiên muốn lưu lại làm chuẩn bị, còn có một vài vũ khí tấn công tầm xa, Đổng Học Bân cũng không có buông tha, cúi đầu từ xác của đám quân nhân lấy súng cắm vào trong giày và trên lưng, cuối cùng còn lấy một khẩu súng tự động, mang cho băng đạn dự trữ. Trong nháy mắt, Đổng Học Bân đã được vũ trang hạng nặng. Lúc này, hắn cũng đi tới bên cạnh đám người Trương Long Quyên. Địch Thuận đã từ trên mặt đất đứng lên, đỡ lão Hồng mở to con mắt nhìn Đổng Học Bân, Trương Long Quyên cũng sửa lại ngực mất trật tự, dùng một loại ánh mắt như chưa thấy qua không nói gì nhìn Đổng Học Bân, một người hai thanh dao ăn gia dụng, đối phó 8 quân nhân vũ trang hạng nặng, ai cũng không ngờ rằng Đổng Học Bân lại có thể hoàn thắng, giết 8 quân nhân mà ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Đây là cái sức chiến đấu gì? Cái này quả thật không phải người. Mẹ nó! Trên xe bọn họ rốt cuộc chở ai vậy? Đổng Học Bân đỡ Trương đại tỷ một chút, các người không có việc gì chứ? Có bị thương không? Địch Thuận hít vào, tôi và lão Hồng đều không sao, Trương Tổng cũng vậy. Trương Long Quyên nhìn hắn, quả nhiên là người nhìn quen sóng to gió lớn, mặt không đổi sắc tâm không nhảy dựng, ngược lại còn cười cười, tiểu Đổng, cậu là ai? Đổng Học Bân cười khổ, gì mà tôi là ai chứ? Trương Long Quyên nói, đừng nói cho tôi rằng cậu là người thường là được, tôi chưa thấy qua người thường đối mặt nhiều họng súng như vậy còn có thể mặt không đổi sắc, càng chưa thấy qua người thường nào một đấu tám mà không bị tổn thương, cho dù là những người của tiểu địch, tôi dám cam đoan biểu tình của bọn họ sau khi giết qua người cũng tuyệt đối không phải là cái dạng như cậu, không phải thản nhiên như thế, người chết trên tay tên nhóc cậu không có mấy trăm cũng có hơn 10. Cái này tôi nhìn ra được, được đấy, giấu giếm rất sâu, còn có lão Từ cũng không nói, loại sự tình này cũng không nói cho tôi biết một tiếng. Đổng Học Bân nói, tôi làm cái gì chị Từ cũng không biết, hơn nữa. Tôi cũng là một người thường. Còn lại thì hắn cũng không nói được. Địch Thuận đứng lên nắm tay hắn, chí, lần này cảm ơn cậu, nếu như không có cậu, mạng của chúng tôi cũng để lại chỗ này, tôi đại biểu đồng chí trong nước và ở Phất Châu cảm ơn, cậu là người của quốc an. Sao tôi chưa thấy qua cậu? Lão Hồng một mực nhìn chằm chằm Đổng Học Bân, cậu là người của quân đội. Đổng Học Bân trong lòng nói, tôi rời khỏi quốc an rất nhiều năm rồi, cho dù lúc trước tại quốc an cũng là văn chức, căn bản là không tham dự qua chuyện khác, bất quá những lời này hắn không muốn nói, bởi vì sợ bại lộ thân phận, đương nhiên, cho dù Đổng Học Bân nói, hắn phỏng chừng Địch Thuận bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, vì vậy chỉ có thể nói, tôi nói thật, tôi cái gì cũng không phải, cái này tôi cũng không lừa các người, về phần tên của tôi và công tác, tôi không thể nói, dù sao không như các. Người nghĩ là được rồi, lần này đến đây tôi cùng mục đích của địch ca hẳn là như nhau, là có người cầu tới tôi, khiến cho tôi đến đây mang Chung Lệ Trân đồng chí về, tôi thật sự đẩy không được, cho nên tôi mới đến. Quay đầu nhìn Trương Long Quy nói, xin lỗi Trương Đại Tỷ, tôi không muốn mình liên lụy ngài, dù sao tôi lần này tới là làm chút chuyện không thể nói, không phải có ý định giấu giếm ngài, xin lỗi. Không phải người trong tổ chức. Địch Thuận và Lão Hồng đều sửng sốt. Hai thanh dao ăn giết chết 8 quân nhân dùng súng, người hung mãnh như thế lại có thể không phải đồng chí của quân đội và quốc an. Ngoài khu hoang dã, gần viên nghiên cứu, buổi sáng 10 giờ hơn. Bầu không khí im lặng vài giây, Địch Thuận và Lão Hồng bọn họ còn đang tiêu hóa tin tức của Đổng Học Bân, cũng không rõ ràng hắn rốt cục là ai. Không phải quốc an, cũng không phải quân đội. Chẳng lẽ là dân chúng bình thường? Nhưng dân chúng bình thường làm sao có cái sức chiến đấu này hả? Không nói cái khác, thì Đổng Học Bân vừa rồi ra tay, người trong nước có thể làm được tuyệt đối là đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa bên trong còn phải dựa vào một chút vận khí rất lớn, khẳng định sẽ không giống Đổng Học Bân nhẹ nhàng như vậy. Cái này tuyệt đối không phải người bình thường. Địch Thuận và Lão Hồng đều thấy rất rõ ràng. Đổng Học Bân nhìn thời gian, lại nhìn xa xa một chút, quay đầu lại nói với Địch Thuận và Trương Long Quyên, chị Trương, Địch ca, các người đi trước đi, tiếng súng vừa rồi động tĩnh không nhỏ. Đừng nói quân nhân đóng quân xung quanh, cũng là cư dân địa phương phỏng chừng đều nghe thấy được, hiện ở đây cách viện nghiên cứu cũng không ít, bọn họ trong lúc nhất thời có thể cũng không chạy tới kịp, bất quá tôi phỏng chừng cũng nhanh đến, ở đây không thích hợp ở lâu. Trương Long Quyên nhìn hắn nói, vậy tên nhóc cậu. Đổng Học Bân nắm thật chặt vài khẩu súng trên người, tôi còn có việc, tạm thời không thể đi. Cậu muốn một mình đi cứu Chung Lệ Trân đồng chí. Lão Hồng lông mày nghiêm lại, cái này có thể không làm được. Địch Thuận nói, tôi cũng không đồng ý, quá mạo hiểm. Chỗ đó quân đội đóng quân căn bản không phải một mình cậu có thể đối phó. Đổng Học Bân tùy ý nói, tôi đi nhìn trước rồi nói sau, các người cũng đừng quản, nhanh chóng mang chị Trương rời đi, đừng làm cho những người đó phát hiện. Trương Long Quyên lập tức nói, tiểu Đổng, không thể đi. Đổng Học Bân kiên quyết nói, tới cũng dự định như thế, các người cũng đừng quản tôi, trong lòng tôi có chừng mực. Sẽ không gặp chuyện không may. Lão Hồng nhắc nhở nói, cậu biết bọn họ có quân nhân bao nhiêu sao? Đổng Học Bân không sao cả nói, mặc kệ bao nhiêu tôi cũng phải đi. Lão Hồng nói, cậu đi cũng là chịu chết. Ngay cả vừa rồi kiến thức qua sức chiến đấu của Đổng Học Bân, bọn họ cũng không có người cho rằng Đổng Học Bân chỉ bằng vào lực lượng của một người là có thể từ viện nghiên cứu thủ vệ trọng trọng đem Chung Lệ Trân đồng chí cứu ra, vừa rồi chỉ là 8 người, nhưng tới bên kia. Hơn nữa dưới tình huống hiện tại cảnh giới nghiêm mật như thế, 80 người phỏng chừng đều cũng có. Cái tràn diện kia cho dù là mỗi người nã một phát súng, Đổng Học Bân cũng đều sớm thành cái lưới, ngay cả không gian tránh né đều không có, trừ phi bay vào, rồi bay ra, bằng không căn bản không hiện thực. Đi cũng là chịu chết. Điểm này ai đều rõ ràng. Đổng Học Bân nói, tôi đã quyết định, các người trở về đi, vừa rồi cũng là một nhóm quân nhân phát hiện chúng ta, còn chưa kịp báo cáo, chỉ cần đem dấu tích hủy diệt. Mau chóng tránh khu vực này, bọn họ khẳng định ra không được các người, được rồi. Cái chiếc buốt này, Lão Hồng nói cho hắn nói, là bản số giả. Vậy là tốt rồi. Đem xe đốt đi, đừng lưu lại vân tay. Đổng Học Bân rất cẩn thận, cũng là không muốn đem Trương Long Quyên liên lụy vào. Lão Hồng và Địch Thuận đều là chuyên gia trong phương diện này. 1 phút đồng hồ. 2 phút. 3 phút. Bọn họ rất nhanh liền đem thi thể của mấy người quân nhân và hiện trường xử lý tốt, lập tức đem xe buýt và tất cả liên quan đều đốt sạch. Ánh lửa rất lớn, mặt cỏ cũng bị thiêu đốt. Đổng Học Bân nhắc nhở nói, các người đi nhanh đi. Ánh lửa sẽ dẫn người tới. Trương Long Quyên lôi kéo cánh tay của Đổng Học Bân, muốn đi thì cùng đi. Không thương lượng. Chị Trương. Đổng Học Bân giục một tiếng, tôi mạng lớn, không cần lo lắng cho ta. Trương Long Quyên nói, nếu như cậu có gì không hay xảy ra, tôi làm sao ăn nói với lão từ. Không được. Cùng nhau đi. Lần này cậu phải nghe chị. Đổng Học Bân vẫn không nhúc nhích. Hắn là ai chứ? Trương Long Quyên sao có thể làm lại hắn? Trương Long Quyên kéo 2-3 cái, Đổng Học Bân vẫn như trước không chút di chuyển. Các người mau đi đi. Dọc theo đường nhỏ trở về. Không còn kịp rồi. Đổng Học Bân quát, chị Trương. Ngài nếu như bị bọn họ phát hiện, tôi càng không có cách nào ăn nói với chị từ. Hai người giằng co, ai cũng không nghe ai. Lúc này, vẫn là Địch Thuận nói, tiểu Đổng, cậu muốn đi cũng có thể. Tôi cùng đi với cậu, Lão Hồng. Anh mang theo Trương Tổng rút trước. Lão Hồng vội la lên, không được. Địch Thuận cau mày nói, không cần phải nói. Đi mau. Ánh lửa ngập trời, xa xa đã có xe mơ hồ tiếp cận, Đổng Học Bân cũng nghe không ra là xe có rèm che bình thường hay là xe quân dụng. Nhưng Lão Hồng lại nghe ra, biến sắc, là xe quân dụng. Địch Thuận hét lớn một tiếng, mau đi. Hiện tại không đi sẽ không kịp. Thừa dịp bọn họ còn chưa có phát hiện chúng ta. Lão Hồng. Thân phận của Trương Tổng phải bảo mật. Chấp hành mệnh lệnh. Lão Hồng cắn răng một cái, túng Trương Long Quyên đi, Trương Tổng. Đi. Trương Long Quyên hất tay hắn, nhìn Đổng Học Bân nói, tiểu Đổng không đi, bà cũng không đi, các người biết tôi trọng mặt mũi, không đem hắn mang về, tôi ở trước mặt bạn học cũ còn có mặt mũi gì. Đổng Học Bân nói, bây giờ là lúc nói cái này sao? Trương Long Quyên nhìn hắn nói, tôi hỏi cậu một câu. Tên nhóc cậu đi theo tôi không? Mấy người ầm ĩ nửa ngày. Tiếng động cơ xe càng ngày càng gần. Mấy người bọn họ lúc đốt xe đã trốn chỗ rất xa, trong bụi có tùng dày đặc thậm chí có cây cối che, tạm thời còn không cần lo lắng bị phát hiện, nhưng chỉ cần xe tới, bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian, địa phương nhỏ như vậy, căn bản là giấu không được người. Hiện tại nếu như không dọc theo rừng cây chạy về thành phố, chờ quân đội đem đoạn đường phong tỏa, bọn họ muốn chạy cũng khó khăn. Đổng Học Bân một hơi giết nhiều quân nhân như vậy, quân đội sẽ triển khai tìm kiếm bọn họ. Chờ đến lúc đó, áp lực bọn họ đối mặt sẽ không nhỏ, tuyệt đối là công kích điên cuồng. Khi đó làm sao chạy? Cho nên chỉ có thể là hiện tại. Thấy mấy người cãi nhau còn đang tích cực, Đổng Học Bân nhất thời phát hỏa, sắc mặt phát hỏa nói, không dứt có phải không? Nhanh chóng đi cho tôi. Cái này không cần các người. Một mình tôi là được. Các người ở lại cũng là cản trở cho tôi. Muốn khiến cho tôi nói ra có phải không? Cái này quả thật là lời thật, bọn họ ở chỗ này, đối với Đổng Học Bân một chút trợ giúp cũng không có, ngược lại, còn có thể tăng cho Đổng Học Bân rất nhiều gánh nặng, hắn phải chiếu cố bọn họ, còn phải đi cứu người, cái này ngược lại gia tăng cho hắn độ khó rất lớn. Địch Thuận cũng phát hỏa, một mình cậu không được. Đổng Học Bân nói, các người theo tôi càng không được. Lão Hồng nói, tiểu Đổng, chúng ta cùng nhau đi, dù sao cũng không có bại lộ, chỉ cần có thể rời đi, chúng ta trở lại bàn bạc kỹ hơn. Đổng Học Bân thấy rất rõ ràng, sau khi trở về thì không còn kịp rồi. Vừa giết bọn họ nhiều người như vậy, bọn họ còn có thể cho chúng ta cơ hội tiếp cận lần thứ hai sao? Ngày hôm nay nếu như không đem Chung Lệ Trân cứu ra, các người hẳn là cũng biết sau này sẽ không có cơ hội. Khẳng định sẽ có càng nhiều quân đội điều đến đây đóng quân. Thậm chí sẽ đem Chung Lệ Trân đồng chí dời đi, khi đó muốn tìm cô ấy căn bản là không có khả năng. Tầm quan trọng của kỹ thuật kia, các người khẳng định rõ ràng. Cho nên đừng nói nhiều lời. Đều đi cho tôi. Bên này phòng vệ nghiêm mật như vậy, Đổng Học Bân cơ bản đã xác định, vì họ hắn bị giam lỏng ngay tại viện nghiên cứu này, 8-9 phần rồi, cho nên hắn cũng không muốn có chuyện xấu nữa. Trương Long Quyên lạnh lùng nói, tên nhóc cậu ngay cả súng đều không biết dùng. Cậu làm sao vào? Đổng Học Bân bật cười một tiếng nói, tôi không biết dùng súng. Địch Thuận và Lão Hồng thật ra cũng là cho rằng như thế, không phải nói Đổng Học Bân hoàn toàn không biết dùng súng, ý thật ra là hoài nghi thuộc bắn súng của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân mới vừa rồi chỉ dùng 2 thanh dao ăn giải quyết 8 quân nhân, nhưng ngay cả súng của bọn họ cũng không dành, cho nên một hồi đối mặt nhiều quân nhân như vậy, cho nên thấy Đổng Học Bân một thân súng lục và súng tự động vũ trang hạng nặng, bọn họ ai cũng không khỏi có chút hoài nghi. Địch Thuận nhìn hắn nói, tôi thừa nhận sức chiến đấu cá nhân của cậu rất xuất sắc, có thể nói là lợi hại nhất, cậu tránh đạn thì tốc độ phản ứng nhanh nhất trên thế giới, nhưng súng không giống, đây là phải được qua vô số lần huấn luyện, cậu không phải người của quốc an, cũng không phải người của quân đội, sao có nhiều thời gian đi huấn luyện? Sao rèn luyện thuộc bắn súng? Đổng Học Bân không biết nên trả lời hắn sao? Âm thanh của xe jeep quân dụng càng ngày càng gần, hầu như đã chạy đến gần 100 mét. Địch Thuận âm thanh đè thấp, ngồi chồm hổm giọng điệu cũng gấp lên, hoặc là chúng ta cùng nhau đi. Hoặc là tôi lưu lại cùng cậu cùng nhau tiến lên. Đổng Học Bân không lên tiếng. Súng tự động cho tôi một khẩu. Địch Thuận sợ không còn kịp rồi, lập tức nói. Nhưng mà Đổng Học Bân vẫn không để ý đến hắn, đột nhiên tùy tiện từ trong rừng cây đứng dậy, tay rung lên, cầm súng trong tay. Tiểu Đổng. Cậu điên rồi. Lão Hồng và Địch Thuận đều nóng nảy. Xe jeep quân dụng còn chưa có xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của bọn họ, bởi vì dù sao cách chút cây cối, bọn họ tạm thời còn thấy không rõ, nhưng Đổng Học Bân đi ra ngoài như thế hiển nhiên là chịu chết, cái này không phải làm bia ngắm sao. Nhưng mà, Đổng Học Bân một chút tự giác cũng không có, giơ tay lên tới hướng rừng cây. Đoàn đoàn đoàn đoàn. Súng lục xạ kích. Bắn liên tục 4 phát. Bất chợt, một tiếng nổ vang lên, một thân cây cách đó không xa bỗng nhiên lung lay một chút. Chiếc xe jeep quân dụng đụng vào thân cây, không còn động tĩnh. Đổng Học Bân cũng không nói, chậm rãi đi tới, Địch Thuận và Lão Hồng bọn họ gấp gáp hô Đổng Học Bân vài tiếng, thấy hắn không có nghe, cũng chỉ liếc nhau, cùng Trương Long Quyên đi theo. Sau đó cẩn thận đi tới trước mặt xe jeep, mấy người đều ngơ ngác. Trên xe tổng cộng 4 người quân nhân. Trên trán mỗi người đều xuất hiện một lỗ máu. Đổng Học Bân chỉ bắn 4 phát súng. 4 người toàn bộ tử vong. Mỗi một súng đều bắn trúng đầu. Đổng Học Bân từ từ đi lên, từ thi thể trong xe lấy ra vài khẩu súng và đạn mang trên người, rất có tư thế của một Rambo. Bắn 4 phát. Chết 4 người. Thuật bắn súng của Đổng Học Bân làm cho Địch Thuận và Lão Hồng Trương Long Quyên đều ngơ ngác chấn động. Phải biết rằng, đây không phải là nổ súng trên địa hình bằng phẳng, cũng không phải là dùng súng ngắm, mà là một khẩu súng lục bình thường, còn được bắn từ sau rừng cây, bọn họ ở bên cạnh thậm chí ngay cả mục tiêu trong xe còn không thấy được, bắn vài phát súng thì người chết hết. Cái quái gì thế? Đây là thuật bắn súng gì thế? Địch Thuận và Lão Hồng đều muốn hôn mê, hoàn toàn không tiếp thụ được. Địch Thuận vẫn nghĩ của thuật bắn súng mình là không tồi, lúc còn ở trường đã mỗi lần thi đều là hạng 3 trở lên, nếu không cũng sẽ không được cấp trên cử đi nhiệm vụ nặng như vậy, nhưng lúc này so với Đổng Học Bân, Địch Thuận nghĩ mình nhiều năm như vậy đều là uổng công, hiện tại suy nghĩ một chút, vừa rồi lúc Địch Thuận bọn họ nói Đổng Học Bân thuật bắn súng không được, câu nói kia thật sự có chút buồn cười, khiến cho Địch Thuận đều không nhịn được mặt già nóng lên. Cái thuật bắn này súng còn không được. Vậy toàn bộ thế giới cũng không có thuật bắn súng tốt. Dưới tình huống không nhìn thấy người đều có thể bắn ngay đầu. Còn là dưới tình huống đối phương ở trong xe phân bố không đều. Đây là cái khái niệm gì? Được lắm Tiểu Đổng. Người này rốt cuộc là cái gì? Đổng Học Bân đem vũ khí trang bị cần thiết mang trên người, đương nhiên cũng giữ trọng lượng không nên quá lớn. Một khẩu súng tự động bên trong đã bị hắn ném xuống, trên người chỉ chừa một khẩu đại liên, còn lại đều là súng lục và đạn, bởi vì Đổng Học Bân vẫn là sử dụng súng lục tương đối thuận lợi. Từ trong xe đi ra, Đổng Học Bân quay đầu lại nhìn Địch Thuận biểu tình dị dạng, thản nhiên nói, hiện tại còn muốn đi theo tôi. Đổng Học Bân không muốn lộn xộn, hắn chỉ biết nhiệm vụ lần này chỉ có thể tự mình đi làm, không có khả năng mang cho Địch Thuận, bởi vì năng lực đặc thù của hắn chỉ có thể chăm sóc cho bản thân, đến lúc đó có thể còn muốn cứu một người đi ra, căn bản chiếu cố không được những người khác, cho dù có thể chiếu cố được thì hắn vừa rồi đã dùng một ít thời gian còn thừa, hiện tại sợ cũng không đủ. Địch Thuận không nói. Lão Hồng cũng không hé răng. Quả thật, người ta muốn thuật bắn súng có thuật bắn súng, muốn cận chiến có cận chiến, thậm chí còn có thể tránh né đạn, Địch Thuận bọn họ cho dù đi, chỉ sợ cũng giống như Đổng Học Bân nói, ngược lại sẽ gây trở ngại cho hắn chứ không giúp gì, căn bản không có tác dụng yểm hộ, bởi vì bọn họ và Đổng Học Bân đã không cùng trên một trục hoành, Địch Thuận cho dù trong lòng có ngạo khí lúc này không thừa nhận cũng không được, nếu như hắn đi theo Đổng Học Bân cùng nhau đi cũng chỉ sẽ cho Đổng Học Bân thêm phiền. Lão Hồng nói, thế nhưng quân nhân đóng quân bên kia của viện nghiên cứu. Đổng Học Bân nói, tôi biết, nhưng đã rút dây động rừng, hiện tại không đi sau này không còn cơ hội. Nhìn về phía Trương Long Quyên, Đổng Học Bân thúc giục, chị Trương, ngài đi nhanh đi, coi như tôi cầu ngài được chưa. Trương Long Quyên vẫn nói, vậy tên nhóc cậu làm sao bây giờ? Ai chết tôi đều không chết, ngài cứ yên tâm đi. Đổng Học Bân khẳng định nói. Trương Long Quyên nhìn hắn một cái, nói, tốt lắm, cậu đáp ứng chị, nếu như người cứu không được, cậu nhanh chóng trở về. Được, tôi đã biết. Đổng Học Bân nói. Trương Long Quyên nhìn Địch Thuận, Tiểu Địch. Địch Thuận cắn răng một cái, rốt cục làm quyết định, chúng ta đi. Đổng Học Bân khẽ gật đầu, bảo trọng. Có cơ hội gặp lại. Địch Thuận nhìn hắn nói, chúng tôi cũng may, hiện tại đường đi còn chưa bị phong tỏa, có thể đi ra ngoài, nhưng cậu... Cẩn thận chút. Tôi rõ ràng. Đổng Học Bân nói. Lão Hồng nói, Đổng đồng chí, tôi nhờ cậu. Đổng Học Bân ừ một cái, không cần các người nói tôi cũng nhất định đem hết toàn lực đem Chung Lệ Trân đồng chí cứu ra. Then chốt là cậu có thể sống đi ra. Trương Long Quyên ngắt lời nói. Đổng Học Bân nở nụ cười một chút, có cơ hội còn muốn ăn bò bít tết của ngài, đương nhiên phải sống, ngài yên tâm đi, bên tôi không cần lo lắng. Có quyết định, động tác của Địch Thuận cũng rất nhanh, lập tức chọn một đường lui, Trương Tổng, Lão Hồng, đi. Đổng Học Bân thấy bọn họ đi xa, cũng đứng ở tại chỗ không hề động, quan sát một chút tình huống phía sau, chờ xem có người đuổi theo hay không, nếu có, Đổng Học Bân tự nhiên muốn đoạn hậu cho bọn họ một chút, thanh lý một ít phiền phức không tất yếu, giúp bọn họ bỏ trốn. Một phút đồng hồ trôi qua. 5 phút đồng hồ trôi qua. Có thể là Đổng Học Bân giết chết mười mấy quân nhân của đối phương, điều động quân lực của đối phương cũng có chút không linh hoạt, cho nên không người đuổi theo. Đổng Học Bân trong lòng kiên định, nhìn phía trước, đi nhanh về hướng viện nghiên cứu, hắn cần phải cứu người ra. Bên kia. Trên đường nhỏ. Địch Thuận Lão Hồng và Trương Long Quyên vội vã chạy, lúc này, trước mắt xuất hiện một chiếc xe, Lão Hồng sắc mặt căng thẳng, Địch Thuận lắc lắc tay ý bảo không có việc gì. Xe ngừng, tài xế xuống xe. Lão đại, các người thế nào? Hiển nhiên là người nhận được tin tức tới tiếp ứng. Lên xe rồi nói. Nhanh. Thừa dịp còn chưa có phong tỏa. Địch Thuận lập tức mang theo Lão Hồng bọn họ lên xe. Người nọ cũng lập tức vào lái xe, một đường đi nhanh, vậy đi đường nhỏ. Một hồi lên đường cái. Bên kia xe nhiều. Phần không rõ là ai. Được. Địch Thuận dứt lời, lấy điện thoại ra lập tức liên lạc cấp trên. Tích tích tích, điện thoại thông, alo, tôi là Địch Thuận. Đối diện là tiếng nói uy nghiêm của một người trung niên, tôi biết, hành động thế nào? Địch Thuận nói, trên đường bại lộ, bị mấy người quân nhân phát hiện. Cái gì? Tình huống thương vong thế nào? Người trung niên âm thanh ngưng trọng lên. Không có thương vong, được một người đồng chí cứu, tôi cũng không biết hắn là ai, nhưng khẳng định là người trong nước, cùng mục đích với chúng ta, đều là vì cứu Chung Lệ Trân đồng chí. Cậu xác định? Tôi xác định. Cấp trên không phái người đi qua hả? Vậy quân đội? Bên kia sắp tới cũng không có phái người. Cậu nói rốt cuộc là ai? Địch Thuận nói, chính hắn cũng không thừa nhận là quốc an hoặc là quân đội, nhưng sức chiến đấu và thuộc bắn súng của hắn sao có thể là người thường? Tình huống cụ thể là gì? Hắn một người chỉ dùng hai thanh dao ăn đánh chết 8 quân nhân cầm trong tay vũ khí và súng tự động, đạn bắn qua đều có thể tránh né, cuối cùng dưới tình huống chúng tôi đều không thấy mục tiêu bắn 4 phát súng, bắn chết 4 người quân nhân trong xe jeep quân dụng sau rừng cây khi xe còn chưa tới, hắn hiện tại một mình đi cứu Chung Lệ Trân đồng chí, lãnh đạo, người như thế khẳng định không phải là hạng người vô danh, nếu như không phải quốc an và quân đội, có thể là bên kia phái người. Khẳng định sẽ không. Bên tôi tin tức gì cũng không có. Ngay cả lãnh đạo đều không rõ ràng. Địch Thuận hít vào, tiểu đồng này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vùng ngoại thành Phất Châu. Lão đại, phía trước hình như có kiểm tra. Đồng chí lái xe của quốc an nói. Địch Thuận lập tức che điện thoại lại nói, đi vòng qua, đừng để cho bọn họ phát hiện. Người kia gật đầu, tôi tận lận, vậy tôi đổi đường khác. Địch Thuận nói, được, trên đường thả Trương Tổng đi, không nên cùng chúng ta một chỗ, tránh nguy hiểm. Dứt lời, Địch Thuận quay đầu nhìn về phía Trương Long Quyên, Trương Tổng, một hồi ngài xuống xe trước, quân nhân vừa rồi đều đã chết, ngài còn chưa có bại lộ, với thân phận của ngài khẳng định không có vấn đề. Trương Long Quyên nhìn bọn họ, vậy các người? Chúng tôi tự nhiên có biện pháp của chúng tôi. Địch Thuận nói, cũng tốt. Trương Long Quyên cũng không có từ chối, bất quá chuyện của tiểu đổng và tình huống bên này của viện nghiên cứu, các người tùy thời cho tôi biết, tôi phải biết tin tức mới nhất. Cái này không thành vấn đề. Địch Thuận cam đoan nói. Vậy các người chú ý an toàn. Trương Long Quyên nói. Được, ngài cũng cẩn thận. Địch Thuận nói, phía trước dừng xe. Gần một nông trường, xe ngừng, Trương Long Quyên chậm rãi bước xuống xe, sau đó cầm lấy điện thoại di động gọi một cú điện thoại, hình như là kêu tới đón cô ấy. Xe có rèm che tiếp tục đi. Thật ra hiện tại mà nói, bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm. Địch Thuận lần thứ hai cầm lấy điện thoại quay nói, lãnh đạo, hiện tại hẳn là an toàn. Đầu kia người trung niên không yên lòng hơi ừ một cái, mặc kệ người nọ là ai, các người trước tìm một địa phương bí mật an toàn. Tùy thời đợi lệnh. Được, chúng tôi rõ ràng. Địch Thuận hỏi. Chú ý bí mật, an toàn đệ nhất. Vâng, bất quá viện nghiên cứu bên kia. Hiện tại đã rút dây động rừng. Chuyện này trước để qua một bên, có hành động cũng không có tác dụng, bọn họ khẳng định sẽ tăng nhiều phòng vệ và trú binh. Nhưng người này đã cứu đồng chí của chúng ta. Tôi không biết hắn là ai. Nhưng khẳng định không phải quốc an, quân đội và bên kia, hẳn là cũng sẽ không bại lộ ra cái gì. Liên lụy không được những người khác, thì để hắn đi đi. Thế nhưng, hắn đi một mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, các người đi qua cũng giúp không được, các người nếu như bị khống chế, còn sẽ liên lụy đến các đồng chí khác của Phất Châu, cái này còn cần tôi nói sao? Tôi biết. Vậy cứ như vậy, chấp hành mệnh lệnh đi. Được, có tin tức tôi tùy thời báo cáo. Cúp điện thoại. Địch Thuận thở dài, trong lòng có chút không đành lòng, hắn vốn đang muốn xin cấp trên một ít trợ giúp, đến viện nghiên cứu bên kia làm ra chút hành động, giảm bớt một ít áp lực cho tiểu đổng, thật sự không được cũng có thể cứu hắn, nhưng ý của cấp trên cũng muốn buông tha tiểu đổng, căn bản không để cho bọn họ hành động cái gì. Điểm này Địch Thuận cũng không có cách nào nói cái gì, chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh, tuy rằng trong lòng cảm kích ân cứu mạng của tiểu đổng, nhưng hắn là tới Phất Châu chỉ huy toàn cục, hắn cũng phải chịu trách nhiệm đối với đồng chí tại Phất Châu. Xin lỗi. Địch Thuận ở trong lòng nói một câu với tiểu đổng. Thật ra hắn cũng tốt. Lão Hồng cũng được, đều biết nói đổng học bân lần này đi khẳng định là giữ nhiều lành ít, mặc dù sức chiến đấu của tiểu đổng rất mạnh, nhưng song quyền khó địch bốn tay, nhiều quân nhân như vậy, nhiều súng ống như vậy, hắn một người sao đi cứu người. ngay cả viện nghiên cứu sợ là còn không thể nào vào được. Nhưng bọn họ không biết, Đổng Học Bân đã có phương pháp của chính hắn. Ngoài viện nghiên cứu, trong bụi cỏ, nhìn kiến trúc xa xa bên kia, Đổng Học Bân ngồi xổm trong bụi cỏ hút điếu thuốc, vừa thưởng thức súng trong tay, vừa hí mắt tìm kiếm. Viện nghiên cứu xung quanh đã đề phòng toàn bộ. Xe quân, quân nhân, lục tục tuần tra xung quanh. Bên ngoài trên khoảng chừng có hơn 11 quân nhân nước M, bên trong viện nghiên cứu còn không biết có bao nhiêu, với cái trận thế này, đừng nói một người bình thường, cũng là Đổng Học Bân chạy ao. Cũng tuyệt đối không có khả năng, đạn có thể làm hắn chết, căn bản tránh không thoát, thậm chí cửa lớn của viện nghiên cứu còn đóng chặt, nhìn độ dày của thép, sợ rằng phải dùng hỏa tiễn mới có thể cho nổ tung, cái này cũng là cản trở Đổng Học Bân không cách nào vượt qua, các loại phương diện đều nói cho hắn, cái viện nghiên cứu này người bình thường vào không được. Bất quá Đổng Học Bân dù sao cũng là Đổng Học Bân. Sức chiến đấu của hắn không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đổng Học Bân điều ra thời gian còn thừa của mình nhìn thoáng qua, còn thừa lại 1 giờ lẻ 5 phút đồng hồ, khẽ gật đầu, coi như dư giả. Hắn cũng không nóng nảy, cứ như thế hút thuốc chờ. 1 phút đồng hồ. 2 phút. 3 phút. Có xe từ viện nghiên cứu chạy ra đi tuần tra. Đổng Học Bân cau mày, vị trí của hắn không phải tốt, đang nghĩ ngợi có phải là nên đổi chỗ bí mật khác để trốn một chút, thế nhưng sau một khắc, hắn thấy cửa lớn của viện nghiên cứu mở, khoảng chừng 7-8 quân nhân từ bên trong vũ trang hạng nặng đi ra, quân nhân đi đầu trong miệng nói cái gì, sau đó vài người đều tự như chuẩn bị đi lên hai chiếc xe jeep quân dụng cách đó không xa, cửa lớn cũng chậm rãi đóng lại. Cũng là hiện tại. Stop. Thời gian ngưng. Tất cả đều tỉnh. Đổng Học Bân từ trong bụi cỏ xa xa không coi ai ra gì đứng lên, nắm thật chặt súng ống và trang bị trên người, vì tiết kiệm thời gian, hắn vội vã chạy qua, cũng quả thật là không coi ai ra gì. Xung quanh ngay cả ánh mặt trời và gió nhẹ đều tỉnh, cũng không ai có thể hoạt động dưới tác dụng của stop, thậm chí ngay cả tư duy đều không có, Đổng Học Bân tự nhiên cũng căn bản không có bất luận cái cố kỵ gì. 100m, 200m, 500m. Đổng Học Bân tới, xe quân và quân nhân xung quanh cũng rậm rạp lên. Những quân nhân biểu tình cứng nhắc đứng yên ở đây, bốn phía im ắng, âm thanh gì cũng không có. Đổng Học Bân nhìn thoáng qua mấy người quân nhân, tiếp theo thấy được cửa lớn của viện nghiên cứu đã sắp đóng lại. Ở trên còn có khóa mật mã, xung quanh cũng nhìn không thấy cửa sổ, hình như là loại bán phong bế, cho nên chỉ cần cánh cửa này đóng lại, cơ bản là bất luận kẻ nào đều không có biện pháp đi vào. Bất quá thời gian đều tỉnh, cái này đối với Đổng Học Bân tự nhiên không có một chút cản trở, nghiêng người chen đi vào. Thuần trắng một mảnh. Trong hành lang vô cùng sạch sẽ. Đổng Học Bân nhìn mấy người ăn mặc quần áo lao động, ngẩng đầu nhìn camera trong cửa, vô thức đem kính nắm thật chặt, đi nhanh hướng phía trước. Vài mét ngoài cũng là cầu thang. Đổng Học Bân bước lên cầu thang lên tầng 2. Ở đây tất cả đều là phòng làm việc, chỗ xa nhất hình như có một khu làm việc, có thể kiến trúc bên này không phải chỗ thực nghiệm nghiên cứu khoa học, mà chỉ là địa điểm làm công. Đổng Học Bân cố ý chú ý một chút, có thể là vì bảo mật, tầng này không có camera, Đổng Học Bân nhìn trái nhìn phải, nghĩ thời gian của mình không thể lãng phí nhiều, thẳng thắn trực tiếp giải trừ stop. Thời gian khôi phục. Âm thanh ầm ĩ vang lên. Đổng Học Bân đứng cầu thang tầng 2, tiếp tục lên lầu. Theo quan sát đại khái bên ngoài của hắn, viện nghiên cứu có 6 tầng, hắn cũng không biết Chung Lệ Trân cụ thể ở đâu. Làm sao bây giờ? Tìm từng bước. Nói vậy hắn đã sớm bại lộ, thời gian còn thừa cũng không đủ, thậm chí có một vài khu vực làm việc và phòng làm việc mang theo mật mã, Đổng Học Bân ngay cả tiếng còn không thể nào vào được, hắn hiển nhiên không thể nào tìm kiếm vô mục đích như thế, như vậy tìm cả ngày sợ cũng không tìm được. Được rồi. Thẳng thắn tìm một người hỏi một chút. Đang nghĩ ngợi, trên lầu đột nhiên truyền tới tiếng bước chân một người. Đổng Học Bân ánh mắt nhất định, thân thể cũng cúi thấp xuống, dựa vào cầu thang. Từ trên lầu đi xuống chính là một người nhân viên công tác của, mặc quần áo lao động, đại khái là một người của nước M, dù sao Đổng Học Bân đối với mặt của người phương Tây cũng không rõ ràng, cũng không cần phải nhận ra cái gì, vừa chờ người nhân viên kia nhìn thấy Đổng Học Bân ngay người trong nháy mắt, Đổng Học Bân đã tiến qua, cổ tay rung lên, một khẩu súng lục xuất hiện trên tay hắn, nhàn nhạt chỉ vào đầu của người nọ. Người nọ kinh khủng lớn tiếng gọi người. Câm miệng. Đổng Học Bân dùng tiếng Anh nói, muốn đầu nở hoa thì hô thử xem. Đổng Học Bân tiếng Anh không tốt lắm, nhưng phỏng chừng đối phương cũng miễn cưỡng nghe hiểu, nhất thời ngậm miệng, mắt lộ ra kinh hoảng. Đổng Học Bân nhìn hắn nói, tao hỏi mày, Chung Lệ Trân ở đâu? Người nhân viên ánh mắt khẽ động, nhưng lắc đầu, biểu thị mình không biết. Đổng Học Bân thản nhiên nói, tao hỏi lại lần cuối cùng, Chung Lệ Trân ở đâu? Người nhân viên vẫn là lắc đầu, nhưng không đợi hắn lắc cái thứ hai, Đổng Học Bân nhất thời đã đem họng súng đè xuống, bắn vào trên vai của người nọ. Người nọ kêu thảm một tiếng, bưng vai ngồi trên mặt đất. À, cái động tĩnh này lập tức gây kinh động trong viện nghiên cứu. Chuyện gì xảy ra? Sao có tiếng súng? Là bên trong. Sao có thể? Đổng Học Bân không chút phật lòng, vẫn như cũ lẳng lặng nhìn người kia, chuyện bất quá tam. Được rồi, tao hỏi lại một lần, Chung Lệ Trân ở đâu? Người nhân viên lập tức luống cuống, vội vàng chỉ trên lầu, Chung giáo sư tại phòng cách ly số 1 khu Tây tầng 6. Được, vậy mày cùng đi với tao, nếu như địa điểm sai, vậy có thể xin lỗi. Đổng Học Bân cầm lấy cổ áo của hắn túm lên. Người nọ hít vào một hơi, đầu đến ôm vai lớn tiếng nói, thật là chỗ đó. Mày xác định? Tôi xin thề. Nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, giống như tiếng giày của quân nhân, Đổng Học Bân cũng không lưu ý, nhìn con mắt của hắn vài giây, xác nhận hắn không giống như là nói bậy, mới nhẹ nhàng buông hắn ra, con mắt chợt nhắm lại, trong lòng mặc niệm một câu. Bắt 2 phút. Tầm mắt nhoáng lên, đầu nhất thời choáng váng. Đổng Học Bân vừa mở mắt, đã về tới thời gian của 2 phút trước. Lúc này Đổng Học Bân còn chưa có khiến cho người khác chú ý, không có tiếng súng, không có khủng hoảng, càng không có quân nhân chạy tới, Đổng Học Bân lẳng lặng đứng ở trong hành lang giữa tầng 2 tầng 3, bên trên vang lên tiếng bước chân, chính là người nhân viên lại một lần nữa chậm rãi bước xuống lầu. Tầng 6. Phòng cách ly số 1. Đổng Học Bân trong lòng một cái, stop. Hắn lại một lần nữa đình chỉ thời gian, bước chân nhẹ nhàng, lén lút lên lầu. Buổi sáng. Viện nghiên cứu Phất Châu. Khu Tây, tầng 6, phòng cách ly số 1. Đây là một phòng cấu tạo cùng loại phòng làm việc, bàn tròn, ghế nệm, còn có rất nhiều thiết bị gọi không ra tên. Lúc đầu cái phòng cách ly này bình thường là không khởi động, chỉ ở lúc gặp phải một ít đột phá hoặc là quyết sách trọng đại trong nghiên cứu khoa học, vì bảo mật mới đem nhân viên cách ly, hoặc là một ít hội nghị liên quan đến công việc hạng mục quan trọng có đôi khi cũng triển khai ở chỗ này, cũng không phải ý nghĩa phòng cách ly, chỉ là hiện tại, trong phòng cách ly có chút không. Hợp đàn chính là có một cái giường giản dị, cùng thiết bị và bàn hội nghị xung quanh có chút không hợp nhau. Ở đây không phải chỗ ở lại. Tín hiệu cắt đứt, không có ánh mặt trời, ngay cả cánh cửa đều là chống đạn. Thế nhưng hiện tại, một người đã ở chỗ này ở đủ 3 tháng, 3 tháng này cô ấy không bước ra phòng cách ly một bước, một ngày 24 tiếng đồng hồ, ăn ngủ đều là ở chỗ này. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, văn kiện bị người vạch, động tác có vẻ có chút phiền. Dưới ánh đèn của phòng cách ly, một người Mỹ phụ mang theo mắt kính ngồi trên một ghế da, đưa tay đặt văn kiện ở trên bàn, thở ra một hơi, hình dạng rất phiền muộn. 3 tháng. Cô ấy đã bị giam 3 tháng. Cho dù suy nghĩ một chút cũng biết cái tư vị này tuyệt đối không dễ chịu. Chung Lệ Trân bình tĩnh nổi lòng một chút, cưỡng chế khiến cho mình tỉnh táo lại, lập tức đẩy đẩy gọng kính, khuôn mặt lập tức trở nên cứng ngắc lại, chậm rãi bước tới hướng cạnh cửa, nhấn nút. Tích tích tích. Đầu kia nhất thời truyền ra âm thanh. Xin chào, Chung giáo sư. Là một giọng nam. Nói cũng là tiếng Anh. Thang mổ, tôi muốn đi ra ngoài phơi nắng. Chung Lệ Trân nói. Xin lỗi Chung giáo sư, ngài tạm thời không thể rời phòng cách ly. Vì sao? Đã 3 tháng. Các người hạn chế tự do thân thể của tôi. Cái này không phải tôi có thể quyết định. Chung giáo sư, ngài là thầy của tôi, viện nghiên cứu của rất nhiều người cũng được ngài chỉ đạo, tôi cũng muốn giúp ngài. Nhưng tôi thật sự bất lực. Thang mổ, tôi chỉ muốn đi ra ngoài, chỉ cần 10 phút. Thật sự không được. Nhất là hiện tại. Vậy cậu đem thông tin chuyển cho cấp trên, tôi nói với bọn họ. Hiện tại không được, bên ngoài. Bên ngoài làm sao vậy? Thang mổ. Nói với tôi. Đầu kia âm thanh ngừng lại, tiếng nói nhất thời đè thấp rất nhiều, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, phòng cách ly của ngài có cách âm, nghe không được, nhưng chúng tôi bên này. Vài phút trước bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng súng, đại khái có trên 100 tiếng, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm. Tiếng súng. Đúng vậy. Vậy hiện tại? Xuất động rất nhiều quân nhân, hiện tại đã không có. Tôi đã biết, tôi muốn đi ra ngoài. Nhiều ngày không tiếp xúc ánh mặt trời và không khí mới mẻ, cơ thể của tôi đã không chịu được, cậu mau chóng liên lạc cho tôi. Được, tôi có thể thử xem, nhưng thật ra ngài cũng biết. Cấp trên khẳng định không sẽ đồng ý, ít nhất trong vòng 1 năm, địa điểm làm việc và địa điểm nghỉ ngơi của ngài đều. Cắt liên lạc, Chung Lệ Trân sắc mặt không dễ coi cho lắm, trong lòng đã suy nghĩ lời trước đó Thang Mổ nói. Tiếng súng. Rốt cuộc là ai? Người tới cứu cô ấy sao? Thế nhưng bên này trú quân nhiều như vậy, bọn họ làm sao tiến đến cứu mình? Chung Lệ Trân công tác 10 năm tại viện nghiên cứu. Đối với bên này lý giải tự nhiên nhiều hơn so với bất luận kẻ nào đề, cũng vì đồng chí tới cứu mình mà lo lắng, bởi vì cô ấy biết, trừ phi là vận dụng một quân đội tới cứu cô ấy, bằng không cô ấy sợ rằng sau này đều không tách khỏi đây, thế nhưng chỉ cần là một người có đầu óc đều biết, trong nước đương nhiên không có khả năng điều tới quân đội xâm lấn viện nghiên cứu quy mô lớn, cho nên cô ấy. Chung Lệ Trân trong lòng rất rõ ràng, nhìn càng rõ ràng, trong lòng cô ấy càng có chút tuyệt vọng. Cô ấy muốn về nước, muốn trở lại đền đáp quốc gia, mà không phải bị giam ở chỗ này mấy tháng vài năm, ngay cả mặt trời đều nhìn không thấy, ở đây với cô ấy nhìn như là tù ngục. Ngồi xuống ghế, Chung Lệ Trân sắc mặt trầm xuống. Tích tích, cái nút liên lạc cạnh cửa lại vang lên. Chung Lệ Trân nhìn một chút, chậm rãi đứng dậy đi qua, chuyển nhận. Chung giáo sư, số liệu nghiên cứu của lần trước không biết đã chuẩn bị ra chưa? Lúc này là tiếng nói của một người trung niên, trong miệng cũng là tiếng Anh, sắp tới có một thí nghiệm cần đến, mời ngài nhanh lên một chút có thể chứ? Nói nhìn như rất khách khí, nhưng luôn có chút uy hiếp. Chung Lệ Trân đẩy đẩy mắt kính, các ngươi nếu hạn chế tự do thân thể của tôi cũng không có nghĩa vụ làm bất cứ chuyện gì cho các ngươi tự mình nghiên cứu đi. Chung giáo sư, cái nghiên cứu này là tâm huyết của mọi người. Ngài không nên bởi vì... Tôi không nên bởi vì sao? Tôi hiện tại muốn đi ra ngoài. Muốn rời nơi này. Ngài có thể suy nghĩ rõ ràng, cái nghiên cứu và thí nghiệm này đã được quy định ngày hoàn thành. Nếu như đến lúc đó thí nghiệm thất bại nói, vậy ngài. Tôi không cần phải tốn tâm huyết vì ông. Một quốc gia làm cho trái tim băng giá như thế. Chung Lệ Trân tôi còn có thể vì nó mà ra sức. Các người nằm mơ đi. Còn có việc sao? Vậy ngài có yêu cầu gì? Tôi muốn đi ra ngoài. Hiện tại. Lập tức. Cái này khẳng định không được. Vậy cái gì cũng đừng nói nữa. Tôi tình nguyện khiến cho nghiên cứu của tôi chết từ trong thai. Tình nguyện khiến cho nó cả đời trầm trong biển rộng. Cũng sẽ không để cho các người nghiên cứu thành công. Số liệu then chốt nhất đã sớm bị tôi cắt bỏ. Không có tôi, trong vòng 10 năm các người đừng nghĩ có bất luận tiến triển gì. Chung giáo sư. Người nọ phát hỏa, sao ngài không biết thức thời như thế? Chung Lệ Trân mặt nghiêm lại nói, trong từ điển của Chung Lệ Trân tôi không có hai chữ thức thời. Ông nhận thức tôi cũng không phải một năm hai năm. Cái này ông hẳn là biết. Quên đi, ngài lo lắng nữa đi, lập tức đến bữa trưa, một hồi tôi đi qua bàn cùng ngài, hy vọng ngài đến lúc đó có thể hiểu rõ, dù sao tôi nói trước, nếu như thí nghiệm tiếp theo còn không đạt được mong muốn, còn chưa có tiến triển, ngày của ngài khẳng định sẽ không khá giả, hơn nữa lần trước ngài không chỉ một lần đưa ra chuyện phải về nước, nhẫn nại của cấp trên đối với ngài đã đạt tới cực hạn. Tôi muốn nhìn các người làm sao khiến cho tôi không tốt. Nếu như ngài còn khư khư cố chấp, cho dù ngài là khoa học gia ưu tú nhất trong viện nghiên cứu, ngài cũng sẽ thấy, bọn họ sẽ không khách khí đối với ngài. Được, vậy tôi chờ. Không hài lòng nửa câu, Chung Lệ Trân nhấn nút cắt liên lạc. Trở lại ngồi xuống trên giường mình, Chung Lệ Trân hít sâu một hơi, ý niệm về nhà trong đầu tại phiên đối thoại vừa rồi đã càng ngày càng mãnh liệt. Cô ấy phải về nước. Cô ấy phải nghĩ biện pháp trở về. Làm sao bây giờ? Còn có thể có người tới cứu mình hay không? Thế nhưng viện nghiên cứu phòng bị nghi mật như thế, ai có thể tiến vào? Ai có thể cứu cô ấy? Có thể bên kia? Đã từ bỏ cô ấy hay không? Buổi sáng. Viện nghiên cứu. Bên trong phòng cách ly Chung Lệ Trân nghi mặt thật lâu không nói, ánh mắt dần dần từ mê mang trở nên kiên định, một quyết tâm nào đó hiện lên trên mặt, Chung Lệ Trân từ trên giường ngồi dậy, cô ấy chờ không nổi nữa, nếu không người tới cứu cô ấy cho dù tự mình nghĩ biện pháp cũng muốn chạy đi. Khóa mật mã. Còn muốn một thẻ mật mã. Thậm chí còn cần vân tay. Chung Lệ Trân nhìn cửa lớn của phòng cách ly, đẩy đẩy mắt kính theo thói quen, đem cây trâm trên tóc xuống, đi tới, sờ sờ lên thiết bị khóa mật mã và kiểm tra vân tay bên cạnh cánh cửa, sau đó xoay người đi trở về, đến bên cạnh thiết bị trên bàn hội nghị, hình như là máy chiếu, Chung Lệ Trân ngồi xổm xuống đưa tay sờ, hầu như không dùng nhiều lực đem bản lề bên dưới máy chiếu mở ra, sau đó Chung Lệ Trân ngay cả nhìn cũng không nhìn, đưa tay vói vào, từ bên trong lấy một bản mạch điện, lập tức cánh tay lần thứ hai hướng vào trong, răng rắc, rắc, vài tiếng động trôi qua, Chung Lệ Trân rút tay ra bên ngoài, trong tay đã có thêm linh kiện, cô ấy đặt trên mặt đất, tiếp tục đưa tay đi vào. Một phút đồng hồ. Hai phút. Ba bốn linh kiện đã nằm trên mặt đất. Nhìn thứ mình cần, Chung Lệ Trân đem chúng nó cất vào túi, lại đi đến bên cạnh một thiết bị không biết tên, xốc lên, từ một mạch điện bên trong trên cẩn thận lấy ra một linh kiện điện tử chủ chốt, rất nhỏ, có chút bóng hai cực. Làm xong những cái này. Chung Lệ Trân mới đi trở về đến trước cửa. Bàn tay cô ấy sờ sờ trên thiết bị kiểm tra vân tay, đưa tay, đem đồ trong túi lấy ra, cắm vào bên sườn. Cạch. Phần bên hông nhất thời lộ ra. Lớp ngoài của thiết bị kiểm tra vân tay bị dỡ xuống rất đơn giản. Chung Lệ Trân ánh mắt vô cùng chuyên chú, trong lòng mặc niệm thời gian đếm ngược của thiết bị cảnh báo, còn có 10 giây đồng hồ. Cô ấy lập tức lấy ra một linh kiện màu xanh rất nhỏ. Đưa tay nhét vào hai khe màu đỏ ở giữa, 5 giây. 3 giây. 1 giây. Cảnh báo không có vang. Chung Lệ Trân không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, rất nhanh đem vài thiết bị đủ màu cầm trong tay, suy nghĩ một chút, không chút do dự đem móng tay thật dài cố sức cắm vào, cắt đứt đường dây điện màu xanh, nhất thời, làm cho thiết bị kiểm tra mật mã bên cạnh cũng tắt điện. Cái biểu hiện gì cũng không có, Chung Lệ Trân nhìn thoáng qua, cuối cùng dùng móng tay lôi ra linh kiện then chốt cuối cùng trên bảng mạch điện, đèn bóng hai cực trước đó cô ấy lấy xuống thay đổi, đồng thời đem linh kiện cố định lại. Được rồi. Chung Lệ Trân thở ra một hơi, đưa lỗ tai lên trên cửa nghe nghe, bên ngoài cũng không có bất luận động tĩnh gì. Thật ra cho dù có cô ấy có thể cũng nghe không được, bởi vì nơi này cách âm vô cùng tốt. Chung Lệ Trân do dự vài giây, cũng lo lắng không được nhiều như vậy, cô ấy hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu. Về nước. Cô ấy phải về nhà. Nhìn cửa lớn đóng chặt, Chung Lệ Trân con mắt hơi mị. Đưa tay búng sợi dây điện màu đỏ, cạch một tiếng, bản mạch điện phát ra ánh lửa. Thế nhưng kỳ tích xuất hiện. Cánh cửa hợp kim cần có khóa mật mã, cần thẻ vạch mật mã và vân tay để so sánh bỗng nhiên mở ra một cái khe. Chung Lệ Trân đưa tay kéo, cánh cửa mở hẳn ra. Phòng cách ly là ở khu Tây, bên này cũng không có nhân viên nghiên cứu và phòng làm việc gì, ngoài hành lang trống trơn, cái gì cũng không có. Chung Lệ Trân ló đi nhìn một chút, cẩn thận đi ra ngoài. Cái lỗ tai nghe nghe, thấy không động tĩnh, cô ấy mới bước nhanh đến cầu thang. Chung Lệ Trân biết hy vọng mình chạy đi vô cùng xa vời, dù sao ở đây phòng bị quá nghiêm mật, nhưng nếu như không thử một lần, cô ấy sợ rằng đời này đều ra không được. Một bước. Năm bước. Mười bước. Chung Lệ Trân lúc loay hoay với các loại thiết bị thì động tác rất là thạo, hoàn toàn không tìm được sai lầm và tì vết nào, nhưng lúc hành động bước đi thì ngược lại, có thể là bởi vì tinh thần căng thẳng, có thể bởi vì lâu lắm không có vận động qua, lúc xuống cầu thang bị giày của mình làm hụt chân một chút, thân thể đụng vào góc bên cạnh, phát ra một tiếng động rất lớn. Âm. Nhất thời, tiếng mở cửa cũng truyền đến. Quạc. Một người quân nhân cảnh giác từ trong phòng đi tới, khi thấy Chung Lệ Trân trong cầu thang ôm cánh tay lộ ra vẻ đau nhức, hắn không khỏi kinh hãi. Răng rắc. Súng lên đạn. Quân nhân tiến lên vài bước chụp lấy Chung Lệ Trân. Lúc này, bên dưới truyền tới tiếng bước chân, một người hơn 40 tuổi ăn mặc quần áo lao động mang cơm đi lên, nhìn thấy cảnh này, gã hơi sửng sốt, Chung giáo sư. Cái âm thanh này, hiển nhiên cũng là người cuối cùng trò chuyện cùng Chung Lệ Trân. Chung Lệ Trân thấy đại thế đã mất, cũng không nói chuyện. Quân nhân sắc mặt có chút hung ác, nếu như Chung giáo sư bỏ trốn, không, cho dù là cô ấy trốn không thoát bị những người khác bắt, mình cũng phải gánh chịu trách nhiệm không nhỏ, may là hắn nghe được âm thanh thì đi ra, bằng không khiến cho Chung giáo sư chạy đến lầu dưới, hậu quả thật không thể lường được. Quân nhân nghiêm mặt nói, cô làm sao đi ra? Người quân nhân này là đóng quân tại Viện Nghiên cứu Thủ vệ Trường Kỳ, tự nhiên biết tình huống của phòng cách ly, càng đừng nói là phòng cách ly số 1 nghiêm mật nhất, vân tay của Chung giáo sư đã sớm bị từ chối, không có khả năng đi qua thiết bị kiểm tra vân tay, hơn nữa cô ấy không có mật mã, không có thẻ mật mã, sao có thể trong phòng cách ly đi ra? Cái này theo tên quân nhân xem ra quả thật là không thể tưởng tượng, hắn lý giải không được. Chung giáo sư, ngài làm như vậy có ý nghĩa gì? Người trung niên đưa cơm cau mày, sắc mặt tựa như cũng không dễ coi cho lắm. Chung Lệ Trân nhìn hắn, đại vệ, cậu nói tôi làm như vậy có ý nghĩa gì? Tôi phải về nhà. Quay về tổ quốc của tôi. Đại vệ nhìn tên quân nhân kia, buông Chung giáo sư ra. Thoạt nhìn đại vệ này trong viện nghiên cứu tựa như quyền lợi rất lớn, tên quân nhân vừa nhìn thì hơi buông lỏng cánh tay của Chung Lệ Trân ra một ít, nhưng vẫn không hoàn toàn buông ra, cô ấy vừa rồi. Đại vệ thở dài, tôi cũng không ngờ rằng cánh cửa của phòng cách ly cũng giam không được Chung giáo sư, đây là tôi sơ sót, thật ra suy nghĩ một chút cũng không khó, Chung giáo sư là khoa học gia ưu tú nhất trong viện nghiên cứu, không có một trong, loại cánh cửa mật mã này có thể ngăn cản mọi người, nhưng không ngăn được cô ấy, như vậy đi, một hồi tìm người đem khóa mật mã sửa lại, tôi mang Chung giáo sư đi phòng cách ly số 2 trước, sau đó ở bên ngoài làm thêm khóa vật lý, như vậy thì vạn vô. Nhất thất, sắp tới Chung giáo sư sẽ ở phòng cách ly số 2, tôi sẽ báo cáo cấp trên. Quân nhân đáp, được. Đi thôi Chung giáo sư, ăn cơm. Đại vệ thản nhiên nói. Phòng cách ly số 2. Cửa mở ra, tầng trệt này có quân nhân đóng quân, cũng không cần lo lắng Chung Lệ Trân chạy mất. Trong phòng cách ly chỉ còn đại vệ và Chung Lệ Trân hai người. Chung giáo sư. Mời dùng cơm. Không cần giả mù sa mưa của. Tôi không đói bụng. Chuyện vừa rồi tôi có thể không báo cáo cấp trên, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đối với ngài, nhưng ngài. Cậu nghĩ muốn cái gì tôi biết. Tôi nói với cậu rõ ràng. Không có khả năng. Nói không nên tuyệt đối như vậy, hơn nữa nghiên cứu của ngài cũng không phải tôi muốn, mà là cấp trên cần. Tôi khuyên các người không nên uổng phí công phu, Chung Lệ Trân tôi là tính cách gì các người hẳn là lý giải, chuyện tôi quyết định, không ai có thể thay đổi. Tôi còn sợ cậu đi báo cáo. Sợ thì tôi sẽ không đi. Mặc dù cậu báo đi, tôi cũng có chuẩn bị tâm lý. khi đó đã không phải vấn đề thêm một ổ khóa. Cậu cũng không cần phải uy hiếp tôi, vô dụng. Đại vệ nhìn con mắt của Chung Lệ Trân, bỗng nhiên nói, tôi có thể nói cho ngài biết, bên kia đã có người tới bên này cứu ngài, cái này cũng không có gì không thể nói, thế nhưng nói vậy không cần tôi nói ngài cũng có thể rõ ràng, viện nghiên cứu phong tỏa nghiêm mật như thế, không ai có thể đi vào. Chung Lệ Trân không nói chuyện. Đại vệ nói, cho nên ngài hiện tại chỉ có một đường có thể chọn, cũng là đem cái nghiên cứu này làm ra, khiến cho thí nghiệm cuối cùng thành công, tôi đã xin chỉ thị, những lời này hiện tại cũng có thể nói với ngài, chờ lúc thí nghiệm thành công, bọn họ sẽ cho ngài về nước. Chung Lệ Trân cười lạnh một tiếng, nhìn hắn nói, đại vệ, tôi lớn hơn 1-2 tuổi so với cậu, cậu nghĩ những lời dụ con nít này tôi có thể tin sao? Đại vệ nghi mặt nói, tôi không có lừa gạt ngài, chỉ cần thí nghiệm thành công, ngài đưa ra điều kiện gì cấp trên đều có thể chấp nhận, ngài cũng biết tầm quan trọng của cái nghiên cứu này. Chung Lệ Trân lắc đầu, cho dù là thật sự, vậy cũng không có khả năng. Vì sao? Đại vệ nhíu mày nói, ngài không phải muốn về quốc sao? Tôi phải về nước là muốn đền đáp tổ quốc của tôi, chứ không phải giống như chó cùng đường trở về. Các người đã khiến cho lòng tôi rét lạnh, quốc gia của các người cũng đã khiến cho lòng tôi rét lạnh, muốn tôi phục vụ cho các người. Nói đùa. Chung Lệ Trân ngồi xuống ghế, cau mày bắt đầu sờ sờ con dao ăn, còn có việc sao? Không có tôi muốn ăn, đi ra ngoài đi. Lời của tôi cậu cứ như thế mà báo lên là được. Chung giáo sư. Chung Lệ Trân ngay cả con mắt cũng không nhìn gã một chút, vừa ăn cơm vừa nói, quốc gia của các người từ trên xuống dưới cũng là một đám khốn nạn làm việc không từ thủ đoạn. Thiếu tiền các người đi cướp. Thiếu người các người đi bắt. Tôi hiện tại rốt cuộc nhìn thấu các người. Tôi tuyên bố ở chỗ này. Sớm muộn gì cũng có người thu thập các người. Để cho các người biết lợi hại. Tôi muốn nhìn quốc gia các người còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Đại vệ sắc mặt rất khó coi. Nhưng đột nhiên, bên trong phòng cách ly bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Ha ha, nói hay lắm. Một thanh niên không biết lúc nào xuất hiện trong góc phòng, đang ngồi trên ghế nhìn bọn họ vỗ tay. Thanh niên mang một kính râm lớn, trên người căn phòng cũng không biết là cái gì, đều bị một cái áo khoác che lại. Chung Lệ Trân kinh ngạc. Đại vệ cũng ngơ ngác một chút. Sao có thể? Người này vào lúc nào? Tuy rằng cánh cửa vẫn mở ra, nhưng bọn họ cũng không có nhìn thấy có người từ ngoài cửa tiến vào. Bên trong, đại vệ cả kinh nói, cậu là ai? Chung Lệ Trân liếc mắt nhìn về phía hắn, cậu. Người thanh niên cười ha ha nói, tôi cũng là đi ngang qua một chút, thấy các người trò chuyện khiến cho tôi cảm thấy hứng thú, thì tiến vào nghe một chút, nói thật tốt, nhất là đại vệ, khiến cho tôi có loại cảm giác hiểu ra, tác phong của quốc gia các người thật sự khiến cho tôi rất bội phục. Tiếng Anh của hắn rõ ràng không tốt, có vài từ đơn cũng dùng sai, bất quá ý đại khái cũng biểu đạt ra, bọn họ đều có thể nghe hiểu. Đại vệ nổi nóng, lập tức hô người, người đâu? Nhưng sau một khắc gã khiếp sợ phát hiện, cánh cửa phòng cách ly đã đóng lại, âm thanh căn bản không đi ra được, bên ngoài không người có thể nghe được. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng vừa rồi cánh cửa còn mở ra mà. Người thanh niên trong phòng đương nhiên là Đổng Học Bân, dưới tác dụng của stop, tất cả thời gian đều đứng lại, bọn họ có thể nhận thấy được mới là lạ. Đại vệ sắc mặt đen đến đáng sợ, cậu vào bằng cách nào? Đổng Học Bân cười nói, đương nhiên là đi vào, nếu không thế nào? Tôi bay vào. Tôi cũng muốn, ha ha, đáng tiếc tôi không biết bay. Nhìn đại vệ, Đổng Học Bân mỉm cười nói, được rồi, tiếp tục nói đề tài vừa rồi đi, quốc gia các người kiêu ngạo thật sự là rất khiến cho tôi mở rộng nhãn giới, không tồi không tồi, chuyện của quốc gia các người đều phải xem xét một chút, chuyện của quốc gia chúng tôi các người cũng tìm mọi cách cản trở, cái này không phải là một lần hai lần. Đừng nói hàng đơn vị, tôi sợ rằng hơn 10 lần cũng đều có, thế nào? Nếu không thì không thể hiện ra địa vị của quốc gia các người. Nếu không các người cả người khó chịu. Được đấy. Thủ đoạn của quốc gia các người hôm nay rất kinh tởm, người khác tôi không biết, dù sao cá nhân tôi rất thích, thật tốt, tới tới tới. Ông cũng thử hù dọa tôi xem. Cái đoạn tiếng Anh này quá dài, hơn nữa có chút không tiêu chuẩn, đại vệ không nghe hiểu. Nhưng giọng điệu bất thiện của Đổng Học Bân gã vẫn nghe ra. Đổng Học Bân cười nói, tới đi, hù dọa tôi đi. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đại vệ không lên tiếng. Nghiêm mặt bước chân lui về phía sau, đến cạnh cửa. Đổng Học Bân nói, sao không hù dọa tôi đi? Ông đi đâu thế? Chúng ta còn chưa nói xong mà. Hắn đi tới túm vai của đại vệ, kéo gã ngồi xuống một cái ghế trên bàn hội nghị, còn mình cũng ngồi ở bên cạnh, gấp đi cái gì, tới, chúng ta tâm sự. Ông nói đi, chúng ta bắt đầu nói từ đâu? Nói quốc gia các người ngoại trừ chúng tôi còn hù dọa bao nhiêu người? Đại vệ nghiêm mặt lạnh. Ông nhìn kìa, ngại ngùng cái gì, vừa rồi ông nói rất hăng hái mà, Được, ông không nói tôi nói thay, chúng ta cũng không nói chuyện khác, nói rất nhiều năm trước các người cấm chuyện khoa học gia của chúng tôi đi. Cái này hình như đã không phải là lần đầu tiên hả? Đại vệ nghe hiểu, cấm khoa học gia của các người. Chúng tôi chưa từng có. Trước đây không có, hiện tại cũng không có. Đổng Học Bân vui vẻ, những lời này thật đủ kinh tởm, tôi thích. Không sao cả, dù sao quốc gia các người làm chuyện gì các người từ trước đến nay cũng sẽ không thừa nhận, còn có chuyện kinh tế hay chúng ta cũng nói một chút. Đại vệ nói, cậu là người của bên kia. Đổng Học Bân vỗ tay một chút, thật thông minh, cái này đều bị ông nhìn ra. Thằng nhãi này thật sự phát hỏa, càng như vậy, hắn nói càng khác thường, rất ti tiện, ông rất cơ linh, hèn chi là khoa học gia, danh bất hư truyền, ai, ông đừng chê cười tôi là từ trên núi mới xuống, chưa thấy qua cái gì, thật vất vả nhìn thấy một khoa học gia nước M, tôi kích động lắm. Chung Lệ Trân nghe vậy, nhất thời dùng Hán ngữ nói, cậu là. Đổng Học Bân cười cười, rốt cục đứng lên nhìn Chung Lệ Trân, đưa tay nắm tay cô ấy, ngài có thể gọi tiểu Đổng, về phần tên của tôi và chuyện khác sau này tôi sẽ nói cùng ngài, tôi hiện tại muốn xác nhận trước thân phận của ngài một chút. Hắn thật ra đã đại khái xác định, chỉ bất quá ảnh chụp cùng bản thân Chung Lệ Trân có chút không như nhau, giống thì giống, thế nhưng đối chiếu vẫn tốt hơn, xin hỏi ngài là Chung Lệ Trân đồng chí sao? Chung Lệ Trân nói, là tôi. Đổng Học Bân cẩn thận nói, còn có cái gì có thể chứng minh thân phận của ngài sao? Chung Lệ Trân do dự một chút, hơi lắc đầu, tất cả giấy chứng nhận của tôi đều bị tịch thu. Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, trong phòng này không có thiết mặt nghe lén và giám sát. Đây là phòng cách ly, có tín hiệu cắt đứt, cho dù có cũng không truyền ra được. Chung Lệ Trân khẳng định nói. Đổng Học Bân gật đầu, vậy tôi hỏi ngài trả lời, đối với tên Tạ Tuệ Lan này ngài có ấn tượng không? Chung Lệ Trân ngẩn ra, Tạ Tuệ Lan. Tiểu Tuệ Lan sao? Con gái của chị Hàn. Cô ấy là tôi trông từ nhỏ, nghe nói mấy tháng trước kết hôn, hôn lễ tôi cũng không đi dự được. Đổng Học Bân cười, cái này vạn vô nhất thất, khẳng định là Chung Lệ Trân không thể nghi ngờ, nói, xin lỗi Chung giáo sư, tình thế bắt buộc mới phải xác nhận một chút, có cái gì đắc tội xin ngài thứ lỗi, rốt cục tìm được ngài, tiếng Anh của tôi cũng không tốt lắm, ở tầng 6 tìm nửa ngày mới tìm được phòng cách ly số 1, kết quả bên trong không có người, may mà phòng cách ly số 2 cách đây không xa, lúc này mới tìm tới được. Chung Lệ Trân hô hấp có chút gấp, cậu là tới cứu tôi. Đúng vậy. Đổng Học Bân thành khẩn nói, tôi đã tới muộn, thật sự xin lỗi. Chung Lệ Trân vừa nghe thì kích động lên, không muộn. Không muộn. Chỉ cần có thể trở lại. Lúc nào cũng không muộn. Được rồi. Đổng Học Bân đột nhiên nói, hiệu quả cách âm của phòng này thế nào? Đưa tay sờ vào trong áo khoác, cũng không biết lấy ra cái gì. Chung Lệ Trân vô thức nói, tốt, âm thanh gì đều. Ánh mắt thoáng nhìn, Chung Lệ Trân vội hỏi, không tốt. Đại vệ muốn nhấn nút cảnh báo. Phía sau, đại vệ đã thừa dịp Đổng Học Bân và Chung Lệ Trân nói chuyện chạy tới chỗ cửa lớn, mắt thấy sẽ nhấn được cái nút khẩn cấp màu đỏ. Đổng Học Bân không chút hoang mang, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, tay từ trong áo khoác lấy ra, trên cổ tay đã có một khẩu súng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Chung Lệ Trân, Đổng Học Bân nhìn cũng không nhìn siết cò súng, đoàn. Máu bắn tung lên. Đại vệ thân thể cứng đờ, phù một tiếng ngã xuống mặt đất. Chung Lệ Trân sắc mặt đại biến, nghi mặt quát với Đổng Học Bân, cậu làm gì? Cứu ngài. Đổng Học Bân đáp. Vậy cũng không cần phải giết người. Không giết người, sao đi ra ngoài? Người của các người không phải đều vào được sao? Đổng Học Bân cười khổ nói, lần này cứu viện, chỉ có một mình tôi. Chỉ một mình cậu. Chung Lệ Trân trong mắt kinh ngạc. Một người. Lẻ loi một mình lẻn vào viện nghiên cứu phong tỏa nghi mật. Điều này sao có thể? Chung Lệ Trân vẫn tưởng có rất nhiều người. Nghe Đổng Học Bân nói, Chung Lệ Trân vốn không tin cậu vào bằng cách nào. Tôi tự nhiên có biện pháp của tôi. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Chung Lệ Trân ổn định tinh thần, vậy cậu chờ một chút, mở vân tay khóa cần công cụ, tôi muốn lấy vài thiết bị. Hiện tại bên trong phòng cách ly số 2 chỉ còn Chung Lệ Trân và Đổng Học Bân hai người, đại vệ đã tắt thở, ngã vào trong vũng máu không nhúc nhích. Đổng Học Bân liền nói, không cần phiền phức như vậy, trực tiếp liên hệ người bên ngoài là được. Chung Lệ Trân nhíu mày, tuy rằng bọn họ hiện tại còn không biết đại vệ đã. Nhưng mỗi lần cửa phòng cách ly mở, bên ngoài sẽ có ít nhất một người quân nhân gác. Không sao, chỉ cần cửa mở thì không phải do bọn họ. Cậu chỉ một người mà thôi, sao kích động như thế? Ngay cả tôi là người thường đều biết không thể lao ra. Dù sao sau khi rời khỏi đây cũng phải gặp bọn họ, gặp sớm gặp muộn đều như nhau, với tôi mà nói không có gì khác nhau. Không được, như vậy quá mạo hiểm, cậu đừng quản, tôi đi tìm công cụ và linh kiện, vẫn là lặng lẽ mở cửa rồi nói. Đổng Học Bân nói, không phiền phức như vậy. nghe tôi. Chung Lệ Trân không khỏi phân trần nói. Chung giáo sư. Đổng Học Bân kêu cô ấy một tiếng. Chung Lệ Trân không phản ứng hắn, mà là rất nhanh đi tới phía trước một thiết bị không biết tên, hai ba cái mở ra, lấy xuống mấy linh kiện. Thấy thế, Đổng Học Bân cũng khó mà nói cái gì, ai, vì họ của hắn vẫn là một người cuộc cười, cũng nghe không vào người khác nói. Bất quá ngẫm lại cũng không thảo nào. Chung Lệ Trân nếu như biết thức thời, nếu như thái độ làm người khéo đưa đẩy, cũng sẽ không đến nông nổi bị người cách ly. Cô ấy hoàn toàn có thể trước làm bộ cùng Chu Toàn người của viện nghiên cứu, sau đó chậm rãi tìm kiếm cơ hội cầu cứu bên ngoài hoặc là tự mình bỏ trốn, nhưng Chung Lệ Trân không có. Nhưng ngược lại đi qua trình tự bình thường đưa ra yêu cầu về nước, có thể là vì họ quanh năm nghiên cứu học vẫn làm nghiên cứu mỗi ngày giao tiếp cùng số liệu và khoa học, thái độ làm người xử thế cũng trở nên tính toán như số liệu, có chút cứng nhắc. Chờ thì chờ. Đổng Học Bân cũng không sao cả. Đại khái vài phút trôi qua. Chung Lệ Trân rốt cục tháo ra một linh kiện cuối cùng, sau đó đi tới khóa mật mã cạnh cửa, bắt đầu cắt dây điện. Những cái này Đổng Học Bân là dốt đặc cán mai, chỉ có thể ở một bên nhìn, hắn phát hiện sắc mặt của Chung Lệ Trân có chút trắng bệch. Cũng không biết là vì sao. Một lát sau, Chung Lệ Trân vừa quay đầu lại được rồi. Đổng Học Bân sửng sốt cái này là được. Nhanh như vậy. Bên trong có rất nhiều kỹ thuật đều là tôi tham dự thiết kế. Muốn giải trừ tập trung. Không khó. Chung Lệ Trân ánh mắt có chút mơ hồ, nói như thế một hồi, trên mặt cô ấy càng trắng. Làm sao vậy? Đổng Học Bân quan tâm nói. Chung Lệ Trân miễn cưỡng nói, tôi không sao. Đổng Học Bân à một cái nói, vậy chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Ngài chuẩn bị chưa? Chung Lệ Trân gật đầu, vừa muốn ra tay cắt đường dây điện cuối cùng, cánh tay lại đột nhiên dừng lại, cũng nửa không nhịn được che miệng quay đầu, nôn ra. Đổng Học Bân kinh ngạc, mới là hung hăng vỗ trán của mình, thì ra vừa rồi Chung Lệ Trân trấn định đều là nhịn, đại vệ chất hẳn là trùng kích đối với thị giác của cô ấy rất lớn, nghĩ tới đây, Đổng Học Bân khom lưng thu dọn xác của đại vệ, ném vào dưới bàn hội nghị. Đã đánh gục qua không ít phần tử phạm tội, sớm đã thành thói quen, bất quá Chung Lệ Trân hiển nhiên không thích ứng được, cũng là Đổng Học Bân sơ sót, làm xong những cái này, hắn lập tức đi qua vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng cô ấy, khiến cho cô ấy tận lực thoải mái một ít. Chung Lệ Trân đỡ tường, nôn rất lợi hại. Cô ấy hiện tại mặc một thân áo dài trắng, chân nhỏ lộ ở bên ngoài, nhìn qua rất thành thục, cũng rất có cá tính. Nôn mửa 3 phút. Chung Lệ Trân nhìn như muốn nôn ra cả mật, nhưng còn đang nôn. Đổng Học Bân vừa nhìn, cũng bắt đầu vuốt phía sau lưng của cô ấy một chút. Cái này vừa vuốt, Đổng Học Bân lập tức cảm giác được vết hằn phía sau lưng của Chung Lệ Trân, không cần hỏi cũng biết, khẳng định là áo ngực. Cổ tay hắn vô thức dừng lại, nhưng thấy Chung Lệ Trân chỉ lo nôn cũng không nói gì thêm, Đổng Học Bân cũng tiếp tục vỗ về phía sau lưng, đồng thời giúp đỡ cô ấy đỡ thân thể, khiến cho mặt của Chung Lệ Trân quay sang một hướng khác, bên kia không có vết máu của đại vệ lưu trên mặt đất. Nhưng cũng không biết là trùng hợp hay là làm sao. Chung Lệ Trân theo độ mạnh của Đổng Học Bân quay thân, nhưng chỉ nghe bụp một tiếng, âm thanh rất nhỏ, Đổng Học Bân hầu như không có nghe thấy, mà Chung Lệ Trân đang nôn hơi sửng sốt, ngay người một giây đồng hồ, lập tức đưa tay ôm lấy vị trí ngực. À. Đổng Học Bân hỏi còn khó chịu. Chung Lệ Trân không lên tiếng, nhếch miệng, cũng không nôn nữa. Chung giáo sư. Đổng Học Bân tiếp tục vuốt vuốt phía sau lưng cho cô ấy. Nhưng vừa sờ mới phát hiện, phía sau của Chung Lệ Trân, dĩ nhiên rất trơn trượt, không còn có cảm giác của áo ngực. Đổng Học Bân lập tức rõ ràng. Cái đệt. Áo ngực bị rớt. Đổng Học Bân có chút đổ mồ hôi, cũng không dám vuốt phía sau lưng, xoa xoa mồ hôi trên trán, biểu tình có chút xấu hổ. Không cần hỏi, khẳng định là mình vừa rồi vỗ lưng và vuốt lưng cho cô ấy làm áo ngực bung ra, lúc này quay người mới rớt. Ai, chuyện gì đây? Xin lỗi Chung giáo sư. Đổng Học Bân nhanh chóng xin lỗi. Chung Lệ Trân ôm ngực đứng thẳng lên, sắc mặt vẫn trắng bệch một mảnh, có chút hư thoát, đem đồ ăn ngày hôm nay nôn ra sạch. Ngài uống chút nước. Đổng Học Bân xoay người cầm một chai nước khoáng đặt ở trên bàn hội nghị. Chung Lệ Trân tiếp nhận, súc miệng, sau đó mới chậm rãi uống. Đổng Học Bân lập tức nói, vậy tôi quay lưng đi, ngài chỉnh lại quần áo, sau đó chúng ta đi ra. Chung Lệ Trân ừ một tiếng, cô ấy tuổi không nhỏ, cũng không thấy cô ấy có bao nhiêu xấu hổ khiến cậu chê cười. Đừng nói như vậy, tại tôi. Đổng Học Bân quay đầu lại đi tới góc phòng cách ly, cầm súng thay đạn. Âm thanh sọt soạt truyền đến. Một hồi sau khi rời khỏi đây, có thể không giết người được không? Phía sau Chung Lệ Trân nói. Đổng Học Bân cũng không dám quay đầu lại, nói, không giết người, muốn đi ra rất khó. Nếu như cậu nổ súng, khẳng định sẽ có nhiều quân nhân đến đây, có thể lén lút đi ra ngoài không khiến cho người khác chú ý, bằng không một mình cậu không có bất luận trợ giúp gì, chúng ta hai cũng chạy không được, tôi đối với đường đi của viện nghiên cứu vẫn rất quen thuộc, hẳn là có cơ hội. Cái này tôi cũng không thể đáp ứng ngài. Cậu muốn khiến cho quốc tế tranh cãi sao? Tiếng quần áo sàn sạc còn đang vang lên, Chung Lệ Trân khẳng định còn đang mặc quần áo. Loại chuyện này nước M sẽ không đem tin tức nói cho công chúng, cho nên không sao. Hơn nữa, nếu như có tranh cãi thì hiện tại đã sớm xảy ra, có cẩn thận cũng không có bất luận ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm chúng ta rơi vào bị động. Nhiệm vụ của tôi cũng là đem ngài an toàn mang về, cái khác tôi cũng mặc kệ. Cậu là của ngành nào? Quân đội. Ngành nào cũng không phải. Vậy cậu vì sao liều chết tới cứu tôi? Vì quốc gia. Không hẳn vậy, chủ yếu là có người cầu đến trên đầu tôi cũng vậy được người nhờ, kỹ thuật trong đầu của ngài chỉ là thứ yếu, tôi nhận được nhắc nhở, chỉ là đem ngài an toàn mang về nước, chuyện còn lại phát triển thế nào đều không liên quan đến tôi cũng không muốn xen vào. Trước đó cậu nói đến Tiểu Tuệ Lan. Chẳng lẽ là Tiểu Tuệ Lan nhờ cậu sao? Điểm này. Chờ chúng ta an toàn về nước tôi sẽ nói cho ngài. Chỉ mong vậy, nếu như thật có thể may mắn trở về, chỗ sân bay có người tiếp ứng sao? Hay là đi đường biển? Bên kia cũng không có tiếp ứng, lần này tôi là một người tới, đi về cũng là hai người chúng ta. Cậu tên là Tiểu Động phải không? Tiếng súng bên ngoài trước đó là cậu làm. Nếu như trốn không thoát, hai chúng ta đều khó thoát chết, cho nên cậu cũng không cần phải giấu giếm tôi, cho dù tôi đối với việc này không quá lý giải, nhưng tôi cũng biết chỉ bằng một mình cậu là không vào được đây, bên ngoài nhiều quân nhân như vậy, ngay cả trong viện nghiên cứu cũng có quân nhân đóng quân, hiện tại sớm bị phong tỏa, sao cậu có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào? Cậu là muốn bảo hộ đồng bạn. Nếu như trong viện nghiên cứu hoặc là bên ngoài có người tiếp ứng, cậu tốt nhất hiện tại nói cho tôi biết, tôi có thể định ra đường chạy trốn, như vậy cơ hội thành công cao hơn, đối với địa hình và cấu tạo của bên này, tôi lý giải hơn cậu. Đổng Học Bân cười khổ nhưng tôi thật sự đến một người, hơn nữa một mình tôi cũng được rồi, có người tiếp ứng ngược lại sẽ kéo chân chúng ta. Tuổi không lớn, khẩu khí không nhỏ. Tôi chỉ là nói chuyện thật, cũng muốn cho ngài một ít lòng tin. Được rồi, vậy tôi coi như cậu là một người tới. Không phải coi như... Tôi cũng là một người, cho nên ngài đừng ôm hy vọng có những người khác tiếp ứng chúng ta, hẳn là không có khả năng. Nhưng mà, chúng ta không phải bỏ trốn, tôi không thích hai chữ này, chúng ta một hồi là muốn quang minh chính đại đi ra ngoài. Vậy tôi nhờ cậu. Yên tâm, chỉ cần tôi còn sống, khẳng định sẽ không khiến cho ngài có nửa điểm thương tổn. Vậy, ngài làm xong chưa? Xong. Khụ, vậy tôi quay đầu lại. Có thể. Đổng Học Bân xoay người. Sau đó chỉ thấy DN Chung Lệ Trân vẫn là trang phục áo dài trắng, bất quá cô ấy vừa rút tay ra khỏi túi, mang ra một dây lưng màu đen, trên mặt còn có kim loại, bên trong cũng căng phồng, hiển nhiên là đem áo ngực màu đen nhét vào túi. Nút bị hư? Hay là không kịp mặc vào cho nên thu hồi trước? Vấn đề này Đổng Học Bân đương nhiên là không dám hỏi, chỉ có thể làm bộ không phát hiện, chỉ là ánh mắt liếc vài lần lên ngực cô ấy. Màu đen? Phàm là phụ nữ thành thục, tự như đều thích đồ lót màu này cả. Buổi trưa? Viện nghiên cứu. Bên trong phòng cách ly số 2. Bởi vì chuyện áo ngực của Chung Lệ Trân ngoài ý muốn xuất ra, khiến cho bầu không khí trở nên có chút mờ ám, bất quá tương đối, tâm tình của hai người cũng không còn căng thẳng. Đi thôi Chung giáo sư. Đổng Học Bân dò hỏi. Chung Lệ Trân gật đầu, cắt sợi dây, tôi mở cửa. Tôi chuẩn bị rồi. Răng rắc một tiếng, Đổng Học Bân lên đạn súng lục. Chung Lệ Trân không nhúc nhích, mặt nghiêm nhìn hắn, nếu như nổ súng sẽ dẫn tới nhiều người. Đổng Học Bân bất đắc dĩ, đã đại khái biết tính cách của dì họ, căn bản là không biết thức thời, vì vậy Đổng Học Bân cũng lười cãi cọ cái gì, thu hồi súng lục trên lưng, Đổng Học Bân cổ tay rung lên, hai thanh dao ăn nằm trong tay, như vậy được rồi chứ. Dao ăn. Cái này không âm thanh. Cuối cùng tôi muốn biết một chút chiến đấu năng lực của cậu. Tôi cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao thì cứ đi ra ngoài đi, không thành vấn đề. Chính diện. Chỗ đó có hơn 10 quân nhân. Cậu đi ra như thế nào? Không nói mạnh miệng, tôi muốn nghe cậu nói thật, sức chiến đấu của cậu rốt cuộc thế nào? Sao không nói lời nào? Tôi nói hơn 10 người cũng không làm gì được tôi, ngài tin sao? Cậu nghĩ tôi có thể tin sao? Đúng vậy, cho nên tôi mới không nói. Được rồi, hai ta cũng đừng cãi, lần này sống hay chết còn không biết. Cậu có thể tới cứu tôi, Chung Lệ Trân tôi cả đời đều cảm ơn cậu, tôi nói một câu xin lỗi trước với cậu, nếu như chúng ta đều chết ở chỗ này. Cũng là tôi xin lỗi cậu, đời này có thể không cơ hội, kiếp sau có cơ hội tôi trả lại phần nhân tình này. Nhìn ra được tới. Chung Lệ Trân đối với chuyện hai người bọn họ có thể bỏ trốn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Có tôi ở đây, sẽ không để cho ngài chết. Nếu như uy hiếp đến an toàn của cậu, lại dùng súng, nếu như tình huống nguy cấp, cậu đừng quản tôi, tự mình chạy. Ha ha, vậy sao có thể? Cậu có thể đi vào khẳng định là vận khí, lại đi ra một lần, nói không chừng vận khí cũng có thể không tồi. Nhưng mang theo tôi, độ khó quá lớn. Chuyện này ngài cũng đừng quan tâm, tôi tuy rằng nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng tôi nói ra vẫn là chắc chắn, tôi nói sẽ bình an dẫn ngài rời đi, vậy thì tuyệt đối sẽ bình an dẫn ngài đi, ngài chỉ cần nhớ sau khi đi ra ngoài nhất định theo sát tôi là được. Vậy tôi mở cửa. Tốt, đến đây đi. Đếm ngược theo thời gian 3 giây đồng hồ. 3 2 1 Kẹt một tiếng. Cửa lớn hơi mở ra, lộ ra tình trạng trong hành lang. Vốn dĩ kế hoạch của Chung Lệ Trân rất tốt, bởi vì người của tầng 6 khu Tây ít hơn, cho nên bọn họ hoàn toàn có thể lén lút đi tới thang máy xuống phía dưới, như vậy thì cơ hội lớn hơn. Nhưng ai mà ngờ cửa vừa mở ra thì ngoài ý muốn xảy ra, bên ngoài có hai gã quân nhân, nhìn Đổng Học Bân và Chung Lệ Trân, có thể hai quân nhân là chờ đại vệ đi ra, vì bọn họ đang nói cái gì bảo mật cho nên vẫn chờ ở đằng kia, nhưng cửa vừa mở ra, xuất hiện là một người thanh niên xa lạ bọn họ từ chưa thấy qua, điều này làm cho hai người quân nhân đều sửng sốt một chút. Người nào? Cậu là ai? Hai người lập tức giơ súng nhắm ngay Đổng Học Bân. Cẩn thận. Chung Lệ Trân vội vàng nhắc nhở một tiếng. Đổng Học Bân không nhanh không chậm đi phía trước một bước, lúc hai người bọn họ còn chưa có mở hốt bảo hiểm cũng đã tiếp cận thân thể bọn họ. Vù. Vù. Hai thanh dao ăn rung lên, hai người quân nhân trừng lớn trong mắt, cái cổ phun máu ngã xuống đất, đã chết. Chung Lệ Trân biểu tình bị kìm hãm, hiển nhiên không ngờ rằng Đổng Học Bân sẽ có loại sức chiến đấu này. Hơn nữa cũng không ngờ hắn đối mặt họng súng còn trấn định như vậy, nhưng sau khi nhìn về phía hai thi thể trên mặt đất, Chung Lệ Trân cũng không suy nghĩ cái gì, trên mặt trắng bệch, ôm cổ lại ói ra. Nôn. Ngài có sao không? Không. Sao? Đổng Học Bân trong lòng nói ngài như vậy mà không sao à, kéo tay của Chung Lệ Trân, mềm lạnh, khiến cho hắn rất thoải mái, sau đó kéo Chung Lệ Trân đi phía trước, ngài cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không thấy, hoặc là tìm đồ bịt lỗ tai lại, đi theo tôi là được. Chung Lệ Trân nôn khan che miệng cố nén, không thể làm gì khác hơn là được Đổng Học Bân đỡ miễn cưỡng đi trước. Thang máy ở đâu? Đông. Bên kia tôi vừa rồi đã tới, hình như có không ít người, đường khác đâu. Có cầu thang. Chung Lệ Trân nuốt nuốt nước bọt, nói, ở phía trước. Đường kia Đổng Học Bân trước đó đã tới, hắn cũng đại khái có một chút ấn tượng, liền bước nhanh đi qua, tiếng giày cao gót của Chung Lệ Trân phía sau cũng gập ghềnh vang lên. Tới cầu thang, một người cũng không có. Đổng Học Bân kéo Chung Lệ Trân đi xuống lầu. Nơi này là tầng 5, lúc đầu Đổng Học Bân chuẩn bị một hơi lao ra, nhưng Chung Lệ Trân lại đột nhiên dừng chân lại. Chờ một chút. Sao? Tư liệu nghiên cứu, tôi muốn phục chế một phần. Không phải đều trong đầu ngài sao? Còn cần tính toán một lần nữa, cho dù thuận lợi mà nói cũng cần hơn nửa năm thậm chí một năm thời gian, nếu như có thể lấy được là tốt nhất. Tốt lắm, ngài chỉ đường. Đi tầng 5 tùy tiện tìm một phòng làm việc là được. Tôi xâm nhập vào hệ thống chủ. Đổng Học Bân cũng không do dự, xoay người đi lên tầng 5, Chung Lệ Trân lúc này cũng ngừng nôn mửa, lập tức bước nhanh đi tới phía trước Đổng Học Bân, hơi nghiêng thân đứng ở trước một gian phòng làm việc, nhấn nhấn, rất nhanh đưa vào một chuỗi mật mã, cửa phòng làm việc mở. Mau vào. Ừm. Hai người vào phòng, cánh cửa cũng đóng lại. Đổng Học Bân hỏi, cần bao lâu thời gian? 5 phút đồng hồ là đủ rồi. Không. 4 phút có thể. Chung Lệ Trân cũng rất sốt ruột, vừa ngồi ở máy vi tính không người, vừa nói, tôi sẽ mau chóng. Thi thể của hai người quân nhân kia hẳn là sẽ không bị phát hiện nhanh như vậy, dù sao cũng là khu cách ly của tầng 6 khu Tây, bình thường không có người đi. Đổng Học Bân bình tĩnh nói, không có việc gì, ngài bận của ngài. Chung Lệ Trân khi đối với máy vi tính. Biểu tình chợt thay đổi, căn bản nhìn không thấy hình dạng tái nhợt và suy yếu của trước đó, mà là biến thành một thần thái cực kỳ chuyên chú. Rất bình tĩnh đẩy mắt kính. Ngón tay rất nhẹ nhanh gõ trên bàn phím. Mấy ngón tay hình như đang khiêu vũ, khiến cho Đổng Học Bân không hiểu nhiều về máy vi tính nhìn mà cảm thấy đặc biệt ưu mỹ. Ở đây mới là lĩnh vực của Chung Lệ Trân. Đổng Học Bân nghĩ Chung Lệ Trân hiện tại vô cùng có mị lực. Tích tích tích. Tích tích tích. Máy vi tính tựa như đang báo động. Tình huống gì? Đổng Học Bân không rõ ràng. Không có việc gì. Chung Lệ Trân không chút hoang mang tiếp tục gõ bàn phím, động tác rất ổn. Cảnh báo xâm lấn của chủ hệ thống đã tắt đi. Nếu có thể xâm nhập, kỹ thuật máy vi tính của ngài còn cao như thế, về nước làm không phải cũng như nhau. Viện nghiên cứu là nội bộ, thao tác bên ngoài căn bản không có biện pháp can thiệp. Chờ về nước thì đã chậm. À, như vậy à, được rồi, tôi còn không biết ngài chủ yếu là nghiên cứu cái gì. Chung Lệ Trân ngẩng đầu nhìn hắn, thao tác trên tay không dừng lại, chủ yếu là nghiên cứu phương diện quân sự, cái khác. tôi cũng hiểu một ít. Lời này là khiêm tốn. Đó chính là ngài cái gì đều hiểu. Ai, quả nhiên là không hổ là học sinh ưu tú nhất của Trần viện sĩ. Đầu óc của người ta, phỏng chừng 10 người như mình cũng cản không nổi. Cái này không phải lĩnh vực động học bân có thể lý giải, hắn thẳng thắn không tùy tiện nói chen vào, ghé vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài, tùy thời chuẩn bị. 4 phút sau, Chung Lệ Trân cạch một tiếng từ máy vi tính lấy ra một USB nhét vào trong người mình. Thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là lấy đi ra, giao cho động học bân, cũng là cậu giữ đi, đây là phần lớn thành quả nghiên cứu của tôi, có một chỗ then chốt nhất cũng không có ghi lại, mà là trong đầu của tôi, bất quá về tư liệu nghiên cứu mà nói, giá trị của cái phần nghiên cứu này vẫn là không thể đo lường, tôi muốn cậu bảo quản nó, lúc cần thiết cậu mang về nước, không cần để ý đến tôi. Động học bân đem USB thu vào trong ngực, nhìn cô ấy, đồ tôi nhận, tạm thời bảo quản thay ngài, bất quá bỏ lại ngài tôi làm không được. Được rồi. Được rồi, nghiên cứu khác đâu? Nghiên cứu khác cái gì? Cũng là hạng mục nghiên cứu khác của viện nghiên cứu, cũng lấy luôn đi, dù sao thời gian khẳng định kịp, cũng không thiếu. Chung Lệ Trân lông mày nghiêm, này không là nghiên cứu của tôi. Không phải của ngài cũng không quan hệ, lấy đi rồi nói. Người nên nắm chắc sợi dây, cũng đều là có nguyên tắc. Chung Lệ Trân nghi mặt nói, hiện tại cái phần tư liệu nghiên cứu này là tư tưởng của tôi lúc ở trong nước cùng thầy của tôi nói ra, sau đó tôi ở trong nước tốn vài năm thời gian nghiên cứu, tới nước M sau khi lại tốn 10 năm, lúc này mới tự mình độc lập nghiên cứu ra, cũng không có nhân viên khác tham dự nghiên cứu, cho nên tôi có thể nói đây là nghiên cứu của tôi và thầy tôi, cho nên tôi mới có thể cầm nó về nước. Về phần hạng mục nghiên cứu khác, là nghiên cứu của người khác, có vài cái. Tôi chỉ là tham dự nghiên cứu, tôi đương nhiên không thể trộm cướp thành quả nghiên cứu của người khác, vậy tôi thành người nào? Nhưng bọn họ đối với ngài như thế? Bọn họ đối với tôi thế nào tôi mặc kệ, nhưng đối với thành quả nghiên cứu của người khác, tôi luôn luôn tôn trọng. Chung Lệ Trân nhìn hắn nói, tôi biết cậu lý giải không được, tôi cũng không cần cậu lý giải, hiện tại có thể đi, tôi chỉ là đến đây lấy lại nghiên cứu của mình mà thôi. Đổng học bân có chút không nói gì, trong lòng nói ngài cũng quá cứng nhắc. Của ai mà không phải như nhau? Đem trở về rồi nói, quản nhiều như vậy. Bất quá thấy ánh mắt của Chung Lệ Trân, Đổng học bân cũng không có hứng cãi nhau với cô ấy, người ta là cái tính cách ấy, điểm mấu chốt cũng không đồng dạng như vậy, có nói cũng vô dụng. Vậy đi thôi. Đổng học bân nói. Chung Lệ Trân gật đầu, đi qua. Chỉ là Chung Lệ Trân không thấy chính là, trong miệng Đổng học bân đột nhiên phồng ra, tựa như thêm một món đồ. Viện nghiên cứu. Tầng 5, một gian phòng làm việc. Cửa vừa mở ra, Đổng học bân và Chung Lệ Trân cẩn thận đi ra ngoài. Vậy chúng ta tiếp tục xuống lầu. Đổng học bân nghiêng đầu nói với Chung Lệ Trân, một hồi khẳng định sẽ có tiếp xúc cùng quân nhân, ngài theo sát tôi, một bước cũng đừng rời đi. Chung Lệ Trân gật đầu, tôi biết. Ừm, chuyện khác để tôi xử lý. Được, vậy tôi còn muốn làm cái gì? Ngài. Ngài theo phía sau tôi là được, cái gì cũng không cần phải xen vào. Vậy tôi nói cho cậu một con đường, từ nơi này xuống phía dưới là cửa sau, chỗ đó quân nhân có thể ít một chút, bất quá cửa sau có thể là đóng, mật mã có thể cũng đã đổi, nếu như muốn mở khóa, tôi có thể tốn một ít thời gian, cậu nên có một chuẩn bị tâm lý trước. Không quan hệ. Vậy đi thôi, vẫn là câu nói kia, lúc cần thiết. Lúc cần thiết không cần lo cho ngài, tôi đã biết. Đổng học bân cũng là nói như thế, bởi vì Chung Lệ Trân căn bản không biết cô ấy và Đổng học bân rốt cuộc là quan hệ gì, Đổng học bân tự nhiên không có khả năng bỏ gì họ của Tuệ Lan tự mình bỏ chạy mất, bằng không sau khi trở về hắn làm sao ăn nói với Hàn Tinh. Làm sao ăn nói với Tạ Tuệ Lan? Đổng học bân từ khi vào thể chế cũng là cái tính cuộc cường này, nổi nóng lên là cái gì cũng không quan tâm, cho dù thời gian còn thừa không có, hắn cũng sẽ cùng Chung Lệ Trân đồng sinh cộng tử. Cửa cầu thang. Đổng học bân đi qua quan sát tình huống một chút, rất tỉnh, cũng không có tiếng bước chân, Đổng học bân vẫy tay, cùng Chung Lệ Trân xuống lầu. Tầng 5. Tầng 4. Tầng 3. Chờ một chút. Đổng học bân bỗng nhiên dừng chân lại. Làm sao vậy? Chung Lệ Trân không phát hiện dị thường. Đổng học bân kéo cánh tay của cô ấy núp vào hành lang, cái gì cũng chưa nói. Quả nhiên, cửa phòng làm việc ở tầng 3 mở, tiếng bước chân vang lên, còn có một vài đối thoại tiếng Anh, qua 5-6 giây mới dần dần đi xa. Chung Lệ Trân ngẩn ra, không biết Đổng học bân làm sao biết bên trong sẽ đột nhiên có người đi ra. Đổng học bân cái gì cũng không giải thích, kéo cô ấy tiếp tục xuống lầu, sau khi đi xuống tầng 2. Rốt cục tới cầu thang tầng 1. Nhưng đúng lúc này, tiếng báo cảnh đột nhiên vang lên, tích tích tích. Tích tích tích. Tích tích tích. Rất chói tai. Theo sau đó, trên lầu liền truyền đến một ít tiếng la ầm ĩ, không cần hỏi cũng biết, hiển nhiên là có người phát hiện thi thể của hai người quân nhân. Biết Chung Lệ Trân chạy. Không tốt. Chung Lệ Trân sắc mặt căng thẳng. Bước chân nhanh lên một chút. Đổng Học Bân vẫn không sốt ruột. Không còn kịp rồi. Chung Lệ Trân đi bộ theo sau, trong cái lỗ tai đã nghe được tiếng mở cửa, bên kia cánh cửa cũng vang lên tiếng bước chân và súng ống lên đạn. Quân nhân vào. Bọn họ chạy không được. Chung Lệ Trân quyết định thật nhanh nói, tôi trở lại hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Cậu đi mau. Mang theo USB về nước. Đừng làm cho nghiên cứu của tôi uổng phí. Đổng Học Bân thản nhiên nói, không cần. Cái này đều lúc nào. Cậu đi mau. Chung Lệ Trân nói. Vừa rồi đã nói, theo sát tôi, chuyện khác ngài không cần phải xen vào. Đổng Học Bân nói. Tiếng bước chân càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng gần, tại chỗ thưa thớt trong hành lang truyền ra. Người đến. Đổng Học Bân đem dao ăn thu vào, bình tĩnh từ trên lưng lấy ra hai khẩu súng lục, quay đầu lại dễ dàng nói, hiện tại có thể sử dụng súng. Có thể sử dụng. Cậu tự lao ra đi. Nghe bước chân đại khái có 7-8 người. Không có gì. Là 7-8 quân nhân. Đều là vũ trang súng ống. Cậu chỉ một người, cậu nhanh chạy đi hướng khác. Bọn họ chỉ cho rằng tôi là một người, tạm thời có thể sẽ không truy cậu, tôi dẫn dắt bọn họ rời đi. Quá phiền phức. Tiểu Đổng. Ngài quỳ trên mặt đất đi, đừng ngộ thương ngài. Cậu còn kéo dài chúng ta đều đi không được. Tôi nói rồi sẽ mang ngài bình an trở lại, thì khẳng định sẽ làm được. Không trách Chung Lệ Trân sốt ruột. Cái tình huống này đối với người khác tới nói quả thật là hẳn phải chết, đáng tiếc bọn họ gặp phải chính là Đổng Học Bân. Đối với thằng nhãi này mà nói, 7-8 người hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt. Phỏng chừng chỉ có hơn 10 quân nhân vũ trang hạng nặng vây công hắn, với hắn mà nói mới tính là tràn diện lớn. Rất nhanh. Tiếng bước chân đã đến gần trong gang tấc. Đổng Học Bân không chút hoang mang lao ra, đem thân thể của Chung Lệ Trân đẩy ngã xuống đất, khiến cho cô ấy nằm úp xuống, tránh né đạn. Sau đó Đổng Học Bân không chút nghĩ ngợi khoát tay, hai tay nhắm ngay một góc người nào cũng không có, bắn hai súng đoàn đoàn. Hầu như là cùng lúc đó, đầu của hai người quân nhân đã xuất hiện ở tại cái góc kia, nhìn Đổng Học Bân vừa muốn rút súng. Hai viên đạn đã xuyên qua trái tim bọn họ, hai người quân nhân đều không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã bị đánh gục. Chung Lệ Trân trên mặt đất nhất thời con ngươi co rụt lại. Dừng. Dừng lại. Mục tiêu trên hành lang. Vài câu tiếng Anh qua đi, quân nhân đều dừng chân lại đúng lúc. Đổng Học Bân cũng sẽ không chờ bọn họ thương lượng đối sách, thoải mái cầm súng chậm rãi bước qua, dưới cái nhìn kinh ngạc của Chung Lệ Trân, trực tiếp đi qua thi thể của hai người quân nhân đi tới góc. Đoàn đoàn đoàn. Tạch tạch tạch. Âm thanh của súng tự động bắn đến hướng Đổng Học Bân, còn có vài tay súng xạ kích vang lên, mục tiêu tất cả đều là Đổng Học Bân. Đạn rậm rạp. Tốc độ bắn của súng tự động là rất nhanh. Đổng Học Bân ngay cả con mắt cũng không chớp, sau khi vừa thò đầu ra thì lui một bước, đạn liền bắn hụt, bay vào trên vách tường, sau một giây đồng hồ, Đổng Học Bân cũng không đợi bọn họ kết thúc nổ súng, mà là trực tiếp cầm súng từ trong góc tường lao ra ngoài, còn mắt căn bản nhìn không thấy hình ảnh bên kia, mà đã nổ súng bắn liền 5 phát, mỗi một phát súng đều đi về một hướng. Tiếng súng tự động và tiếng súng lục lập tức dừng lại. Đổng Học Bân thậm chí cũng không có thăm dò tình huống bên kia, trở về vẫy vẫy tay với Chung Lệ Trân nằm úp trên mặt đất, đi thôi. Chung Lệ Trân trừng mắt nói, đi cái gì? Không có việc gì, có thể đi. Đổng Học Bân khẳng định nói. Chung Lệ Trân bán tính bán nghi đứng lên, đi tới bên cạnh Đổng Học Bân, sau đó cũng không động, thần sắc căng thẳng nhìn chằm chằm góc tường. Đổng Học Bân cũng không quản, kéo cô ấy đi ra ngoài. Cẩn thận. Chung Lệ Trân nói. Mà sau khi thấy hình ảnh trong góc, Chung Lệ Trân hít một ngụm khí lạnh, lại nhìn Đổng Học Bân, ánh mắt cô ấy đã thay đổi. 5 quân nhân phía sau góc toàn bộ tử vong. Hơn nữa đều là bắn vào trán hoặc là trái tim của bọn họ. Đây là cái thuật bắn súng gì? Không cần nhìn cũng có thể bắn trúng người sao? Còn là bắn trúng chỗ yếu hại. Ai cũng đều mất mạng. Cái thuật bắn súng này. Cái sức chiến đấu này. Chung Lệ Trân mới lần đầu tiên phát hiện, người thanh niên trước mắt này. Có thể thật sự có năng lực mang cô ấy xông ra. Viện nghiên cứu. Tầng 1, khu B. Chung Lệ Trân nhìn về phía Đổng Học Bân nói, cậu rốt cuộc là ai? Lời này đã bị rất nhiều người hỏi qua rất nhiều lần, Đổng Học Bân cũng không biết nên trả lời sao, tôi người nào cũng không phải, tổ chức gì cũng không phải, cũng là được người nhờ tới cứu ngài. Tôi có thể tin tưởng cậu sao? Ừ, tôi nghĩ có thể. Tôi ngay cả cậu là ai thậm chí cũng không biết. Chờ sau khi đi ra ngoài tôi sẽ nói cho của. Hiện tại vì sao không được? Tiếng súng vang lên, rất nhanh sẽ có người đến đây. Ngài nghĩ hiện tại là thời cơ nói tốt sao? Cậu thật nghĩ chúng ta có thể đi ra ngoài? Bên ngoài có quân đội đóng quân. Còn có rất nhiều quân nhân. tôi cho rằng có thể, tới một người tôi giết một người, dù sao lần này anh em là mặc kệ bất cứ giá nào, thích thì chích. Đổng Học Bân cũng là cái tính cách này, lúc cần vũ lực giải quyết vấn đề, hắn cho tới bây giờ cũng không hàm hồ, chỉ cần thân phận của mình không bại lộ có thể. Lúc này, tiếng bước chân lại vang lên. Âm thanh tựa như rất xa, hình như là trên lầu. Chung Lệ Trân lập tức nói, không kịp nói. Tôi tin cậu. Chúng ta đi mau. Đổng Học Bân gật đầu, đi qua thi thể và vết máu của năm quân nhân, chuẩn bị từ phía sau bên kia của viện nghiên cứu tìm một con đường. Nhưng đi tới, phía sau đột nhiên không tiếng động. Đổng Học Bân vừa quay đầu lại, nhưng phát hiện Chung Lệ Trân vừa rồi còn chất vấn mình rất hung lại một lần che miệng nôn ra, phía sau cô ấy cũng là năm thi thể. Chung Lệ Trân có thể là thật sự không nhịn được, đỡ tường nôn khan, thật ra cái gì cũng không nôn ra. Chung giáo sư. Tô. Không. Đừng, không có việc gì, không có việc gì, đi được không? Nôn. Tôi cảm giác cửa đã bị vây quanh, ngài như vậy. Tôi. Không có việc gì. Nôn. Nôn. Đi. Đổng Học Bân lắc đầu, biết cô ấy là miễn cưỡng chống đỡ, cho dù đi, thời gian cũng không đủ, cho dù thời gian đủ, sau đó hắn khẳng định còn lặp lại hình ảnh này. Khi đó có muốn nôn, dưới mưa bom bão đạn Đổng Học Bân cũng không có khả năng lo lắng cô ấy nữa. Đắc tội. Đổng Học Bân không nói hai lời thì có quyết định, khom lưng đem Chung Lệ Trân ôm lên trước ngực. Chung Lệ Trân che miệng sửng sốt. Đổng Học Bân nói, ngài cái gì cũng không cần nhìn, nhìn tôi quần áo là được, tôi phải dùng một tay cầm súng, cho nên không có khả năng hai tay ôm ngài, ngài ôm tôi cái cổ đi. Đổng Học Bân hơi buông lỏng tay phải, nửa người trên của Chung Lệ Trân trong lòng hơi tụt xuống, cô ấy cũng theo phản xạ có điều kiện dùng cánh tay ôm lấy cái cổ của Đổng Học Bân, hơn nữa Đổng Học Bân đỡ lấy phía sau cô ấy mới vững thân hình. Chung Lệ Trân có chút mất tự nhiên, liên lụy cậu. Xin lỗi. Không sao, ngài là tiến sĩ, là học vấn nghiên cứu, không giống với người thô lỗ như chúng tôi, thấy loại tràng diện này đương nhiên chịu không nổi. Rất bình thường. Có quá nặng hay không? Chuyện nhỏ, vóc người ngài rất tốt. Chung Lệ Trân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Nói xong Đổng Học Bân cũng biết không tốt, nhanh chóng ho khan một tiếng, đều lúc nào rồi, còn có tâm tư khen vóc người của người ta tốt. Đổng Học Bân đối với bản thân cũng rất không nói gì. Nhưng là thói quen nói như vậy rồi, lập tức nói sang chuyện khác. Vậy đi, ngài nắm chặt tôi, cái gì cũng đừng nhìn. Tốt. Chung Lệ Trân nắm thật chặt tay. Đổng Học Bân ôm cô ấy đi. Vóc người của Chung Lệ Trân quả thật không tồi, không phải gầy, mà là cái loại rất cân xứng, sờ nơi tay vô cùng đầy ắp, xúc cảm đặc biệt thoải mái. Tuy rằng chỉ là một tay ôm phía sau cô ấy, nhưng Đổng Học Bân vẫn cảm giác được đùi của Chung Lệ Trân nở nang. Ngay cả chỗ trước ngực của bị bộ ngực của Chung Lệ Trân chạm vào, trong quá trình bước đi hai ngọn núi hùng vĩ đè nặng trên ngực Đổng Học Bân, hơn nữa Chung Lệ Trân bởi vì buồn nôn mà hô hấp gấp gáp thở từng hơi một lên cổ áo của hắn, khiến cho Đổng Học Bân tâm tư cũng có chút rối loạn. Vì họ của Tuệ Lan cũng quá mê người. Đổng Học Bân khẽ cắn môi, tận lực tách suy nghĩ ra, không đi nghĩ bậy. Bất quá nhìn hình dạng suy yếu và sắc mặt tái nhợt của Chung Lệ Trân như vậy, Đổng Học Bân trong lúc nhất thời cũng nổi lên một cảm giác thương hoa tiếc ngọc, mẹ nó. Một phụ nữ xinh đẹp nhu nhược như thế các người lại cách ly người ta mấy tháng, các người bị điên hả? Hả? Đổng Học Bân tâm cũng khùng lên, ngày hôm nay hắn muốn đại khai sát giới. Cửa sau viện nghiên cứu. Hai người lúc đến, cửa sau dĩ nhiên mở ra. Đổng Học Bân cau mày, cánh cửa không khóa. Chung Lệ Trân chịu đựng nôn khan nói, vậy càng phải. Cẩn thận. Tôi rõ ràng. Đổng Học Bân cúi đầu nói, ngài nhắm mắt lại đi, tôi không cho ngài mở. Ngài tốt nhất không mở, có thể chứ? Tốt. Chung Lệ Trân đáp ứng, sau đó thì đem con mắt nhắm lại. Đổng Học Bân lấy lại bình tĩnh, đi nhanh theo cửa sau đi ra ngoài, một tia sáng chói mắt chiếu đến đây, còn mắt hắn hơi nhíu lại, thì thấy được bên ngoài. Người. Rậm rạp quân nhân. Đến sơ sơ, đại khái có hai mươi mấy người. Thậm chí còn có một chiếc xe thiết giáp và vài xe jeep quân dụng. Đổng Học Bân không có một tia khẩn trương, ngược lại còn nở nụ cười một chút, nhìn một cái. Đây mới là tràng diện lớn, không khỏi dùng tiếng Anh nói, nhiều người như vậy vây một mình bắt tôi, các người cũng quá để mắt tôi. Những quân nhân này đều giơ súng nhắm ngay Đổng Học Bân, có thể nghĩ cái này vây quanh hắn khẳng định chạy không được, cho nên không ai nổ súng, tự như muốn bắt sống, cũng tự hồ là sợ làm bị thương tới Chung Lệ Trân ảnh hưởng kế hoạch nghiên cứu. Tiểu Đổng, bị vây quanh. Chung Lệ Trân vẫn nhắm hai mắt. Đổng Học Bân trấn an nói, không có gì, vài người mà thôi. Đứng đối diện ra một người nước M, hình như là một quan quân, nói một chuỗi tiếng Anh với Đổng Học Bân, giọng điệu rất là nghiêm khắc. Đổng Học Bân nghe không hiểu, chỉ nghe hiểu mấy từ. Chung Lệ Trân phiên dịch nói, hắn bảo chúng ta buông vũ khí đầu hàng. Đổng Học Bân nói, vậy ngài nói cho bọn họ, tôi muốn nhìn một chút là bọn họ đầu hàng hay là tôi đầu hàng. Cậu xác định muốn nói như vậy? Tôi xác định, ngài nói đi. Chung Lệ Trân cũng không mở mắt, lớn tiếng phiên dịch một lần. Đám quân nhân vừa nghe, biểu tình đều có chút dị dạng, nhìn Đổng Học Bân như nhìn kẻ ngu si. Một chiếc xe thiết giáp, hơn 10 quân nhân, hơn 10 khẩu súng, chẳng lẽ còn đánh không lại một mình mày? Mày không phải nói giỡn sao? Vì vậy có một vài quân nhân đều không nhịn được nở nụ cười. Quan quân mặt trầm xuống, cánh tay vung lên, vòng vây nhất thời rút nhỏ. Còn có mấy người quân nhân dẫn đầu đi ra, nhìn qua là muốn đi tới tước súng của Đổng Học Bân, đi bắt người. Ngài ngồi ổn, Đổng Học Bân nói. Ừm. Chung Lệ Trân cũng cảm thụ được bầu không khí gấp gáp. Còn nữa, Đổng Học Bân thản nhiên nói, ngày hôm nay vô luận ngài thấy cái gì, sau khi trở về đều tốt nhất đừng nói với bất luận người nào, vậy tôi rất cảm ơn ngài. Tôi sẽ... Được, đừng mở mắt. Nói xong câu đó, thân thể của Đổng Học Bân bỗng nhiên động. Chiến đấu bắt đầu. Đoàn đoàn đoàn. Tiếng súng phô thiên cái địa vang lên. Chung Lệ Trân lại bắt đầu có nôn khan, bất quá không phải bởi vì nhìn thấy gì, mà là bởi vì quá sốc nảy, có chút cảm giác say xe. Thế nhưng cô ấy sợ ảnh hưởng đến Tiểu Đổng, cô ấy chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cầm lấy cái cổ của Tiểu Đổng bị hắn mang theo chạy tới chạy lui. Chung Lệ Trân thật ra ngay cả con mắt cũng không có mở qua, cho dù mở cũng chỉ có thể thấy ngực của Đổng Học Bân, cho nên tình huống xung quanh cô ấy cũng không rõ ràng. Nhưng không thấy thì không thấy, chỉ là âm thanh cũng đủ để cô ấy nhận thấy được nguy cơ của tình huống. Bởi vì tiếng súng đã không thể đủ dày đặc tới hình dung, từ đầu tới đuôi tiếng súng căn bản là không có ngừng qua, Chung Lệ Trân thậm chí còn nghe được âm thanh phát nổ, cũng cảm thụ được khí lãng trùng kích thân thể, những cái này đủ để cho Chung Lệ Trân lý giải tình huống. Hơn 10 người. Vây quanh bọn họ ít nhất có hơn 10 người. Viên đạn. Súng tự động, thậm chí còn có tiếng hoạt động của xe thiết giáp. Nghĩ tới đây, Chung Lệ Trân thì không nhịn được liên tiếp hít vào, trong lòng nổi lên một tia tuyệt vọng, dưới cái trận thế này, bọn họ sao chạy? Sao có thể chạy? Xong. Dừng ở đây. Chung Lệ Trân rất nhanh nắm tay. Tùy thời làm tốt chuẩn bị trúng đạn hy sinh. Không nói cái khác, hơn 10 quân nhân cho dù một người bắn 5 phát, hai người bọn họ cũng sớm thành thịt nát, ngay cả đầu đều bị đục lỗ. Một phút đồng hồ trôi qua. 3 phút trôi qua. Nhưng mà, Chung Lệ Trân vẫn không cảm giác mình có một chút dấu hiệu trúng đạn, cảm giác Đổng Học Bân di động rất nhanh, hiển nhiên hắn cũng không có trúng đạn. Ầm ầm. Đoàn đoàn. Nổ súng đi. Sao làm của? Đây là người gì? Mẹ kiếp. Sao đạn không bắn chết hắn? Tiếng mắng và tiếng quát không ngừng vang lên, tràn diện hình như rất loạn. Chung Lệ Trân không nhìn thấy, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, còn chưa có kết thúc. Bọn họ còn chưa chết. Không phải sớm bị vây quanh sao? Tiểu Đổng. Chung Lệ Trân không nhịn được lớn tiếng nói. Tiếng súng quá lớn, bất quá Tiểu Đổng tựa như vẫn nghe thấy, ừm. Thế nào? Không được chính cậu chạy đi. Ha ha, chuyện nhỏ, ngài đừng mở mắt là được rồi. Tiểu Đổng còn có thể cười, điều này làm cho Chung Lệ Trân trong lòng ngưng trọng, cũng không biết nên có tâm tình gì. Tôi muốn nhìn. Chờ một chút. Rốt cuộc thế nào? Lập tức được rồi, đợi lát nữa. Chung Lệ Trân thân thể sốc nảy liên tục, còn đang bị Tiểu Đổng mang theo chạy. Đột nhiên, một tiếng nổ mạnh kịch liệt vang vọng ở tại bên tai, làm lỗ tai của Chung Lệ Trân bị chấn sinh đau. Cũng không biết là tác dụng của tiếng nổ mạnh hay là cái khác, xung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại, âm thanh gì cũng không có. Sau đó, chợt nghe âm thanh của Tiểu Đổng, ừm, tôi hiện tại không đề nghị ngài mở mắt, bất quá nếu như ngài muốn thấy, cũng có thể. Chung Lệ Trân con mắt khép hờ, rốt cục vẫn là không nhịn được hiếu kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau đó, cô ấy thấy được một hình ảnh khiến cho cô ấy vĩnh viễn không thể tin được. Thi thể. Đầy đất đều là thi thể. Vết máu đã nhuộm đỏ mảnh đất trước viện nghiên cứu. Nhuộm đỏ không chừa chỗ. Một chiếc xe jeep bị lật mình. Ngay cả chiếc xe thiết giáp lúc này cũng lộn một vòng trên mặt đất dưới ánh lửa. Người sống tại hiện trường. Chỉ còn lại có Chung Lệ Trân và Đổng Học Bân hai người. Buổi chiều. Trước cửa viện nghiên cứu tràn ngập khói thuốc súng. Xe thiết giáp bốc cháy cuồn cuộn khói đen, còn có xe jeep quân dụng lộn vòng trên mặt đất, còn có thi thể của hơn 10 người xung quanh, tràn diện như là địa ngục. Cái này tuyệt đối không phải một hình ảnh có thể sử dụng ngôn ngữ là có thể hình dung. Nôn. Chung Lệ Trân lập tức nôn ra. Đổng Học Bân lập tức buông cô ấy xuống, ngài thế nào? Chung Lệ Trân cũng không nói, ngồi hổm trên mặt đất nôn ra. Đổng Học Bân thở dài nói, tôi đã nói không đề nghị ngài mở mắt, ngài còn. Chung Lệ Trân vừa nôn vừa không nhịn được dương mắt nhìn hình ảnh kinh khủng này thêm một lần nữa, trong lòng đã nổi lên một sự kinh khủng. Một người. Mấy khẩu súng. Giết hơn 10 quân nhân. Hiện ngay cả xe thiết giáp đều không làm gì được hắn. Cái này rốt cuộc là cái sức chiến đấu gì? Người này rốt cuộc là ai? Chung Lệ Trân tuy rằng đều có liên quan đến các loại lĩnh vực, nhưng chủ yếu cũng là làm nghiên cứu khoa học của công nghiệp quân sự, tự nhiên cũng vô cùng lý giải về rất nhiều phương diện quân sự, cũng gặp qua rất nhiều người có sức chiến đấu rất mạnh, thế nhưng Chung Lệ Trân sống cả đời, nhưng còn từ chưa từng nghe qua một người có thể có sức chiến đấu cá nhân có thể đạt được trình độ của người tuổi trẻ trước mắt, còn có xe thiết giáp. Là lục chiến phân phối của nước M là dành cho quân đội lục chiến. Thậm chí trang bị hoàng mỹ ngay cả xe tăng đều có thể liều mạng. Nhưng tiểu động chỉ có một người bằng máu bằng thịt, một người không có bất luận áo chống đạn và hay hỏa tiễn. Xe thiết giáp sao lật tung? Sao bị phát nổ? Chung Lệ Trân hoàn toàn không có biện pháp lý giải. Cảnh tượng trước mắt đã vượt quá nhận thức của cô ấy. Hèn chi trước đó tiểu động nói sẽ mang cô ấy bình an địa đi ra ngoài, Chung Lệ Trân ngay từ đầu còn chưa tin. Nhưng bây giờ xem ra, người ta thật sự có năng lực này. Chung Lệ Trân vừa nghĩ, vừa nôn rất lợi hại. Đổng Học Bân cũng không nóng nảy, vỗ nhẹ phía sau lưng cô ấy. Lần này phía sau lưng Chung Lệ Trân đã không có xúc cảm áo ngực, bởi vì đã bị cô ấy cởi ra bỏ vào túi áo dài, cho nên phía sau lưng cô ấy vuốt rất trơn trượt. Đi thôi. Chung Lệ Trân miễn cưỡng nói. Đổng Học Bân nói, không có việc gì, ngài cứ nôn cho thoải mái. Chung Lệ Trân cắn răng nhịn xuống. Một hồi sợ có người còn có thể đến đây, đi mau. Tốt lắm, chúng ta lên một chiếc xe jeep đi. Tôi đỡ ngài. Đổng Học Bân đỡ cô ấy đi qua. Đây là một chiếc xe jeep quân dụng duy nhất của viện nghiên cứu không phát nổ cũng như lật ngửa, cũng là Đổng Học Bân tận lực lưu lại, bởi vì trong xe lúc đó không có ai. Cho nên cũng không có bất luận vết máu gì, xe từ ngoài cửa đến bên trong đều rất hoàn hảo không tổn hao gì. Hai người lên xe, Đổng Học Bân liền ngồi ở vị trí lái xe nhấn ga, xe jeep rất nhanh chạy đi, biến mất ở ngoài viện nghiên cứu. Trên xe, Chung Lệ Trân sắc mặt rất trắng, nhưng nôn mửa tựa như tốt hơn rất nhiều, nghiêng đầu hỏi Đổng Học Bân nói, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Không người tiếp ứng chúng ta làm sao rời đi? Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, vẫn là đi sân bay đi. Chung Lệ Trân lập tức phản đối nói, sân bay là chỗ không an toàn nhất, bên này xảy ra chuyện lớn như vậy. Đã chết nhiều quân nhân như vậy, nước M khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ biết hai chúng ta sẽ thoát đi, cho nên đừng nói sân bay bị phong tỏa tra xét nghi mật. Trên đường cũng sẽ thiết lập trạm kiểm soát. Tôi biết. Nhưng không có đường khác. Đường thủy không được sao? Chỉ cần có người có thể tiếp ứng. Đường thủy đường không sợ rằng đều như nhau, tôi nói rồi lần này cũng không người tiếp ứng. Đổng Học Bân suy nghĩ, thẳng thắn lấy điện thoại ra muốn một cú điện thoại cho Trương Long Quyên, thứ nhất là báo bình an, thứ hai là hỏi một câu tình huống, lỡ như quốc an bên kia sớm chuẩn bị đường lui. Đổng Học Bân cũng có thể bớt đi rất nhiều chuyện. Nhưng mà điện thoại di động vừa cầm ra, đã bị Chung Lệ Trân giật lấy. Cậu làm gì? Chung Lệ Trân nói. Gọi điện thoại cho bạn. Đổng Học Bân nghi hoặc nhìn cô ấy. Điện thoại cậu an toàn sao? Chung Lệ Trân nói. Đổng Học Bân ặc một tiếng, cũng là toàn cầu bình thường, tôi cũng không hiểu. Chung Lệ Trân tắt máy điện thoại của hắn, hiện tại không thể gọi điện thoại, trừ phi cậu muốn đem hại chết bạn của cậu. Vì sao? Bởi vì nếu như là điện thoại di động bình thường, không nói nhân sĩ chuyên nghiệp, cho dù là tôi, cũng có thể tìm ra ít nhất 3 loại phương pháp điều tra rõ tín hiệu điện thoại của một người trong phạm vi nhất định, thậm chí còn có 2 loại phương pháp có thể nghe trộm đến nội dung điện thoại của cậu, như vậy chúng ta sẽ bại lộ, làm sao chạy? Đổng Học Bân đổ mồ hôi, còn có chuyện này nữa hả? Chung Lệ Trân nhìn hắn, tôi hiện tại rốt cuộc tin tưởng cậu nói cậu không phải người của quân đội và quốc an, những cái này đều không biết, cậu cũng dám đến. Đổng Học Bân cười khổ, trong lòng nói tôi không đến cũng phải đến. Chung Lệ Trân không nói thêm nữa. Chờ xe ngừng sóc nảy trên đường cái, cô ấy lập tức cúi đầu, rất thành thạo mở ra một thiết bị bên trong xe. Đổng Học Bân lại càng hoảng sợ, tôi còn lái xe, ngài làm gì vậy? Cậu lái của cậu, không có ảnh hưởng. Chung Lệ Trân thản nhiên nói. Răng rắc, rắc, vài cái qua đi, Chung Lệ Trân từ bên trong lấy ra một linh kiện điện tử, sau đó thay đổi một màu khác. Ngài đang làm gì thế? Đổng Học Bân không rõ ràng. Chung Lệ Trân giải thích nói, trong xe cũng có máy truyền tín hiệu. Nếu như người khác cố tình tra, có thể tra được vị trí hiện tại của xe, tôi lấy máy phát ra. Đổng Học Bân mặt toát mồ hôi nói, ngài thật là cái gì cũng đều hiểu. Chung Lệ Trân lắc đầu, tôi cũng không phá qua loại xe jeep quân dụng này, bất quá các loại cấu tạo và nguyên lý thiết kế cơ bản đều không khác biệt lắm. Vậy chúng ta hiện tại? Tôi không biết. Vậy đi sân bay đi, tôi có biện pháp qua kiểm an. Cậu xác định cậu có biện pháp? Chỗ đó kiểm tra khẳng định sẽ rất nghiêm. Hẳn là không thành vấn đề, bất quá đến lúc đó hơi chút ủy khuất ngài một chút. Chỉ cần có thể về nước, bao nhiêu ủy khuất tôi đều có thể chịu, ngày này tôi đợi lâu lắm rồi. Tốt lắm, tôi cũng là bắt chuyện trước. Ngài đến lúc đó đừng trở mặt với tôi là được. Xe đi về phía trước, rất nhanh thì gặp một trạm kiểm soát, có mấy người quân nhân đề phòng cảnh giác, bất quá có thể là Đổng Học Bân đem toàn bộ quân nhân trong viện nghiên cứu giết chết, bọn họ cũng có thể trong lúc nhất thời không xác thực tin tức, cho nên thấy một chiếc xe jeep quân dụng đến đây, biểu tình của mấy người quân nhân cũng không căng thẳng như vậy. Có người thậm chí còn hành lễ với chiếc xe này, nói câu tiếng Anh, ý bảo bọn họ xuống xe một chút. Quả nhiên là tra rất nghiêm. Ngay cả xe quân dụng đều phải kiểm tra. Bất quá Đổng Học Bân đương nhiên sẽ không dừng xe. Nghiêng đầu nhìn Chung Lệ Trân nói câu ngồi ổn, lập tức nhấn chân ga, vù một cái liền xông ra. Mấy người quân nhân dọa giật mình một cái, vội vàng tránh né. Có người phản ứng rất nhanh, lập tức lấy súng lục ra bắn liên tục. Đạn bắn vào thân xe, phát ra âm thanh chói tai. Đổng Học Bân không để ý, nhìn mấy người quân nhân phía sau làm như muốn lập tức lái xe đuổi theo, hắn đổi đường nhỏ, tận lực cắt đuôi bọn họ. Quẹo trái quẹo phải. Người truy tôi cản. Rốt cục, Đổng Học Bân cũng cắt được đuôi hai chiếc xe phía sau. Chung giáo sư, sân bay ở hướng nào? Đổng Học Bân đã lạc đường. Chung Lệ Trân cũng rất lý trí, rất thanh tĩnh, chỉ phía bắc. Chỗ đó, còn khoảng 15 km. 15 km. Đổng Học Bân biết con đường này không gần cũng không xa, nhưng hiện tại dưới tình huống bọn họ đã bại lộ, lại chiếc xe này sẽ rất khó đến. Chung giáo sư. Đắc tội. Hả? Không đợi Chung Lệ Trân lấy lại tinh thần, Đổng Học Bân vung tay hung hăng đánh vào cổ của Chung Lệ Trân. Cô ấy hai mắt trợn lên thì hôn mê bất tỉnh. Đổng Học Bân tiếp tục lái xe, bỗng nhiên thấy trên đường có một chiếc xe màu đen đi qua cách đó không xa, hắn không chút nghĩ ngợi thì niệm một tiếng stop. Thời gian tỉnh. Đổng Học Bân ôm lấy thân thể đầy ắp của Chung Lệ Trân, mở cửa xe đi xuống, bước nhanh đi tới cửa xe màu đen, mở cửa xe lôi người lái xe ra. Sau đó đánh một cái vào cổ hắn, đá ra đường, ôm Chung Lệ Trân vào xe. Stop giải trừ. Thời gian khôi phục. Người lái xe dưới tác dụng của stop bị Đổng Học Bân hung hăng đánh một kích, thời gian khẽ động, lúc này lực mới hoàn toàn phát huy ra, khiến cho hắn mở to con mắt rồi ngất đi. Đổng Học Bân nhấn ga, thay đổi xe mới tiếp tục đi. Tuy rằng kiên trì không được bao lâu khẳng định cũng sẽ bị phát hiện, nhưng đến lúc đó đổi xe là được, nhiệm vụ hiện tại của Đổng Học Bân cũng là mau chóng đến sân bay. Bên kia. Trong một phòng hẻo lánh vùng ngoại thành. Lão Hồng nói, tra được thân phận của tiểu Đổng chưa? Địch Thuận sắc mặt không tốt lắm, hắn cùng đi một chuyến bay với tôi, khẳng định sẽ để lại đầu mối, bất quá muốn kiểm tra đối chiếu thân phận, cấp trên tạm thời còn chưa có tra được. Vậy hiện tại? Thu dọn đồ, chúng ta rút trước. Rút? Vì sao? Tôi vừa nhận được tin tức. Viện nghiên cứu bên kia đã xảy ra chuyện. Cái gì? Xảy ra chuyện gì nhi? Là tiểu Đổng. Tình huống cụ thể không biết, người của chúng ta không vào được, nhưng viện nghiên cứu bên kia đã vang lên tiếng súng và tiếng nổ mạnh. Vậy Chung giáo sư? Tôi cũng không biết Chung Lệ Trân đồng chí và tiểu Đổng sống hay chết, nhưng chỗ này canh phòng nghi mật như vậy, tỷ lệ bọn họ có thể sống sót không lớn. Lão Hồng im lặng. Địch Thuận thở dài, nói, cấp trên cũng là phán đoán như thế, tuy rằng còn không biết tiểu Đổng là ai, nhưng nhiệm vụ lần này hiển nhiên thất bại, không cần đợi, cấp trên kêu chúng ta lập tức lui lại đến chỗ an toàn, thừa dịp bên này còn chưa có phong tỏa, chúng ta lập tức đi. Reng reng reng. Điện thoại của Trương Long Quyên gọi tới. Tiểu Đổng có tin tức sao? Câu nói đầu tiên của Trương Long Quyên là cái này. Địch Thuận do dự một chút, xin lỗi Trương Tổng, vừa nhận được tin tức, viện nghiên cứu đã xảy ra chuyện, tiểu Đổng và Chung Lệ Trân đồng chí có thể đều giữ nhiều lành ít. Tin tức xác nhận sao? Không có, thế nhưng tôi và người của cấp trên đều là phán đoán như thế, dưới tình huống nhiều quân nhân đóng quân như vậy, không ai có thể thoát ra được. Buổi chiều. Ngoài sân bay. Trên đường, một chiếc xe đang chạy khá nhanh. Đây đã là chiếc xe thứ ba mà Đổng Học Bân đổi, hắn cứ một lần rồi lại một lần đổi xe như thế để trốn tránh truy kích của quân đội và cửa kiểm tra. Một phút đồng hồ. Hai phút. Lập tức đến sân bay. Được rồi, quần áo còn không được. Đổng Học Bân cúi đầu nhìn quần áo của mình và Chung Lệ Trân. Chung Lệ Trân thì không cần phải nói, một thân áo dài quá chói, cũng không cần xe mặt là có thể bị người phát hiện. Đổng Học Bân cũng có chút vấn đề, tuy rằng kính râm che mặt làm cho nhìn không thấy cái gì, nhưng quần áo dù sao đều như nhau, lỡ như ở viện nghiên cứu quay lại hình ảnh bọn họ, đem ảnh chụp của bọn họ đến sân bay, như vậy bọn họ cũng vào không được. Nhìn chiếc xe này một chút, hình như là xe thương vụ, phía sau còn có hành lý, người nước M kia tựa hồ là đi công tác. Vừa lái, Đổng Học Bân vừa đưa tay tới cái rương. Mở ra nhìn, bên trong quả nhiên đều là quần áo và đồ dùng sinh hoạt. Đổng Học Bân nghĩ vé máy bay của mình còn có chút thời gian, là buổi chiều, nhất thời đã đem xe dừng lại ven đường, cởi áo khoác, thay quần áo. Có chút lớn, nhưng không khác biệt lắm. Lúc này cũng không quản được có vừa người không. Bất quá nhìn Chung Lệ Trân ngất xỉu bên cạnh, Đổng Học Bân khó xử, đánh thức Chung Lệ Trân khiến cho cô ấy thay quần áo. Nhưng nói vậy một hồi còn phải đánh ngất cô ấy một lần, bởi vì Đổng Học Bân không có khả năng làm người khác thấy mình sử dụng stop, Chung Lệ Trân thông minh như vậy. Nếu như mang theo cô ấy cùng nhau dùng stop, cho dù cô ấy vẫn đều nhắm mắt lại, chỉ sợ cũng sẽ nhận thấy được. Cho nên khẳng định phải cho cô ấy không có ý thức. Đổng Học Bân suy xét, vẫn là đưa tay qua, loay hoay cởi áo của cô ấy. Áo có chút ô uế, mặt trên còn có chút máu, là của trước đó. Trong quá trình cởi, Đổng Học Bân đương nhiên khó tránh khỏi sẽ đụng tới thân thể nở nang của Chung Lệ Trân, trên mặt không khỏi có chút hồng, rất sợ Chung Lệ Trân đột nhiên tỉnh. Lạch cạch, áo dài cởi ra, một thứ màu đen đột nhiên từ đâu rớt xuống, Đổng Học Bân vừa nhìn. Chính là Chung Lệ Trân áo ngực màu đen cất vào khi nãy. Trời đất, còn rớt ra nữa. Đổng Học Bân cúi đầu nhặt lên cầm trong tay, cũng không dám nhìn, lại nhét vào áo dài cho Chung Lệ Trân, sau đó khiến cho cô ấy ôm áo dài, Đổng Học Bân cũng không dám đụng. Chung Lệ Trân bên trong mặt chính là một bộ chức nghiệp trang. Vớ chân đen ống váy đen, ở trên là áo sơ mi màu trắng. Đổng Học Bân quay đầu lại tuyển chọn trong hành lý, cuối cùng lấy ra một cái áo màu trắng mặc ở trên người cho Chung Lệ Trân, không có biện pháp, chủ nhân của đống hành lý này là nam. Bên trong cũng không có đồ nữ, coi như thông qua, chỉ cần có thể lên máy bay không bị người phát hiện là được. Làm xong những cái này, Đổng Học Bân nhìn thời gian, cũng không vội đi. Đem xe đậu vào một chỗ bí mật mới lấy dao ăn và súng ống trên người xuống, lau vân tay, sau đó ném vào trong bụi cỏ, về phần quần áo của hắn, hắn vì cẩn thận nên dùng bật lửa thiêu hủy. Hắn lần này tới vẫn là vô cùng chú ý, không hy vọng để lại bất luận cạm bẫy gì. Sân bay. Bên ngoài tòa nhà. Đổng Học Bân còn cách mấy trăm mét, đột nhiên thấy được quân nhân vũ trang hạng nặng hai bên đường, đang lần lượt kiểm tra xe qua lại. Một hàng xe đậu ở chỗ này đợi kiểm tra. Đổng Học Bân vừa nhìn, tự nhiên đã sớm nghĩ được đối sách. Stop. Thời gian ngừng lại. Đổng Học Bân bỏ một ít thời gian thanh lý vân tay và các loại vết tích trên xe, ôm Chung Lệ Trân đi xuống xe, trực tiếp đi đến phòng khách sân bay. Ở bên trong, Đổng Học Bân tùy tiện tìm một cửa phòng vệ sinh nữ đẩy ra đi vào, nhìn thấy một người nước M đang cởi quần, Đổng Học Bân không khỏi ho khan một tiếng, nhanh chóng đem Chung Lệ Trân bỏ vào trong một ngăn trống, khóa trái cửa, lúc này mới bước nhanh đi ra, đi tới chỗ không có camera cũng không làm người khác chú ý, stop giải trừ. Âm thanh của sân bay truyền đến đây. Đổng Học Bân thản nhiên đi làm thủ tục, muốn lấy đăng ký của mình, nghĩ biện pháp làm một cái cho Chung Lệ Trân, nhưng ai ngờ chờ hắn vừa muốn đi qua, nghe được âm thanh tức giận của một người, mấy người nhân viên công tác sân bay mang người đó đi qua khu công tác, hình như muốn đi kiểm tra, hơn nữa tự như chỉ là nhằm vào người trong nước. Đổng Học Bân trong lòng trầm xuống. Hắn không thể bị sân bay kiểm tra bình thường cũng may, nhưng loại mang ra phía sau đơn độc kiểm tra, Đổng Học Bân chắc chắn sẽ ra vấn đề. Như vậy không được. Đi thủ tục bình thường khẳng định không đăng ký được. Đổng Học Bân có chút nhíu mày, nhìn rất xa một hồi, lại thấy được mấy người bị mang đi, hơn nữa người trước đó còn chưa đi ra. Nhìn thời gian, máy bay của mình còn chưa bay lên. Lại coi lịch trình, chuyến bay ngày hôm nay đi kinh thành tựa như chỉ có chuyến bay lần này, còn lại. Hình như là bị hủy bỏ. Không được. Chờ không được. Đổng Học Bân biết hắn và Chung Lệ Trân ở chỗ này thêm một phút đồng hồ là thêm một phút đồng hồ mạo hiểm, phải mau chóng trở về. Tìm một chỗ không người, Đổng Học Bân lần thứ hai dùng stop. Bởi vì thời gian còn thừa ngày hôm nay dùng quá nhiều lắm, thừa lại không được bao nhiêu, cho nên Đổng Học Bân bước chân rất nhanh, vào phòng vệ sinh nữ ôm Chung Lệ Trân đi ra, sau đó đi nhanh qua cửa đăng ký, tìm được cổng vào máy bay của mình. Chuyến bay đã có thể đăng ký. Phần lớn người cũng đều kiểm phiếu đi lên rồi. Đổng Học Bân có thể đi lên máy bay, thế nhưng khi đi tới lối vào thấy tiếp viên hàng không, hắn lại nghĩ tới mình hai người cho dù đi vào cũng không chỗ ngồi, không có thủ tục hợp pháp và đăng ký, cho dù trốn ở trong phòng vệ sinh, tránh được nhất thời cũng không được một đời, đến kinh thành cần phải hơn mười mấy giờ, người khác không phát hiện được mới là lạ. Đổng Học Bân trong mắt vừa chuyển, rốt cục đem ánh mắt rơi vào một chiếc xe tải dừng phía sau máy bay, mặt trên tựa như có rất nhiều hành lý, còn có rất nhiều nhân viên công tác ở đây, thấy động tác hẳn là đang xếp đồ. Là khoang vận chuyển. Khoang vận chuyển hành lý. Trong lòng Đổng Học Bân kiên định, không dám dừng lại, ôm Chung Lệ Trân chạy tới, nhìn thoáng qua nhân viên công tác, Đổng Học Bân chui qua khe, bên trong nhất thời xuất hiện một không gian lớn, tất cả đều là hành lý và hàng hóa. Hành lý quá nhỏ, đỡ không được. Đổng Học Bân liền đi tới chỗ sâu nhất phía sau, đem Chung Lệ Trân buông xuống. Stop giải trừ. Hô, rốt cục có thể về nhà. Đặc sắc tiểu thuyết đều ở đặt bút viết tiếng Trung võng eo nhớ kỹ của chúng tôi võng chỉ. Về đục về đục về đục. Zbred về đục. Com. Hết chương 1129. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.